Chương 335, lúng túng sự tình. Chương 335, lúng túng sự tình. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Một viên tiểu hỏa cầu, vẽ ra trên không trung một cái nho nhỏ độ cong, có chừng xa 5, 6 mét, cuối cùng hạ thấp ở trên mặt đất, bắn lên một đống không lớn không ít đốm lửa, đem một vài cỏ xanh thiêu hủy, nhưng một cái hố nhỏ cũng nổ không ra. Khoảng cách ở tinh linh giới bên trong lần thứ nhất ăn uống sau một ngày, nay chính là Triệu Nam một ngày luyện tập thành tích. Tất cả liên quan với hệ thống đồ vật, tựa hồ đã từ trong thân thể của hắn biến mất không còn tăm hơi. Bất kể là ưu lì xẹt phù văn cũng được, là ít lờ thế giới dấu ấn cũng được, đều cảm giác không được. Nhưng là hắn lại có thể sử dụng ra dưới hỏa cầu như vậy phép thuật sở kỳ hiệu, chuyện này chỉ có thể biểu thị, cá nhân không gian cũng không phải là biến mất không còn tăm hơi, chỉ có điều bởi vì một số nguyên nhân, để hắn cảm giác không ra. Thế nhưng phép thuật sở kỳ có thể sử dụng, vậy thì biểu thị, hắn cũng không phải là mất đi sức mạnh. Đồng thời phép thuật sở kỳ hiệu phóng thích, có thể ở lần lượt phóng thích sau khi, được tăng cao. Triệu Nam đối với loại này tăng cao, tạm thời gọi là hoàn thành độ. Hắn có thể phóng thích tiểu hỏa cầu, uy lực so với phổ thông pháp sư cao cấp hệ lửa sở kỳ hiệu cũng không kém bao nhiêu, xa hoàn toàn không phải chỉ có thể thiêu mấy cây cỏ xanh trình độ, cũng không phải chỉ có thể bắn ra xa mấy mét trình độ. Nhưng hiện giai đoạn nhưng là hắn sử dụng mấy chục lần sau khi thành tích, từ tụ tập không tới bán dây biến mất, đến bây giờ, vẫn luôn ở tiến bộ. Dung Lạc Khắc tới nói, dùng nó đã từng đọc điển tịch trên tư liệu tới nói, thiên đường các cường giả, chết rồi linh hồn sẽ có cơ hội tiến vào tinh linh giới. Chúng nó sẽ trải qua từ tinh linh châu, đến sinh ra, đến lớn lên quá trình. Sau khi lớn lên, sẽ từ từ thu hồi nguyên bản ký ức, thành là chân chính tinh linh. Trở thành tinh linh sau khi, tài năng sẽ hiểu được đã từng phương pháp tu luyện, sau đó thông qua thời gian dài dằng dặc, một lần nữa nắm giữ trước khi chết sức mạnh. Rất hiển nhiên, Triệu Nam trước mặt chính là vượt qua vô số tinh linh cần tất kinh các loại giai đoạn, sớm tiến vào có thể tu luyện trạng thái, vậy đại khái là cùng toàn cầu hệ thống có quan hệ tình huống nào đó. Về phần hắn cái gọi là tu luyện kỳ thực chỉ là không ngừng tiến hành phóng thích. Ngoại trừ thân thể tựa hồ sẽ bởi vì thân thể nguyên nhân mà trở nên cực kỳ buồn ngủ ở ngoài, dùng cho phóng thích sở kỳ pháp lực trị, nhưng nửa điểm không đủ cảm giác. Nay tựa hồ lại là bởi vì, cứ việc cá nhân không gian không có cách nào tiến hành trừu tượng thao tác, thế nhưng bản thể các loại trang bị đạo cụ mang theo thuộc tính nhưng là bảo lưu lại. Đại khái pháp lực trị phương diện hay là như vậy. Triệu Nam không có cách nào xác định, tất cả chỉ có thể thông qua chính mình suy nghĩ đi tìm hiểu. Lại như là sống lại trước, vừa đại sau tai nạn, đối mặt trội hẳn một thế giới mới, chỉ có thể chậm chậm địa tìm tòi. Hắn vững tin chính mình cần phải biết càng nhiều tin tức liên quan tới tinh linh giới. Vì lẽ đó hắn hỏi Lạc Khắc, nó từng đọc cái kia phần điện tịch đến cùng là xảy ra chuyện gì? Điện tịch. Lạc Khắc suy nghĩ một chút, lộ ra hãy nay vẻ mặt, xin lỗi tiên sinh, cái kia bản điện tịch ta bản không có đọc xong. Kỳ thực chỉ là từng đọc tự chương trình độ. Triệu Nam xoa xoa cái chán, vào lúc này không cần mang theo mặt nạ, hắn không biết mị hoặc chi nhãn còn có ở hay không, thế nhưng hiển nhiên coi như là ở, đối mặt này Lạc Khắc cũng không có tác dụng gì. Này ma cụ người nếu như biết cái gì là, cái kia thật đúng là siêu thần. Đây chính là ta nghe qua xấu nhất tin tức. Triệu Nam thống khổ nói, thật sự, Lạc Khắc, ngươi nên đem cái kia bản điện tịch đọc xong. Ngươi tại sao không đọc xong? Triệu Nam có chút điên loạn. Bởi vì trẻ nhỏ trạng thái, tâm tình thất thường có chút khó có thể khống chế. Rất xin lỗi tiên sinh. Ta bởi vì không biết nào đó một số chuyện, liền cái kia bản điện tịch một vài vấn đề hỏi dò chủ nhân thời điểm, lại bị hắn đem điện tịch thu lấy. Lạc Khắc trở lại nói, bởi vậy ta biết kỳ thực không nhiều. Triệu Nam bất đắc dĩ hít khẩu, đây là đi dây xích sự tình, ú lì xét cũng là ở quá không tử tế. Ta hoặc là biết chủ nhân không cho ta xem quan hệ. Lạc Khắc đống nhiên nói, đó là cái gì? Triệu Nam thuận miệng hỏi, kỳ thực có biết hay không, đối với hiện nay tới nói cũng không có tác dụng gì. Ú lì xét tinh linh giới du ký, nói chính là chủ nhân đã từng du lịch tinh linh giới sự tình. Đại khái hắn không muốn để người ta biết một ít vô cùng lúng túng sự tình. Lạc Khắc cười nói, Triệu Nam nhất thời nổi trận lôi đình, cả giận nói, vậy coi như là lý do gì? Lạc Khắc lại nói, tiên sinh không cũng là trước đây mấy giờ, để ta giữ nghiêm bí mật của ngươi, tuyệt đối không thể nói với bất kỳ ai lên sao. Lúc ngủ đái rầm. Vành. Tiểu hỏa cầu đống nhiên ở Lạc Khắc dưới chân xì xì điệu giấy lên, thiêu hủy một chút tiểu thảo, lúc này mới đúng là nổ ra một cái ngón tay đại lỗ nhỏ. Triệu Nam thở hổn hển, chân chính điên loạn lên, câm miệng bốn. Thức tỉnh sau 3 ngày, tiểu uy lực của hỏa cầu đã đạt đến nguyên bản uy lực. Triệu Nam bắt đầu luyện tập cái khác 4 trung hệ liệt phép thuật sở kỳ hiệu. Tựa hồ đối với tiểu hỏa cầu ở ngoài cái khác cao cấp hơn hỏa hệ ma pháp sở kỳ hiệu, những khác siêu di cấp thấp nhất sở kỳ hiệu nghiễm nhiên càng thêm dễ dàng thả ra ngoài. Đã từng tiện tay liền có thể thả ra có thể nổ tung một khối to lớn nham thạch cường sư, bây giờ chỉ có thể như cái học đồ như thế điệu thao túng tiểu hỏa cầu, nước tiểu trụ loại hình phép thuật sở kỳ hiệu, thực sự là một cái lúng túng sự tình. Đúng, đây mới là lúng túng sự tình, không phải loại kia ngủ thời điểm gây go sự tình. Ulysses nhất định là nhân vì là năng lực của chính mình bị vô hạn được hóa, cho nên mới cho rằng khó coi, vách treo leo là như vậy. Triệu Nam nghĩ như vậy đến. Lại sau 4 ngày, hoàn thành cái thứ nhất tiểu hỏa cầu sở kỳ hiệu, cái khác mỗi cái siêu di cấp thấp nhất ma pháp công kích sở kỳ hiệu luyện tập tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Nếu như có thể sử dụng 5 cái ma pháp công kích sở kỳ hiệu, Triệu Nam hài lòng gật gật đầu, dựa theo tốc độ như thế này, hay là trong vòng 1 năm là có thể thu hồi hết thể năng lực. Còn lại còn có thời gian 6 năm. Lạc Khắc, ở lại nơi này cũng không phải biện pháp. Triệu Nam chỉ về đằng trước, ta dự định xuyên qua vùng rừng rậm này nhìn. Tinh linh giới nội ứng nên còn có thật nhiều sinh linh mới đúng, chúng nó nên biết càng nhiều chuyện hơn. Đã từng anh hùng vương nếu ở đây từng thu được tinh linh thủy, như vậy nhất định là có một loại nào đó phương pháp. Tiên sinh, ngươi không dự định nhiều hơn nữa luyện tập một hồi, mới lên đường sao? Lạc Khắc có chút lo lắng nói. Không thể nói được là mạo hiểm. Chỉ là hơi hơi hiểu rõ một ít phụ cận tin tức mà thôi. Triệu Nam vốn cho là chính mình vị trí chính là một khối thảo nguyên, trống rỗng. Nhưng là chăm chú kiểm tra sau khi tài năng phát hiện, này kỳ thực chỉ là bên trong vùng rừng rậm một khối bãi cỏ. Nói cách khác, trước mắt hắn vị trí, bốn phía đều là bị rừng rậm vây quanh. Muốn rời khỏi nơi này, bất luận từ phương hướng nào đều phải xuyên qua rừng rậm mới được. Lạc Khắc không nghĩ quá nhiều. Nó chỉ là đơn giản vâng theo Ulysses mệnh lệnh, nghe theo Triệu Nam nói chuyện là có thể. Triệu Nam đem trên đất ngôi sao châu đều thu thập lên, đặt ở trên bụng một khối bố trong túi. Này bố đâu, kể cả trên người hắn hiện nay lung tung quấn lấy vải vóc, kỳ thực đều là từ Lạc Khắc trên người bãi đến quần áo xé rách sau khi lâm thời làm ra đến. Bởi vì là trực tiếp lén qua quan hệ, Lạc Khắc xem như là hoàn chỉnh địa xuất hiện ở tinh linh giới, cũng bởi vậy tài năng không thế nào lung túng. Có điều hiện thực, ngươi xác định không cần ở uống một phần nước trái cây tài năng xuất phát sao. Lạc Khắc đống nhiên chi kỷ địa đạo. Cô. Triệu Nam hơi đỏ mặt, phần này dây thần kinh xấu hổ thực sự thật là làm cho người ta khó chịu. Thế nhưng thân thể phản ứng thực sự là quá trung thực. Vậy thì, trở lại một phần đi. Vách treo leo sẽ không biết cái gì tinh linh giới du ký. Triệu Nam cẩn thận từng ly từng tí một địa ở trong rừng đi thong thả, âm thầm xin thể. Bởi vì đây là một cái bi thương cố sự. Tinh linh giới sơ trải nghiệm ngay ở cái này quái lạ bên trong vùng rừng rậm. Những kia tạm thời có thể xưng là thụ trên cây, mang theo rất nhiều trái cây. Lạc Khắc đại khái chính là từ nơi này vật hái mà đến. Cùng lúc đó, Triệu Nam có thể nhìn thấy một ít hình thù kỳ quái động vật nhỏ, hoặc là ở trên cây, hoặc là trốn dưới tảng cây rễ cây bên trong, từ từ gặm nhấm những nảy trái cây. Cái này cũng là trên đất sinh linh thời điểm, ở tinh linh giới bên trong ấp đi ra. Thấy thế nào cũng không phải là loài người dáng vẻ, chúng nó liệu sẽ là tử vong trước cũng từng là quái vật dáng dấp. Triệu Nam híp mắt đánh giá, lần này híp mắt kỳ thực là bởi vì có chút buồn ngủ nguyên nhân. Hắn bỗng nhiên nhìn thấy một con động vật nhỏ, ngờ ngợ có thể nhìn ra được dáng dấp của nó như là hắn đã từng thấy một loại chừng 40 cấp quái vật đường viền, nhưng tựa hồ hiện tại là nằm ở người hiền lành trình độ. Con vật nhỏ kia bỗng nhiên xoay đầu lại, đồng thời nhìn chằm chằm Triệu Nam nhìn một chút. Triệu Nam theo bản năng mà đưa tay bắn ra một đạo tiểu hỏa cầu, nhưng là đem con vật nhỏ này kinh hãi đến vội vã nhảy rời đi. Xem ra chỉ còn dư lại đối với nguy hiểm hoảng sợ chờ chút phản ứng. Nói như thế, trong rừng đều là những này động vật nhỏ. Độ nguy hiểm tự nhiên là rất lớn hạ thấp không ít. Hay là không cần trở về tại chỗ, có thể ở bên trong vùng rừng rậm này một bên đi tới một bên nghỉ ngơi, đồng thời liên hệ phép thuật sở kỳ hiệu. Tiên sinh, ở con đường phía trước ta đã không có đi qua. Lạc Khắc đống nhiên nhắc nhở. Triệu Nam nhíu nhíu mày, tự nhiên không muốn liền như vậy trở về tại chỗ, hiện ở đây nghỉ ngơi một chút, chậm rãi đi tới đi. Vậy ta cho ngươi đi vặt hái trái cây. Cực khổ rồi. Lạc Khắc cười nói, đây là chuyện ta nên làm. Không ngờ lúc này trong rừng vang lên từng trận thấp giọng kêu gọi âm thanh, chỉ thấy lượng lớn động vật nhỏ lúc này từ trên cây tháo chạy mà xuống, hoặc là ở trong rừng lao nhanh đi lại, lại như là ở báo động trước cái gì chuyện nguy hiểm. Đông nhiên rít lên một tiếng vang lên, trên đất một vệt bóng đen đang nhanh chóng bỏ qua. Đó là giữa không trung mặt trên, một đạo phi hành bóng người phóng hạ xuống cái bóng. Đó là một con to lớn quái điểu trong miệng cắn một con đã chết hết động vật nhỏ, một cái nuốt xuống. Đột nhiên, quái điểu đáp xuống. Đối diện Triệu Nam mà đến, xem ra là coi hắn là làm chụp mồi đối tượng. Triệu Nam nhưng bắn ra hai đạo tiểu hỏa cầu, trực tiếp nện ở quái điểu trên người. Tiểu uy lực của hỏa cầu đã khôi phục, tuy rằng không có pháp trượng công kích gia trì, có thể uy lực nghiễm nhiên là không tầm thường. Cái kia quái điểu thân trúng rồi hai đạo tiểu hỏa cầu, nhưng chỉ là bị đốt cháy khét một chút lông chim, bản thể bị đẩy ra một chút, lao xuống tư thế bất biến. Tiên sinh cẩn thận. Lạc Khắc kêu sợ hãi, đồng thời bay nhào mà đến đem Triệu Nam đẩy ra. Không ngờ lại bị con này quái điểu chảo vững vàng, quái điểu dùng sức mà đập động cánh, hướng về trên trời bay nhanh mà đi, trong nháy mắt biến mất không còn tăm hơi. Chương 336, thủ giới giả. Kiến tập sinh. Chương 336, thủ giới giả. Kiến tập sinh. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Trong rừng hồi lâu sau, lũ thú nhỏ tài năng từ các loại bí mật chỗ ở đi ra. Một tên ba, bốn tuổi hài tử lúc này yên lặng mà tựa ở một cây đại thụ thân cây dưới, túi đầu. Triệu Nam không cách nào đuổi theo con quái vật kia, là chân chính hữu tâm vô lực. Hiển nhiên, vùng rừng rậm này bên trong, cũng không chỉ có những này động vật nhỏ. Còn có trưởng thành quái điểu loại kia hình thể cái khác đồ vật. Quan trọng nhất chính là, hắn đã mất đi đầu kia quái điểu hình bóng. Chỉ có thể hy vọng Lạc Khắc có thể chính mình thoát hiểm à. Triệu Nam lắc lắc đầu. Coi như phệ nẹ nạ các nàng từ tinh linh châu ấp sinh ra, chỉ sợ tình huống cũng không thể so với chính mình càng tốt. Đây thực sự là một cái gây go tới cực điểm sự tình. Triệu Nam đưa tay hướng về trên đầu cây cối phất tay phóng thích một đạo nho nhỏ đao gió, đem một viên trái cây cắt xuống đến. Lúc này mới nhặt lên, thả ở trong miệng, từ từ cắn, trẻ nhỏ thân thể các loại điều kiện đều khá là khiến người ta khổ sở. Tạm thời cũng chỉ có thể như vậy quá. Từ đầu kia quái điểu tình huống xem ra, trưởng thành sau khi sinh linh coi như chỉ là căn cứ bản năng thân thể công kích, nhưng là sức phòng ngự phương diện nhưng là có chỗ hơn người. Triệu Nam không biết loại kia quái điểu còn sẽ xuất hiện hay không, còn có bao nhiêu. Liên tình huống trước mắt xem ra, ngoại trừ cầu khẩn Lạc Khắc có thể thoát hiểm trở về, hắn duy nhất có thể làm được sự tình, chính là ở nơi này từ từ thu hồi năng lực của chính mình. Tuy rằng thân thể có chút khiến người ta lung túng, thế nhưng có thể sử dụng vài loại phép thuật sở kỳ hiệu, cũng không phải không có giã ngoại sinh sức mạnh. Hắn ở phụ cận trong rừng tìm tới một cái không lớn không nhỏ hốc cây, di chuyển một chút làm cành lá khô phủ kín sau khi, tạm thời nghỉ ngơi lên. Bởi vì lo lắng Lạc Khắc có thể thoát hiểm, chính mình đi được quá xa mà không có cách nào gặp gỡ đồng ý, Triệu Nam quyết định ở nơi này ở tạm thời dừng lại một quãng thời gian. Đồng thời thừa dịp khoảng thời gian này, bắt đầu luyện tập tiểu hỏa cầu buổi tối. Càng cao cấp một ít phép thuật sở kỳ hiệu. Nhưng mà để hắn không thể chịu đựng chính là, so với tiểu hỏa cầu môn càng cao hơn một cấp phép thuật sở kỳ hiệu, lúc này lại là khó có thể cơ sở đi ra, không cần nói là phóng thích, coi như là thành hình cũng không làm được, có thể làm được chỉ là một cái bóng giống như sau khi xuất hiện lại tiêu tan tình huống. Liên như vậy quá hai ngày, tình huống vẫn không có chuyển biến tốt. Cho tới 6 viên ngôi sao châu, linh hồn đốm lửa trạng thái lại lớn mạnh một chút. Phế nẹ nạ linh hồn đốm lửa đã dọi sáng châu thể 2/3 trình độ. Còn lại 5 viên bên trong, nhưng cũng có một viên đạt đến 3/4 trình độ. Còn hành tinh này châu đến cùng là ai, tạm thời không có cách nào nhận biết. Này xem như là ngày hôm nay bên trong tin tức tốt duy nhất. Triệu Nam ở trong hốc cây cắn trái cây, chợt nghe âm thanh nào đó. Không biết là cái gì, nhưng như là tiếng bước chân, dẫm cành khô phát sinh thanh âm bộ bộ. Lẽ nào là Lạc Khắc? Triệu Nam nhíu nhíu mày, đem trên đất hạt châu nhét vào chính mình bố trong túi, từ trong hốc cây ló đầu nhìn ra ngoài. Nhìn thấy nhưng cũng không phải là Lạc Khắc, mà là mặt khác hai bóng người. Đầu hổ thân người, báo thủ linh thân, quần áo kỳ quái, hổ đầu nhân trên lưng cóng lấy một thanh khổng lồ lang nha đồng, còn cái kia báo thủ lĩnh nhưng là ở bên hông treo một thanh trường kiếm. Cái kia hổ đầu nhân bỗng nhiên nói, kỳ quái, nên hạ xuống ở phụ cận, thế nhưng mấy ngày nay cũng không có tìm được, đi nơi nào. Chẳng lẽ nói chỉ là thú loại tinh linh sao? Nên không phải báo thủ lĩnh nói, xem từ lấp loe ánh sáng xem ra, không nhất định là thú loại. Hơn nữa khối này trên cỏ, còn có một chút dấu vết. Coi như là phẩm chất cao tinh linh cũng không làm được. Khả năng là loại người hình thái siêu phẩm chất cao tinh linh trong khoảng thời gian này ấp, tài năng làm ra đến. Dựa theo thời gian suy đoán cũng là ăn khớp. Hổ đầu nhân cười to nói, nếu là như vậy, vậy coi như là một số lớn của cải. Vừa sinh ra liền đủng có chi khôn loại người hình tinh linh, nhưng là siêu cấp hiếm thấy. Chúng ta thậm chí có thể buôn bán cho ma vương môn. Báo thủ lĩnh nói, chúng ta vẫn là mau nhanh hành động đi, dù sao phát hiện ngôi sao châu hạ xuống ra hỏa cũng không ít. Tận lực muốn ở thủ giới giả tìm tới trước được. Chỉ chính là, chúng ta. Triệu Nam rất nhanh địa nghĩ đến. Mặc dù là một ít tựa hồ cực kỳ nắm giữ tin tức. Thế nhưng Triệu Nam nhưng không cách nào tiến hành suy đoán, đồng thời trực giác để cho mình rơi vào hai người này thú nhân trên tay cũng không phải là cái gì tốt sự tình. Hắn lặng lẽ từ trong hốc cây đi ra. Tiếp theo địa hình, cẩn thận từng ly từng tí một địa né tránh cái kia hai cái thú nhân tầm mắt, cuối cùng trốn ở một mảnh thấp bé lùn cây bên trong, đẩy ra một ít dày đặc lá cây. Chờ đợi cái kia hai cái thú nhân rời đi. Xem ra thông qua tinh linh giới đường nối hạ xuống ở tinh linh giới sự tình, một cũng sớm đã bị trong này ở lại tinh linh môn phát hiện. Cái kia ma môn môn cùng với buôn bán là xảy ra chuyện gì? Triệu Nam nín thở ngưng thần. Một bên suy nghĩ, một bên yên lặng nghe đối phương nói chuyện, hy vọng có thể thu được càng nhiều tin tức. Nhưng vào lúc này, phía sau bỗng nhiên truyền đến dị động, ngay ở hắn phản ứng lại trong nháy mắt, miệng đã bị dùng sức bưng. Đừng lên tiếng. Thanh âm nhẹ nhàng đồng thời ở Triệu Nam vang lên bên tai, vậy hẳn là tuổi không lớn lắm nữ tử âm thanh, hơi thở như hoa lan, yên tâm, ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Triệu Nam dùng sức mà dãy rủa chốc lát, nhưng là thân thể lại bị dùng sức mà ôm, bị cái kia không biết tên thiếu nữ, tạm thời còn không nhìn thấy dáng dấp thiếu nữ thật chặt ôm. Đừng núp nhích, bị hai người kia con buôn phát hiện nhưng là gay go. Triệu Nam gật gật đầu, quay đầu cùng phía sau thiếu nữ bốn mắt hợp nhau, nhìn thấy chính là một đôi con mắt màu xanh lam. Đơn giản đâm một con màu xanh nhạt đan đuôi ngựa, nên không cao lắm vóc dáng, tuổi chừng là 15, 16 tuổi răng rớp, rất là đáng yêu, nhất là chú ý chính là, thiếu nữ trên trán nhưng là có một đạo kỳ quái chú ấn giống như màu lam nhạt dấu ấn. Triệu Nam chỉ thiếu nữ bưng chính mình môi bàn tay. Thiếu nữ tài năng thả ra, Triệu Nam lập tức liền nhỏ giọng hỏi, ngươi là ai? Xuyệt. Các loại một chút lại nói. Thiếu nữ ngẩn người, mới nói, ta trước tiên mang ngươi rời đi. Triệu Nam gật gật đầu. Thiếu nữ nói, ngươi trước tiên từ nơi này bỏ đi, không muốn qua xa, ta tiếp tục lưu ý hai người kia, sau đó ở bên ngoài một bên chờ ta. Hiểu không? Triệu Nam gật gật đầu, từ từ bỏ rời đi. Bỏ mở ra vài bước, lại đột nhiên dùng sức mà lay động một chút bên người bụi cây cành lá. Cô gái kia giật mình quay đầu lại, ngươi, ngươi nào? Không ngờ động tĩnh này nhưng là gây nên cách đó không xa hai tên thú nhân chú ý, hổ đầu nhân dùng sức nhảy một cái liền nhảy đến lùm cây trước, đi ra. Ta thấy ngươi. Đồng thời vung lên lang nha bổng dùng sức mà đập tới. Cô gái kia khẽ cắn răng, không thể làm gì khác hơn là khiêu nhảy ra, quay đầu nhìn lại. Nơi nào có thể nhìn thấy Triệu Nam bóng người. Lúc này, báo nhân cũng bước nhanh mà tới. Này dấu ấn là báo tử đầu cao mày nói, thủ giới giả. Triệu Nam kỳ thực vẫn chưa đi xa. Chỉ là ở mặt khác một vùng ẩn dấu lên, đột nhiên xuất hiện một cô thiếu nữ cùng hai cái thú nhân. Hắn tạm thời không có cách nào nhận biết những người này dụng ý là cái gì. Thiếu nữ là thủ giới giả. Từ tên cùng thú nhân đối thoại xem ra, tối thiểu cái gọi là thủ giới giả là cùng bọn họ nằm ở đối địch trạng thái. Có thể tin tưởng. Không thể tin. Thiếu nữ lúc này cả vẻ mặt và giọng nói đều nghiêm túc nói, nếu biết thân phận của ta, các ngươi này quần đê tiện tinh linh tay thợ săn còn không mau một chút nhi lăn. Hai tên thú người hơi thay đổi sắc mặt, lui về phía sau hai bước. Đông nhiên cái kia báo đầu thú nhân nhưng ngừng lại, cười lạnh nói, không đúng, vừa cho ngươi làm sợ ngươi. Nếu là chân chính thủ giới giả tài năng không sẽ phí lời nhiều như vậy, trực tiếp liền ra tay rồi. Ngươi chỉ là một cái kiến tập sinh mà thôi. Chẳng trách cảm giác không như trong tưởng tượng như vậy có cảm giác ngột ngạt. Hổ đầu nhân cười gần nói, hóa ra là hàng giả. Coi như chỉ là kiến tập sinh, đối phó các ngươi cũng là thừa sức. Thiếu nữ khinh thường nói, biểu hiện đã bán đi ngươi, thiếu nữ. Triệu Nam nhìn thiếu nữ cái kia nghiêm nghị sắc, không khỏi âm thầm thở dài. Lúc này hai tên thú nhân nhưng hừ lạnh đồng thời ra tay, hổ đầu nhân lang nha bổng dùng sức mà hướng về thiếu nữ đập tới. Nhưng là bị thiếu nữ dược khiêu mà mở, đồng thời ở trong chớp nhoáng này rút ra một cái trường kiếm màu bạc. Lang nha bổng trên đất đập ra một cái hố đất, phát sinh nổ vang. Trong bóng tối nhìn Triệu Nam không khỏi nhíu nhíu mày. Lúc này, thiếu nữ cầm kiếm một mình chống lại hai tên thú nhân công kích, ngươi tới ta đi, món vũ khí vung lên uy thế hừng hực răng rớp. Triệu Nam tiếp tục nhíu nhíu mày. Chỉ chốc lát sau, chiến đấu vẫn còn đang kéo dài, cái kia hai tên thú nhân ỷ vào thể trạng mạnh mẽ. Công kích thẳng thắn thoải mái, đem phụ cận thân cây đập phá lại tạp. Còn cô gái kia nhưng là ỷ vào thân thể linh xảo. Cùng hai người này thú nhân du đấu lên. Triệu Nam nhíu mày đến càng thêm thâm một chút. Nhưng vào lúc này, cô gái kia bỗng nhiên quát lạnh một tiếng, trong tay trường kiếm màu bạc, trong chớp mắt buốc lên một đạo vi quang, dùng sức đi xuống vừa bổ mà ra, càng là đem cái kia báo đầu thú nhân trường kiếm cho chặt đứt. Đồng thời dành cho báo đầu thú nhân một đòn trọng thương. Báo đầu thú nhân vai trái đến bụng vị trí, nứt ra rồi từng đạo vết máu, ngã trên mặt đất, rên thống khổ. Lúc này thiếu nữ hơi thở hổn hển, trong tay trường kiếm màu bạc trên vi quang đống nhiên yếu bất không ít. Không ngờ cái kia hổ đầu thú nhân lúc này lại kinh kêu một tiếng. Kiếm lực lượng. Đáng ghét. Nói đồng thời, hắn đem thấp giọng báo thủ lĩnh dùng sức mà kéo lên, đem lang nha bổng dùng sức trên đất vạch một cái, đẩy ra một đám lớn bùn đất, người liền như vậy chạy trốn thật xa. Thiếu nữ nhưng không có đuổi theo, chỉ là thở một hơi, đưa tay đem sờ soạng đem cái chán, thanh kiếm trở về vỏ kiếm. Triệu Nam lông mày vẫn không có tản ra. Này tính là thứ gì? Ba người này một bộ vô cùng thần bí dáng dấp, cái kia hai cái thú nhân một bộ cuồng bá quyền khốc huyễn điếu nổ thiên dáng vẻ, có thể một trận chiến đấu hạ xuống, lại làm cho Triệu Nam nhìn thấy chính là như vậy một hồi cấp thấp chiến đấu. Coi như là chừng 10 cấp tờ lê ơ cũng so với ba tên này lợi hại không. Cô gái kia một hồi đánh chém, không nói phề nẹ nạ, suốt đêm nguyện không cần sở kỷ thời điểm chém ra kiếm nếu so với nàng lợi hại rất nhiều. Không, thậm chí ngay cả Á Nam cũng so với nàng thân thiết, không không không. Công đoàn bên trong bất luận cái nào kiếm sĩ hệ nghề nghiệp tờ lệ ơn nếu so với nàng làm tốt lắm. Kiếm lực lượng. Thực sự là thiệt thòi này tên dễ nghe. Tựa hồ cần đối với tinh linh giới trình độ nguy hiểm hơi hơi làm một ít sửa chữa. Thiếu nữ lúc này lại nghĩ lùn cây vị trí đi tới, lớn tiếng nói, tiểu tử, ngươi còn có ở hay không? Tiểu tử. Nàng dùng mang theo vỏ kiếm trường kiếm đẩy ra rồi lùn cây, một bên tiếp tục hỏi dò, đống nhiên ánh mắt sáng ngời, tiểu tử, nguyên lai ngươi ở đây à? Ta chỉ là để ngươi tìm tới ta mà thôi. Thiếu nữ. Chương 337, nho nhỏ pháp sư sức mạnh. Chương 337, nho nhỏ pháp sư sức mạnh. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Phấn hồng sắc trời dưới, Triệu Nam không muốn nổ nước bọt cây cối ngoại hình bên trong vùng rừng rậm. Tên là Y Dị Dạ thiếu nữ sinh một cây đuốc, trên tay làm cảnh cắm vào một khối từ một loại nào đó động vật trên người cắt đi khối thịt, chính đang từ từ nướng. Điều này làm cho gần như 10 ngày thời gian cũng quá uống trái cây tức trái cây mà sống người nào đó tới nói, càng là cực kỳ mê hoặc. Đây là ở đẩy lùi cái kia hai tên thú nhân sau khi, đại khái nửa cái thời điểm chuyện sau đó. Thiếu nữ tựa hồ đối với trẻ nhỏ trạng thái Triệu Nam không hề để phòng tâm, coi như là treo ở bên hông ngân trường kiếm màu trắng lúc này cũng đặt ở một bên, chuyên tâm nướng thịt. Triệu Nam do dự, chần chờ, dãy rùa hồi lâu thời gian khá lâu sau khi... Tài năng miễn cưỡng để cho mình bỏ ra một đạo không tính khó coi nụ cười, cứng đờ nói, ý gì ra? Tỷ tỷ, đây là địa phương nào nhỉ? Nếu không có để phòng tâm, như vậy hay dùng dáng vẻ ấy bộ thủ tín tức đi. Thế nhưng, tha cho ta đi. Triệu Nam trong gió nổn ngang địa nghĩ đến. Nơi này, ý gì ra hơi run run, sau đó tài năng nhìn một chút trên trời, suy tư nói, vị trí cụ thể hẳn là tinh linh giới một tầng đông khu ngoài vòng tròn. Vùng rừng rậm này không có tên tuổi nói. Được rồi. Tinh linh giới phân tầng, còn phân khu, cũng mà còn có trong vòng ngoài vòng, chỉ sợ là một cái to lớn cực kỳ địa phương. Thủ giới giả là cái gì? Tinh linh thợ săn đây. Ý gì giả không chần chờ nói, thủ giới giả là tinh linh giới vĩ đại nhất nghề nghiệp. Thủ giới giả môn phụ trách bảo vệ tinh linh giới nơi sinh tinh linh an toàn. Phụ trách giáo dục sơ sinh tinh linh môn sinh hoạt tri thức. Cho tới tinh linh tay thợ săn, chính là tinh linh giới hèn hạ nhất vô liêm sỉ gia hỏa. Bọn họ chuyên môn phụ trách nhào nắm bắt những kia sơ sinh tinh linh, thông qua chợ đêm buôn bán cho thượng tầng một vài đại nhân vật. Là hết thảy thủ giới giả đả kích đối tượng. Y dị giả cười cười nói, có điều a, ngươi đại khái không thể lý giải đi, tiểu tử. Triệu Nam miễn cưỡng cười cợt, cảnh sát cùng bọn buôn người quan hệ. Nói tóm lại, thủ giới giả là người tốt, tinh linh tay thợ săn là người xấu. Y dị giả vướt Triệu Nam đầu, tiếng cười nói, ngươi nhớ kỹ những này là có thể. Hoặc là ta nên chăm chú luyện tập nhìn. Có thể hay không sớm đem ma ngôn sở kỳ hiệu này thu hồi lại. Triệu Nam sắc mặt cổ quái nghĩ đến. Ý gì dạ bỗng nhiên nói, kỳ quái. Ngươi đã sinh ra, tại sao còn có thể một thân một mình ở nơi này? Chẳng lẽ nói ngươi mới vừa ra đời liền dáng dấp này? Triệu Nam trong lòng ngẩn ra. Ý gì dạ lại đột nhiên lắc đầu nói, không có không có, vừa ra đời liền dáng dấp này, vậy thì là thánh tinh linh. Làm sao sẽ giáng sinh ở tầng thứ nhất đây? Ha ha ha. Thế nhưng... Ngươi làm sao sẽ ở nơi này? Triệu Nam không thể làm gì khác hơn là nói, ta cùng nuôi nấng ta người thất tán, nó bị vẫn quái điểu nắm lấy. Quái điểu? Ý gì dạ hiếu kỳ nói, đó là cái gì quái điểu? Triệu Nam hình dung một lần. Ý gì dạ giật mình nói, không tốt. Đó là thành thuộc thể thú loại tinh linh, hẳn là phi dực trảo thú. Triệu Nam nhíu nhíu mày, rất lợi hại. Ý gì dạ suy nghĩ một chút, đương nhiên, nếu như có 20 ta, cũng không biết có thể hay không đánh thắng được. Triệu Nam suy nghĩ một chút. Hay là 20 ý gì dạ cũng không đánh không lại. Lấy nàng cùng cái kia hai cái thú nhân giao thủ trình độ xem ra, không nói 20, 50 đều có chút trước mặt. Dù sao đầu kia quái điểu cản hắn hai cái tiểu hỏa cầu cũng không có chịu đến nhiều hơn thương tổn. Coi như là ở lẹ vẹo 30 đến 40 cấp tinh anh quái vật bên trong, cũng coi như là tương đối ít thấy. Triệu Nam túi lầu nghĩ, Lạc Khắc chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Không đúng, nếu như là ma cụ người, hẳn là không như vậy dễ dàng tử vong. Nếu như bị phi dực trảo thú cắn mở, thân thể ma đạo đường về bị phá hỏng, cũng chỉ sẽ một lần nữa biến trở về từng bộ linh kiện. Then chốt là có thể tìm tới những này linh kiện. Hoặc là muốn từ đầu kia quái điểu trong dạ dày đầu tìm ra. Sẽ không bị tiêu hóa chứ. Không ngờ ý gì dạ cho rằng Triệu Nam lúc này nghe được tin tức xấu, âm thầm thương thần, nhìn tiểu hài tử này lẻ loi hữu quạng răng dấp, mâu tính quá độ, đem thịt nướng hướng về trên đất cắm xuống, thật nhanh đem Triệu Nam ôm như trong lòng, nhẹ giọng che chở nói, ngoan. Không có chuyện gì không có chuyện gì. Tỷ tỷ ta sẽ phụ trách chăm sóc ngươi. Triệu Nam dùng sức mà dãy rủa mấy lần, trừ phi thả ra phép thuật sở kỳ hiệu, không phải vậy lấy hiện tại thân thể này răng dấp, cũng thật là không có bao nhiêu khí lực. Đợi lát nữa ta liền mang ngươi trở lại, nơi nào có rất nhiều cùng ngươi sơ sinh tinh linh, sẽ không để cho ngươi cảm giác được cô độc. Ý gì ra nhẹ giọng nói. Triệu Nam chỉ muốn rời khỏi tên thiếu nữ này, vì vậy nói, ngươi biết tinh linh thủy sao? Đó là vật gì? Ý gì ra không hiểu nói. Triệu Nam thất vọng lắc đầu một cái. Tựa hồ cũng không phải là hết thảy tinh linh môn cũng biết tinh linh thủy thứ này. Vậy coi như không có cùng tên thiếu nữ này đồng hành cần phải. A, hoặc là sau khi trở về có thể hỏi một ít viện trưởng bà lão, nàng hiểu rất nhiều chuyện. Ý gì dạ kinh ngộ đạo. Triệu Nam kinh hỉ nói, người kia biết. Ý gì dạ khẳng định nói, viện trưởng bà lão là ta đã thấy, bác học nhất người. Nhất định biết đến. Vì lẽ đó ngươi yên tâm được rồi. Đúng rồi, ngươi tìm thứ đó làm cái gì? Triệu Nam đau thương nói, mang theo ta người chính là vì tìm kiếm nó tài năng đi ra. Hiện tại người không ở, ta muốn hoàn thành tâm nguyện của nó. Y Di Dạ sờ đầu một cái, thương cảm nói, thực sự là đứa trẻ tốt. Nàng rốt cục đồng ý đem Triệu Nam buông ra, ngươi ở chỗ này ngồi đừng đi mở, phía trước có một dòng suối nhỏ, ta đi lấy lướt nước, rất nhanh sẽ trở về. Triệu Nam gật gù, Y Di Dạ hỉ hỉ nở nụ cười liền chui vào trong rừng. Triệu Nam lắc đầu một cái, lại yên tâm một đứa bé liền như vậy ngốc ở bên trong vùng rừng rậm này. Thiếu nữ này lẽ nào liền không có nửa điểm lòng cảnh giác? Vẫn là nói kinh nghiệm quá ít. Bên kia nhưng là vẫn luôn mai phục hai tên này. A Triệu Nam híp mắt nhìn trước mắt chừng 10 thước ở ngoài một cây đại thụ, trên đất đã có một cái đuôi lộ từ thân cây mặt sau đi ra. Mấy giây sau khi, hai bóng người từ phía sau đại thụ nhảy ra đến, cùng rơi vào Triệu Nam trước mặt. Chính là cái kia rời đi không lâu hổ đầu nhân cùng báo thủ lĩnh. Báo đầu thú nhân lúc này dùng tới y quấn quýt lấy thân thể, xem như là băng bó một hồi chịu đến thương tổn. Tựa hồ đang tinh linh giới bên trong không có như là huyết tề loại kia có thể bay nhanh khôi phục thương thế đồ vật. Hổ đầu nhân lúc này liếm liếm khỏe miệng nói, tuy rằng không tìm được tinh linh châu, thế nhưng tên tiểu tử này tế bị nộn nụ, nên chịu đến thượng tầng rất nhiều các quý tộc yêu thích chứ. Cha cha, ta vừa vặn nhận thức một cái có loại này yêu thích quý tộc, cũng coi như là vơ vét một bút. Đừng rông dài. Người phụ nữ kia nếu như trở về liền phiền phức. Báo đầu thú nhân thấp giọng nói rằng, trên người chịu đến thương để hắn cũng không hơn gì. Nói liền hướng Triệu Nam đi tới. Triệu Nam thở dài, đứng dậy, ta hỏi các ngươi một vấn đề, nếu như trả lời đi ra liền với các ngươi rời đi. Hắn đồng thời đem bàn tay vào bố trong túi đầu, vừa mới cái kia nữ nhân lúc rời đi giao cho ta một loại đồ vật đặc biệt, ta một phát động nàng sẽ trở về. Tiểu hài tử miệng đầy mạnh miệng. Báo đầu thú nhân hiển nhiên không tin. Hổ đầu thú nhân lại nói, được, ngươi hỏi một chút xem. Báo đầu thú nhân ngẩn người, nhưng có chút không mò ra đồng bạn ý nghĩ. Hổ đầu thú nhân lại nói, thủ giới giả trên người có thể nhiều kỳ quái nói cụ, nếu như thật, chúng ta cũng không triệt. Cách xa nhau có tới xa mấy mét, hai người cũng không chắc chắn có thể ở đối phương phát động cái kia đồ vật trước trong nháy mắt đem tiểu hài tử chế phục, trừ phi là thương tổn đối phương. Hơn nữa người mua cũng không thích có thương tích ngân thương phẩm. Hổ đầu nhân cuối cùng nói, báo thủ lĩnh bất đắc dĩ nói, có cái gì cũng sắp nói đi, tiểu quỷ, hy vọng ngươi không phải gạt chúng ta, không phải vậy. Hắn cười lạnh vài tiếng. Triệu Nam chỉ cho rằng là không nhìn thấy, trực tiếp hỏi, tinh linh thủy, nói cho ta là cái gì, ở nơi nào có thể được. Hổ đầu nhân cùng báo thủ lĩnh đối diện như thế, cái kia hổ đầu nhân đống nhiên cười nói, há, là thứ đó à. Chúng ta đương nhiên biết, hơn nữa còn có rất nhiều. Có điều không ở nơi này, ngươi nếu như bé ngoan cẳng chúng ta trở lại. Ngươi muốn bao nhiêu ta đều cho ngươi. Nói, từng bước địa hướng về Triệu Nam từ từ đi tới, thế nào? Mặc kệ là cái gì thủy, đều đưa cho ngươi. Triệu Nam thở dài, lại lắc đầu, vươn tay ra. Cái kia hổ đầu nhân bỗng nhiên cảm giác thấy hơi không thích hợp, thế nhưng nơi nào không thích hợp rồi lại không nói ra được. Chỉ nghe báo thủ lĩnh kinh hô, cẩn thận. Trong chớp mắt, hổ đầu nhân cả người dùng mình một cái, đã thấy một viên so với nắm đấm còn đánh hỏa cầu hướng về thân thể của chính mình bắn nhanh mà đến, 2 mét không tới khoảng cách để hắn thậm chí không có cách nào tránh né. Hỏa cầu nện ở trên người hắn, lập tức cầm một tiếng nổ tung, đem hắn lồng ngực nổ ra to lớn lô máu, liền một hơi không có nuốt vào, trực tiếp ngã trên mặt đất, dĩ nhiên chết hết quá khứ. Ma pháp sư, ngươi là ma pháp sư. Báo thủ lĩnh cả người run cầm cập, không thể, làm sao có khả năng, ngươi tài năng bao lớn. Nói dối một chút kỹ thuật hàm lượng cũng không có. Triệu Nam lại thở dài, không có giá trị. Lại là một đạo tiểu hỏa cầu bắn ra. Báo thủ lĩnh muốn lảng tránh, thế nhưng là tránh không khỏi tiểu hỏa cầu tốc độ, kêu thảm một tiếng, xem như là tùy tùng cái kia hổ đầu nhân mà đi. An mòn. Triệu Nam quay về hai bộ thi thể, thả ra ám hắc hệ cấp thấp nhất sở kỳ hiệu, an mòn. Trước mắt hai câu thi thể bị hai độn khói đen bao trùm, không đến bao lâu liền đã biến thành một bãi buồn nôn chất lỏng, liền ngay cả binh khí của bọn họ, cũng không có bao nhiêu cho cặn lưu lại. Hoàng Kim giai thượng cổ ảo thuật sư, coi như là đơn giản nhất ăn mòn, cũng có siêu phàm thoát tục y lực A. Cột nước. Này sau khi xem như là hủy thi diệt tích. Triệu Nam ngồi trở lại đạo đống lửa bàng một bên, đem thịt nướng kéo xuống một khối nhỏ, thả vào trong miệng từ từ nhai, nghiền ngẫm, chỉ có thể tạm thời theo ý gì dạ chứ. Quên đi, hiện nay coi như làm là ở làm nhiệm vụ, theo quy trình đi thôi. Một lúc sau khi, đã thấy ý gì dạ hơi hơi tức giận chạy trở về, chuyện gì xảy ra. Ta thật giống nghe được một chút thanh âm kỳ quái. Triệu Nam ngây thơ nói, vừa có một con tiểu tử chạy qua nhà. Thế nhưng là hoành một tiếng A. Ý gì dạ tựa hồ cũng không dễ gạt gẫm. Ngươi đúng là nên khôn khéo thời điểm không khôn khéo, không khôn khéo thời điểm trái lại tinh minh rồi. Triệu Nam không thể làm gì khác hơn là khoa tay nói, nó hoành một tiếng bay lên trời đi tới. Chương 338, không có tối lung túng, chỉ có càng lung túng. Chương 338, không có tối lung túng, chỉ có càng lung túng. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Ý gì giả tới đây cái vô danh rừng rậm mục đích, kỳ thực cùng cái kia hai tên thú nhân như thế, đều là hướng về phía vừa giáng sinh tinh linh châu. Làm một tên thủ giới giả. Kiến tập sinh, ý gì giả tìm tới những này tinh linh châu, chỉ là vì cẩn thận mà để tinh linh năng đủ ấp, ở đối phương thu hồi trước khi chết ký ức trước, dành cho bảo vệ cùng trợ giúp. Cụ thể tới nói là có sức chiến đấu bảo mẫu một loại nhân vật. Đồng thời, ý gì giả cũng là một tên tinh linh, bởi vì chịu đến chân chính thủ giới giả nuôi nấng, sau khi lớn lên tài năng lập chí cũng muốn trở thành một tên thủ giới giả. Đồng thời, nàng cũng không có thu hồi trước khi chết ký ức. Còn cái gọi là kiếm lực lượng, là thông qua người khác truyền thụ mà học tập. Nói cách khác, coi như là không có chết trước ký ức tinh linh, tương tự cũng có thể học tập người khác tài nghệ, then chốt là đến cùng có thích hợp hay không mà thôi. Cho tới rừng rậm bên trong, nhiều như vậy động vật nhỏ. Nhưng là tinh linh giới tự thân sinh vật, cũng không phải là từ tinh linh châu ấp mà đến, cùng tinh linh môn như thế, những này nguyên sinh thái sinh linh cũng có tên của chính mình, đơn giản linh, lại tên cứ gọi tắt vì là nguyên linh. Hiện nay vị trí tinh linh giới là tầng thứ nhất, chia làm phương hướng cùng với trung ương 5 cái khu vực. Khu vực ở ngoài nhưng là ngoài vòng tròn so với trong vòng phải lớn hơn rất nhiều, đồng thời chủ yếu phân bố chính là nguyên linh. Còn tinh linh nhưng là vẫn ở tại trong vòng. Từ tầng thứ nhất bắt đầu tổng cộng chia làm vì 7 tầng. Đối với thu hồi trước khi chết ký ức, đồng thời thu hồi trước khi chết sức mạnh tinh linh môn, bởi vì nắm giữ sức mạnh to lớn, thì lại được gọi là tinh linh giới quý tộc. Tinh linh giới từ tầng thứ 4 bắt đầu đến 6 tầng, đều là các quý tộc lãnh địa. Cao nhất tầng thứ 7 ở lại nhưng là tinh linh vương tộc, từ tin tức đến suy đoán, tựa hồ là đạt đến á vị thần linh một cấp bậc khác loại sinh vật. Cho tới tinh linh giới tầng thứ nhất, nói trắng ra chính là người mới thôn loại hình địa phương. Thảo nào từ nơi này vũ lực trình độ thực sự có chút khá thấp. Cho tới hiện nay Triệu Nam ngẩng đầu nhìn thiên, nhìn thấy trên trời những kia kỳ quái tinh thể, kỳ thực đều là thuộc về tinh linh giới một tầng đồng khu. Bởi vậy, cái gọi là trong vòng, kỳ thực cũng đồng thời bao hàm rất nhiều tinh thể, ngoài vòng tròn cũng bao hàm rất nhiều tinh thể ngoài vòng tròn, trong vòng ngoài vòng khái niệm đều cùng tồn tại ở hết thể tinh thể bên trong. Tinh linh giới đơn giản tầng thứ nhất, tựa hồ liền không phải lấy đại lục vì là khái niệm kết cấu. Mà là tương tự thu nhỏ lại vũ trụ tinh thể giống như vũ trụ kết cấu. Triệu Nam biểu thị có chút lý giải không thể. Hắn biết dị thế giới dân bản địa thế giới đang ở trở thành thiên đường. Mà tinh linh giới không thể nghi ngờ là nhạc trong vườn một khối kỳ dị địa phương. Có thể nhìn ra tinh linh giới tựa hồ so với thiên đường thổ địa còn muốn to lớn. Chí ít từ thiên đường bởi vì toàn cầu hệ thống nguyên nhân mà cùng địa cầu trùng điệp ở cùng nơi xem ra, cũng chỉ là tinh cầu cấp bậc mà thôi. Nay tựa hồ là liên quan đến một chút Triệu Nam không thể lý giải không gian khái niệm. Lần đầu, Triệu Nam càng là cho rằng toàn cầu hệ thống so với hắn nguyên bản tưởng tượng ra còn muốn sâu không lường được. Cái kia đã không phải là loài người tâm tư có thể đoán ra được sự vật. Đồng thời, tinh linh giới người nhưng không có thần tuyển giả cái này khái niệm. Triệu Nam tới gần ý gì giả cũng được, tiếp xúc cái kia hai cái thú nhân cũng được, cho dù là trong rừng động vật nhỏ thậm chí là bắt đi lạc khắc phi dược trảo thú cũng được, chúng nó đều một cái tính chung. Không có biểu hiện đẳng cấp, cũng không có biểu hiện tên. Vậy thì như là một cái triệt để không tồn tại hệ thống cái bóng địa phương. Này chính là Triệu Nam từ trên người ý gì giả tạm thời thu được liên quan với tinh linh giới tình báo. Không thể nói được rất hữu dụng, nhưng tối thiểu đối với này không phải không biết gì cả trình độ, ở lạc khắc sống chết không rõ dưới tình huống. Nghe nói phi dực trảo thú là không định cư thú loại tinh linh, chỉ sợ ở cái này ngoài vòng tròn to lớn trên đất, muốn tìm được lạc khắc tình báo độ khả thi là số 0. Nếu như có thể tìm tới tinh linh thủy, hết thể tiến vào nơi này tờ lêu tự nhiên sẽ bị triệu hoán trở lại. Nếu như không tìm được, toàn cầu bên kia 10 ngày thời gian vừa đến, tà linh sức mạnh tự nhiên sẽ ảnh hưởng bên này tờ layer, do đó biến thành quái vật. Vì lẽ đó Triệu Nam không thể làm gì khác hơn là kỳ vọng lạc khắc có thể sống đến chính mình, hoặc là những game thủ khác tìm tới tinh linh thủy một ngày kia. Ý gì giả mang theo Triệu Nam ở bên trong vùng rừng rậm này xoay chuyển đầy đủ một ngày, cuối cùng tài năng lấy không thể rời đi sơ sinh tinh linh quá lâu vì lý do, từ bỏ lần này tìm tòi tinh linh châu hành động. Ý gì giả? Chúng ta có thể hay không rời đi tinh linh giới? Triệu Nam đột nhiên hỏi. Ý gì dạ ngừng lại. Tinh linh Giáng sinh ở đây, liền không có cách nào rời đi tinh linh giới. Chí ít ta chưa từng nghe nói có rời đi phương pháp. Triệu Nam nhíu mày nói, nếu như thu hồi trước khi chết ký ức. Muốn phải đi về nguyên bản địa phương, vậy cũng làm sao bây giờ? Ý gì dạ ân rất dài một tiếng, cuối cùng lắc lắc đầu nói, vấn đề này ta cũng không biết nữa, ngược lại ta cũng không nhớ được chuyện lúc trước. Nhớ tới sau khi loại cảm giác đó đến cùng là cái gì cũng không biết. Nàng đỗng nhiên ánh mắt buồn bã nhẹ giọng nói, có điều, nhất định là rất khó chịu chứ. Muốn phải đi về địa phương nhưng không thể trở lại. Loại hình. Triệu Nam không thể làm gì khác hơn là nói, hay là vào lúc ấy cũng sẽ không nghĩ rời đi tinh linh giới, dù sao ở đây không phải nói có thể sống mãi sao. Người vừa đã nói. Ý gì dạ cười khúc khích. Ngồi xuống xuống, đưa tay mò đầu, mím môi nói. Ngươi một đứa bé cũng biết cái gì là sống mãi sao? Nghe. Phụ thân nói. Lạc khắc đã ở ngày đó trò chuyện bên trong, tạm thời vinh thăng làm Triệu Nam này toàn ra gia trưởng. Ý gì dạ càng hiếu kỳ nói, đến cùng là thế nào gia trưởng, như vậy nhanh liền giao người chuyện như vậy. Còn có. Lại liền giao những này có không đồ vật, trái lại không giao ngươi một ít thưởng thức, thật là một quái nhân. Các loại về mặt ý nghĩa tới nói, lạc khắc xác thực có thể xưng tụng là quái nhân hai chữ. Ý gì dạ bỗng nhiên le lưới một cái, một mặt xin lỗi tiểu tử, ta không phải cố ý nói những này. Là áo cổ. Triệu Nam nghiêm mặt nói. Áo cổ sao? Ý gì dạ cười ha ha đạo, nhẹ nhàng nắm bắt Triệu Nam khuôn mặt, lại nói không muốn cả ngày nghiêm mặt, một chút cũng không đáng yêu. Nơi này khoảng cách ngươi nói địa phương, còn nhiều hơn xa hành trình. Triệu Nam thở dài. Ý gì dạ tựa hồ hoàn toàn coi Triệu Nam là làm là tính cách quái lạ tiểu tử, nửa điểm không kỳ quái, rất nhanh nha. Đại khái nửa ngày thời gian liền đến. Lấy cước trình đến xem, coi như sau đó chính mình trở về bên trong vùng rừng rậm tìm kiếm lạc khắc manh mối, cũng không cần hắn trường thời gian, này xem như là tốt hơn tình huống. Dù sao trước mắt hắn tình huống thân thể, ngoại trừ pháp lực trị khá là sung túc ở ngoài, trong cơ thể không thể chống đỡ hắn làm quá nhiều vận động. Trên thực tế ở bên trong vùng rừng rậm này xoay chuyển sau một ngày, thân thể của hắn đã kinh biến đến mức vô cùng mệt nhọc, không muốn cầu dừng lại, chỉ có điều là tính cách gây ra. Nhưng vào lúc này, ý gì dạ bỗng nhiên đem mình cổ áo kéo dài một hồi mảnh, trắng như tuyết bộ ngực xem như là lộ đi ra. Triệu Nam có chút tò mò nhìn nàng từ trước ngực lấy ra một cái trường hình điếu rơi, tương tự cái còi như thế đồ vật. Này xác thực là cái còi. Ý gì dạ rất nhanh sẽ thông qua vật này phát sinh một loại thanh âm chói tai. Đây là cái gì? Đây là dùng để hô hoán quyến thú đồ vật. Quyến thú? Ý gì dạ vẫn bầu trời, mỉm cười nói, vậy chính là ta quyến thú, vân xí thú. Là nguyên linh một loại, dùng để thay đi bộ tốc độ rất nhanh. Một con cả người trắng như tuyết, có chút nhi như là ưng, nhưng kỳ quái chỉ có cánh mà không có móng vuốt sinh vật kỳ quái từ chỗ cao đáp xuống. Chỉ trong nháy mắt này, ý gì dạ thật nhanh chép lại Triệu Nam, nhảy lên một cái, vừa vặn liền rơi vào cái kia vân xí thú trên người, cầm lấy trên lưng nó bộ lông, sau đó một trận trời đất quay cuồng, hai người đã thuận lợi địa ở trong tầng trời thấp bay thật nhanh lên. Ngươi cái gọi là nửa ngày lộ trình. Chỉ chính là vân xí thú lộ trình. Triệu Nam bỗng nhiên có nào đó loại dự cảm xấu. Đúng nha, nếu không là Vân Xí Thú, phỏng chừng đi cũng có hơn 10 ngày thời gian. Triệu Nam ngẩn người, thở dài, quay đầu lại nhìn phía sau rừng rậm. Lạc khắc cá lạc khắc. Thế nhưng này bay thật nhanh, tình huống tựa hồ cũng không hơn gì. Cùng phong đánh tới, đối với hắn gánh nặng của thân thể dĩ nhiên là hiện thẳng tắp tăng lên trên, hô hấp thậm chí có chút gian nan lên, thân thể đồng thời bắt đầu trở nên lạnh. Triệu Nam không khỏi nghĩ đến, không coi như bọn họ, sau đó những kia tờ layer, thật sự có thể ở tinh linh giới bên trong ấp sau khi an toàn sống sót, mà sẽ không trở thành những kia nguyên linh môn đồ ăn. Triệu Nam cả người run cầm cập một hồi, không ngờ đột nhiên trước mắt tầm mắt tối sầm lại, sau đó lại là sáng ngời, trực tiếp cảm giác là ấm rất nhiều, tựa hồ bị cái gì rất mềm mại đồ vật cho lót thân thể, không ngừng chuyển đến ấm áp. Y dị dạ không biết khi nào trực tiếp đem y dị phục của chính mình xốc lên, sau đó từ Triệu Nam trên đầu đi xuống trùng xuống, đem cả người hắn đều nhét vào trong thân thể của mình. Triệu Nam chỉ có thể từ cổ áo vị trí xem thấy đối phương cảm. Có phải là ấm rất nhiều? Y dị dạ cúi đầu nói rằng, đây thực sự là một cái bi thương cố sự, chỉ mong trở thành tinh linh châu các nàng sẽ không đối ngoại giới có nhiên bất kỳ cảm ứng. Không phải vậy đại khái sẽ có một loại nào đó rất nguy xưng hô hoặc là định nghĩa sắp sửa rơi vào trên người chính mình. Triệu Nam cũng không trả lời y dị dạ nói chuyện, hiện tại thân thể rất trung thực với thân thể. Vì lẽ đó đón lấy ở ấm áp cùng buồn ngủ bên trong, Triệu Nam rất nhanh sẽ ngủ thiếp đi. Y dị dạ điều chỉnh một hồi tư thế ngồi, cười khẽ một tiếng, đem hai tay ôm chặt một hồi, cười yếu ớt nói nhỏ, vẫn còn con nít ta, hy vọng ngươi có thể thích ứng cuộc sống mới. Làm Triệu Nam lúc tỉnh lại, vẫn như cũ vẫn là xuất thân từ vô cùng ôn nhu trong hoàn cảnh, tựa hồ là có một đôi tay chính đang trên người chính mình từ từ vớt nhẹ, truyền đến để thân thể vô cùng hưởng thụ cảm giác. Bốn phía hơi nước tràn ngập, nóng hổi. Ai nha, ngươi tỉnh lại nhỉ? Trước tiên đừng núp đích, ta cho ngươi lấy mái tóc trước tiên giặt sạch. Nghiễm nhiên là ý di ra âm thanh. Trên người là tương tự hương ba loại hình làm ra đến tán tỉnh. Triệu Nam hiện nay thân ở địa phương hẳn là trong phòng tắm bể. Ngươi đang làm gì? Dựa cho ngươi tắm a, xem ngươi tạng tạng. Y dị dạ tâm tình tựa hồ rất tốt, một bên nhẹ nhàng rên lên một loại nào đó không biết tên làn điệu, một bên hai tay từ Triệu Nam phía sau lưng hướng về đầu di động, nhẹ nhàng xoa xoa. Này nghiễm nhiên là Triệu Nam từ trước tới nay trải qua bết bát nhất tình huống. Y dị dạ cũng tương tự là ở bể bên trong. Chương 339, Tinh linh giới giáo dục viện buổi tối có lưu tinh. Chương 339, Tinh linh giới giáo dục viện buổi tối có lưu tinh. Tiểu thuyết tên, Toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Triệu Nam nhẹ nhàng thở một hơi, tùy ý ý gì ra ở trên tóc của chính mình đối diện mân mê. Ta nguyên bản quần áo đây. Triệu Nam không khỏi hỏi. Ném a, vật kia không thể mặc chứ. Ý gì ra hỏi ngược lại. Triệu Nam hơi thay đổi sắc mặt, trong nháy mắt xoay người lại, cau mày. Ta cái kia bố đâu đây? Hả, liền thả ở bên cạnh, ta xem ngươi vẫn luôn bưng, hẳn là vật rất trọng yếu chứ. Y dị dạ chỉ tay một cái ao chết một bên nói. Triệu Nam chần chờ chốc lát, mới nói, ngươi mở ra xem qua không có. Y dị dạ lắc đầu một cái, cười yếu ớt nói, ngươi vẫn ôm, hẳn là vật rất trọng yếu chứ. Nếu là vật rất trọng yếu, vậy thì không phải tùy tiện khiến người ta xem, yên tâm được rồi. Triệu Nam gật gật đầu, từ thần thái phán đoán, tạm thời có thể tin tưởng trình độ. Hắn nhìn chằm chằm y dị dạ, tuy rằng cũng thân ở đồng nhất cái trong bồn tám, hai người xem như là thẳng thắn song hướng về. Thế nhưng đối với Triệu Nam tới nói, lúng túng cũng không phải là thân thể vấn đề, mà là đối phương cho mình rửa giấy vấn đề. Toàn cầu tờ lễ đối phó quái vật, tựa như quái vật công thành thời điểm, thường thường có thể nhìn thấy nữ tính tờ lễ bị nổ tung quần áo, trần chuồng cũng không phải sự tình hiếm có. Đón lấy chính ta làm là tốt rồi. Triệu Nam hai chân giẫm một cái, để cho mình từ trong nước bay xa một chút. Tài năng lạnh nhạt nói, ngươi là ngươi. Có quan hệ gì mà? Y dị dạ nhưng đuổi theo lại đây nói, chẳng lẽ là thẹn thùng? Ha ha. Không có chuyện gì không có chuyện gì, ta kỹ thuật rất tốt, nơi này đứa nhỏ bình thường đều là ta phụ trách dẫn bọn họ rửa giấy. Quần áo của ta đâu? Triệu Nam thật nhanh nói, ngươi ném ta nguyên bản, như vậy nên chuẩn bị cho ta hảo tân chứ? Y dị dạ ngẩn người, chợt nói, há, chờ ta dưới. Ta đi tìm một chút xem. Này rất sao ép căn bản không hề nghĩ tới muốn trước tiên chuẩn bị kỹ càng quần áo. Thiếu nữ, ngươi đến cùng có cỡ nào thoát tuyến? Triệu Nam nặng nề thở dài, không nghĩ biện pháp khôi phục dáng dấp ban đầu, chung quy là kiện chuyện phiền phức. Hắn cũng không muốn toàn thể đều bị cho rằng là trẻ nhỏ các loại chăm sóc. Nói tóm lại, cũng nhiều đến cái tên này thoát tuyến, các ngươi tài năng không có bị phát hiện. Triệu Nam bơi tới bể một bên, đem bố đâu nắm ở trong tay. Triệu Nam ngáp một cái, thân thể vẫn là như vậy thành thật. Hắn bỗng nhiên ngẩn ra, nhớ tới một cái rất nghiêm trọng, đồng thời bị chính mình vẫn quên vấn đề. Phế nệ nạ các nàng đều thành công từ tinh linh châu ấp đi ra. Nay toán ra cộng thêm hai cái đáng ghét sĩ, toàn bộ đều là trẻ nhỏ trạng thái. Ta đi. Y Di Dạ tìm đến rồi một cái vẫn tính vừa vặn quần áo. Triệu Nam đem bố đâu hướng về y phục của chính mình bên trong bịt lại, cuối cùng cũng coi như an tâm chút. Lúc này bỗng nhiên phát hiện, không có cá nhân không gian loại kia thu gom kèm năng lực, ngoại trừ hết sức bất tiện sau khi, còn bất ngờ cảm giác được không an toàn. Y Di Dạ đơn giản mặc vào, đêm qua, một cái tương tự buồn ngủ như thế quần áo, đem Triệu Nam lĩnh ra phòng tắm. Từ tầm mắt góc độ xem ra, nơi này hẳn là một cái nào đó trang viên một góc, xem như là rất lớn một chỗ. Hắn đã nói không chừng đây là cái gì phong cách kiến trúc, bởi vì quả thực coi như các loại kỳ quái phong tục dung hợp kết quả. Trang viên bên trong tĩnh đến lạ kỳ. Triệu Nam nhíu nhíu mày, ý gì ra, nơi này ít người. Từ phòng tắm đi ra, hầu như đi rồi sắp ngũ phút, có thể trang viên này bên trong chỉ một người ảnh cũng không nhìn thấy. Không cần nói là bóng người, liền ngay cả tương tự ánh đèn nguồn sáng không nhìn thấy. Hành lang vị trí, cũng là cách thật xa tài năng thắp sáng tương tự đèn lồng như thế đồ vật. Bốn phía hiện ra đến mức dị thường quặng cung ế. Hả, bởi vì nơi này chỉ có ta, viện trưởng bà lão, còn có cao ruột mà thôi. Y Di Dạ nói, đúng rồi, thêm vào ngươi, hiện tại lại thêm một người. Chớ đã, ngươi không phải nói phụ trách giáo dục trẻ nhỏ môn sao. Hừm, mấy trăm trước đi Y Di Dạ bĩu môi nhìn ngoài hành lang ảm đạm xuống phấn hồng sắc trời, cụ thể dài bao nhiêu cũng thật là quên. Ngược lại hồi lâu trước, không biết tại sao, tinh linh giới sẽ không có từng sinh ra tân tinh linh châu. Triệu Nam đột nhiên dừng bước. Thiên thượng nhân gian, nếu như đổi thời gian, đại tai nạn mở ra một năm có bao nhiêu, vừa vặn cũng là mấy trăm thiên thời gian. Là bởi vì toàn cầu hệ thống nguyên nhân, cho tới thiên đường các cư dân bản địa, không có cách nào ở tinh linh giới Giáng sinh. Y Dĩ Dạ bỗng nhiên đem Triệu Nam ôm, trực tiếp ngồi ở hành lang bên linh giới, trước mặt là một khối đất trống, nàng chỉ vào không nói, trước đây à, nơi này có thật nhiều giống như người tinh linh. Sau đó đều chậm rãi lớn lên. Sau đó rời đi chúng ta giáo dục viện. Bọn họ lớn lên rời đi, như vậy ngươi. Viện trưởng bà Lao nói ta nguyên lai chủng tộc thật giống là sinh mệnh đặc biệt dài lâu chủng tộc, vì lẽ đó lớn lên đến muốn so với cái khác tinh linh muốn chậm hơn rất nhiều. Y Dĩ Dạ thân ở tay đến, ở đại khái cách mặt đất 1 mét hoa nhúc nhích một chút, kỳ thực ta cảm giác mình dài đến cũng rất nhanh, 300 năm trước thật giống tài năng như thế cao. Y Dĩ Dạ thở dài. Không biết lúc nào giáo dục viện tài năng sẽ giống như kiểu trước đây náo nhiệt 100 năm trước liền còn lại cao ruột. Cao ruột. Thú loại tinh linh, rất lười ngủ, trên căn bản đều không thế nào tỉnh lại, sau khi tỉnh lại chỉ để ý ăn, ăn no tiếp tục ngủ. Y Dĩ Dạ lo lắng nói, còn tiếp tục như vậy, cũng không biết lúc nào mới có thể đối với nó tiến hành giáo dục nói. Triệu Nam lắc đầu một cái, dẫn ta đi gặp vị viện trưởng kia đi. Nàng ngủ, hiện tại phòng trừng thấy không được. Y Dĩ Dạ nói. Ngược lại cũng không nhất thời vội vã, Triệu Nam không thể làm gì khác hơn là nói, vậy thì ngày mai đi. Ngày mai. Không ngờ Y Dĩ Dạ lại nói, ngày mai không được, viện trưởng bà Lao nhanh nhất nên muốn 2-3 năm tài năng sẽ tỉnh lại đi. Ngươi mẹ kiếp ở đầu ta. Đương nhiên, lời này Triệu Nam cũng không hề nói ra. Bởi vì tinh linh giới tinh linh môn ủng có sự sống vô tận, trên căn bản sẽ không xuất hiện tự nhiên tử vong tình huống. Thời gian đối với tinh linh tới nói, đã không có chút ý nghĩa nào. Ở dài lâu trong cuộc sống, chỉ có thể dựa vào giấc ngủ phương thức này để giết thời gian. Vẫn là câu nói kia, thiên thượng nhân gian. Nơi này tinh linh ngủ trên một năm nửa năm cũng chính là nhân gian một ngày nửa ngày thời gian. Bộ phận chủng tộc thậm chí có thể ngủ đến càng dài. Đây là Y Dĩ Dạ nguyên văn. Không có cách nào đem nàng đánh thức. Y Dĩ Dạ đột nhiên sắc mặt hoảng sợ nói, không được, viện trưởng nếu như không phải là mình tỉnh lại, sẽ nổi khủng. Lần trước cao ruột không cẩn thận đem viện trưởng đánh thức. Trang viên liền bị bà Lao phun ra hỏa diễm cho triệt để thiêu hủy, bỏ ra ta thật dài thời gian tài năng một lần nữa kiến trở về. Phun lửa. Viện trưởng là Long tộc đây, thành niên Hồng Long. Đại khái, này đã không phải một cái có thể theo lẽ thường đến suy đoán địa phương, người ở bên cạnh cũng không phải dùng lẽ thường có thể lý giải người, bởi vậy coi như mình hiện tại tuy rằng một bộ 3-4 tuổi răng rớp, nhưng là nói chuyện hoàn toàn không quen biết cũng được, ý gì dạ cũng không thế nào cảm thấy kỳ quái. Triệu Nam bất đắc dĩ nhìn hoàn toàn mờ đi hạ xuống phấn hồng sắc trời, đột nhiên một đạo lưu tinh ở trên bầu trời đêm đảo qua. Y Dĩ Dạ đột nhiên kinh ngạc lên, Tinh Linh Châu. Quá tốt rồi, lại có ngôi sao châu Giáng sinh. Vậy chỉ sợ là thông qua thần điện trưởng lão thí luyện Đông Nguyên thị The Layer chứ. Dựa theo thời gian đến suy đoán, về thời gian cũng gần như. Chính là không biết cái này sẽ là ai. A, không phải hạ xuống ở chúng ta khối này. Ý gì dạ rất nhanh sẽ thất vọng rồi lên. Tựa hồ là triệt để mà sướng vui đau buồn cũng sẽ hiện ra sắc tính cách. Tinh linh môn tựa hồ không chỉ tại thân thể trưởng thành trên đặc biệt chậm chậm, liền ngay cả tâm trí phương diện, cũng giống như vậy. Mặc dù là vượt qua mấy trăm năm, tâm trí phương diện vẫn như cũ là cùng thân thể trưởng thành ngang hàng. Đúng rồi, áo cổ, ngươi có đói bụng hay không? Ta hiện tại chỉ muốn ngủ. Đương nhiên, mục đích thực sự là Triệu Nam hiện nay chỉ muốn yên lặng một chút. Lại ngủ a, ngươi sẽ không phải là như cao ruột cái kia dáng vẻ chứ? Ý gì ra kêu quái dị một tiếng. Có cho ta ngủ gian phòng chứ? Triệu Nam luôn luôn không thích trả lời những này không hề tác dụng, phí lời như thế vấn đề, liền rất trực tiếp đưa ra yêu cầu. Ngược lại ý gì giả nếu không kỳ quái hắn nói chuyện giọng điệu, Triệu Nam cũng lười tiếp tục giả dạng làm một đứa bé giống như ngữ khí, cũng lười giải thích gì đó. Ý gì giả cười cợt, đương nhiên là có. Nàng đem Triệu Nam ôm lấy thân đến, phỏng chừng ngươi là rất mệt, vừa vặn ta cũng có chút mệt mỏi, vậy chúng ta ngủ đi thôi. Đây là một gian khá là ôn nhu gian phòng. Đại để 15, 16 tuổi thiếu nữ đều không khác mấy yêu thích như vậy phong cách chứ. Ý gì ra một bên giới thiệu mặc vào bày ra mấy cái bố ngẫu tên, một bên đem Triệu Nam đặt lên giường, tự nhiên cũng bỏ lên giường. Chúng ta ngủ đi thôi. Là ý này. Ta cần chính mình, căn phòng độc lập. Không được không được, ngươi quá nhỏ, lúc ngủ nếu như đá chăn cảm lạnh sinh bệnh, vậy thì phiền phức. Ý gì ra làm như có thật địa đạo. Kỳ thực ta sinh hoạt có thể trị lý. Triệu Nam nghiêm mặt nói, ngươi phải biết. Những năm này ta đều là theo phụ thân chung quanh du đãng, sớm liền học được chính mình chăm sóc chính mình. Ý gì ra ngẩn người, đem Triệu Nam ôm như trong lòng, nước mắt lưng tròng nói, làm sao có thể như thế nhẫn tâm, ngươi dưỡng phụ là ở quá không tử tế, lại để như ngươi vậy một đứa bé cuộc sống mình, đáng đời cho bắt đi. Ngươi nhất định chịu rất nhiều khổ chứ. Được, đồng thời ngủ liền cùng ngủ. Triệu Nam dùng sức mà từ Ý gì ra trong lòng tránh thoát ra, na đến một bên, ta ngủ bên này, ngươi ngủ bên kia. Không, có chuyện gì không nên quấy rầy, hiểu không? Hắn thực sự là không có cách nào. Nếu như tên thiếu nữ này có thể chịu đựng hắn một hồi tiểu hỏa cầu, sau đó chỉ sẽ đạt tới hôn mê trình độ, hắn thực sự không ngại nhấc một hồi tay. Ngủ ngon. Lần này Ý gì dạ đúng là không có nói cái gì, ngáp một cái, liền nằm nghịch xuống giường, vừa kéo chăn, mấy giây sau khi đã ngủ thiếp đi. Như thần năng lực. Triệu Nam thở một hơi, cuối cùng cũng coi như là thanh tịnh. Không ngờ Ý gì dạ đột nhiên xoay người. Trực tiếp đem Triệu Nam lần thứ hai lôi lại đây, lâu vào trong ngực, đại khái như là ôm đố ngâu dáng vẻ, ngủ đến càng thêm an ổn chút. Nếu như là Minh Dương hoặc là Tiểu Hữu, có lẽ sẽ rất yêu thích chuyện như vậy. Triệu Nam cười khổ một tiếng. Triệu Nam lắc lắc đầu, tiêu tốn một phen khí lực sau khi, tài năng tự ý dị dạ xong trong tay giải phóng chính mình. Sau đó bỏ xuống giường, cẩn thận từng ly từng tí một địa hướng về bên ngoài phòng đi đến. Chương 340, không thể nói bí mật, thật sự không thể nói. Chương 340, không thể nói bí mật, thật sự không thể nói. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Giáo dục viện trong trang viên đầu, một áng lửa rọi sáng bốn phía. Chỉ là đơn giản để tiểu hỏa cầu tụ tập ở trong tay, cũng không tiến hành phóng thích, chờ nó thời điểm đã qua, tiếp tục lại phóng thích một viên, chính là tốt nhất nguồn sáng. Tinh linh giới bên trong, cũng không có nhìn thấy tinh nguyệt, rồi lại kỳ dị mà ảm đạm ánh sáng đầy dây, cho tới coi như là buổi tối. Tựa hồ cũng không phải loại kia không còn gì cả hát cám. Đối với 3, 4 tuổi thân thể tới nói, phải đi quá cách xa trăm mét khoảng cách, đều trở nên vô cùng dài lâu. Bởi vậy Triệu Nam vẫn chưa dự định lúc này liền lên đường, chuyển động thân thể, rời đi giáo dục viện. Hắn chỉ là muốn cẩn thận mà đánh giá một hồi chính mình trong thời gian ngắn cần lưu lại địa phương mà thôi. Nóc nhà sân thượng loại hình địa phương liền vô cùng không sai. Hồi lâu sau, đại khái là nửa đêm thời gian, Triệu Nam tài năng sát mồ hôi. Bò lên trên một chỗ có thể xưng tụng là rất cao địa phương, khiêu mục phóng tầm mắt nhìn. Màn đêm bên dưới, hắn có thể nhìn thấy chính là, linh tinh ánh đèn. Tiếp theo những này ánh sáng yếu ớt, trước mắt xuất hiện đại khái là một trấn nhỏ từ đường viền. Đường phố dị thường rộng rãi, đồng thời gian nhà với gian nhà trong lúc đó khoảng cách còn cách khá là mở. Nhìn ra nhân khẩu cũng không tính là rất nhiều. Nhưng lấy tinh linh giới nhiều như vậy địa phương tới nói, chỉ sợ thống thu về đến vậy là một cái khổng lồ số lượng. Tinh linh là thiên đường các cường giả chết rồi giáng sinh địa phương, như vậy liền lâu dài trong dòng sông lịch sử, đến cùng có bao nhiêu giáng sinh vậy thì căn bản không có cách nào thống kê. Đồng thời, cái gọi là cường giả đến cùng là đạt đến thế nào trình độ liền có thể giáng sinh, cũng là ẩn số. Coi như là cường giả được rồi, như hắn gặp được cái kia hai cái thú nhân mà nói, cũng không tránh khỏi quá yếu một điểm. Người có thể nói bọn họ vẫn không có thu hồi trước khi chết ký ức cùng sức mạnh. Thế nhưng ở trong mắt Triệu Nam, nếu là cường giả, cho dù mất đi ký ức cùng sức mạnh, sống lại tu luyện trở về cũng tất nhiên còn có một loại nào đó ưu thế. Đống nhiên mấy viên lưu tinh giống như ánh sáng từ trước mắt của hắn lấp lóe mà qua, chỉ sợ là ở này ngắn thời gian ngắn ngủi, lại có gỡ lỡ hoàn thành thí luyện. Nếu không mau chân đến xem cái kia cái gọi là viện trưởng. Triệu Nam cho rằng cái này đột nhiên bước lên ý nghĩ, rất có giá trị. Cự Long. Tuy rằng Thiên Không Long cũng là Long tộc, thế nhưng liền hiện nay thân thể tới nói, khoảng cách Cự Long còn có cự ly rất dài. Nhưng chân chính dị thế giới thành niên Hồng Long ngay ở chính mình dưới thân một nơi nào đó ngủ say, nếu là không có nửa điểm lòng hiếu kỳ đó mới kỳ quái. Vạn nhất có thể có biện pháp gì, để Hồng Long tỉnh lại, mà cũng sẽ không nổi khủng đây. Triệu Nam chậm rãi hướng về trên đất leo xuống, đồng nhiên ngực phía dưới vị trí một trận nóng rực lên. Một đạo cực kỳ tia sáng chói mắt bị y phục của hắn che giấu, nhưng vẫn như cũ ánh sáng, đem Triệu Nam làm cho như là bóng đèn giống như. Hắn kéo dài cổ áo của chính mình vừa nhìn, bố trong túi tinh linh châu bên trong, trong đó một viên linh hồn đốm lửa đã đạt đến tràn ngập cả viên tinh linh châu trình độ. Ầm ầm, như đồng tâm khiêu thanh âm giống như, tựa hồ có cái gì sắp sửa phá tan mà ra. Cuối cùng cũng coi như có người có thể ấp đi ra, gần như 10 ngày thời gian bên trong. Duy nhất khá là đáng tiếc chính là, này viên tinh linh châu cũng không phải là phệ nẹ nả cái kia viên. Cái kia viên sắp sửa ấp tinh linh châu hạ thấp ở trong tay, càng ngày càng nóng rực, đồng thời bắt đầu nở lớn. Triệu Nam đã không có cách nào đem nó nắm trong tay, chỉ có thể để dưới đất, lặng lặng chờ nó biến hóa. Chỉ chốc lát sau, tinh linh châu biến thành hắn hiện tại thân thể một nửa to nhỏ, đen kịt như mực sắc ngoài. Bên trong là sao lốm đốm đầy trời dường như tinh hà giống như vậy, ánh sáng vào lúc này tàn đi. Bốn phía vô cùng bình tĩnh, đột nhiên một tiếng răng rắc âm thanh, hạt châu sắc ngoài bắt đầu vỡ tan lên. Đại khái Triệu Nam ấp thời điểm cũng là dáng dấp này. Này không phải là cái gì rất tốt trải nghiệm. Lúc này, tinh linh châu sắc ngoài hết mức vỡ vụn, xuất hiện ở trước mặt hắn, rõ ràng là một tên chỉ sợ vẫn chưa tới 2 tuổi đại. Nữ anh, tóc là màu đen, vậy đại khái không phải tiểu An Nhã, không có đuôi. Tựa hồ cũng không phải Dạ Nguyệt. Triệu Nam có thể xác định này không phải Phê Nẹ Nạ, như vậy còn lại cũng chỉ có Hứa Dương, Thác Bạt Tiểu Thảo, cùng với Linh Lung ba cái. Có thể đến cùng là ai? Nữ anh một mặt cổ quái từ phá tan tinh linh châu bên trong đi ra, có thể không có đi ra khỏi 2 bước, liền thân thể mất thăng bằng, sắp sửa té ngã. Triệu Nam trong nháy mắt bị nữ nhân này đỡ. Hai người bốn mắt hợp nhau, nháy mắt một cái. Ta sát, lao nương đây là làm sao? Người tiểu quỷ là ai? Hóa ra là ngươi người này à? Triệu Nam theo bản năng mà thất vọng nói. Tuy rằng chỉ là dùng em bé âm, thậm chí có thể dùng đáng yêu thanh âm tuyến để hình dung. Thế nhưng loại này ác hơi ngữ khí, cũng chỉ có Hắc Thương có thể làm được. Ngươi đến cùng là ai? Thác Bạt Tiểu Thảo nhất thời cả giận nói, tựa hồ là bản năng phản ứng, thân thể lui về phía sau mở. Nhưng là hiện nay thân thể của nàng tình huống xem ra, cũng không thích hợp nàng loại này phản ứng bén nhạy. Trực tiếp nhất hậu quả là, nữ anh ở lui về phía sau một bước sau khi liền vô cùng vụng về sau này ngã trên mặt đất. Vang một tiếng, xem Triệu Nam có chút thống. Ô hoa hoa a a hoa năm. Thật là rất đau. Không phải vậy hắn miêu dĩ nhiên khóc. Vị kia quát tháo ít lờ thế giới Hắc Thương Vương, hiện tại chính đang gào khóc, bi tráng cực kỳ, còn một bên ta muốn ba ba, a hoa hoa a hoa loại hình điệu tê ơ. Triệu Nam đã triệt để tan vỡ. Triệu Nam dùng tay ở Thác Bạt Tiểu Thảo trên mặt vỗ 2 lần, tỉnh lại, Thác Bạt. Ô ô. Thác Bạt Tiểu Thảo khóc thút thít mấy lần, đúng là đình chỉ gào khóc, hoang mang địa nhìn một chút Triệu Nam, hồi lâu sau, sắc mặt kỳ biến, khe nằm, vừa xảy ra chuyện gì năm. Ngươi nói muốn ba ba loại hình, còn khóc. Triệu Nam ăn ngay nói thật nói. Ngươi rất sao lặp lại lần nữa. Thác Bạt Tiểu Thảo nhe răng nhếch miệng địa bò đứng lên đến, liền hướng Triệu Nam đánh tới. Cứ việc là nữ anh thân, nhưng là tính chất công kích một chút cũng không gặp yếu bớt. Triệu Nam bất đắc dĩ sau khi lui về phía sau vài bước. Không ngờ Thác Bạt Tiểu Thảo vọt tới thân thể bất ổn, lần này là trực tiếp nhào tới trước trên đất, đại khái là còn hơn hồi nãy nữa muốn càng thống một ít. Lịch sử đều là kinh người tương tự. Một chuỗi dài gào khóc sau khi, Thác Bạt Tiểu Thảo chung với mình bình tĩnh lại, thật nhanh xoa xoa nước mắt, thân thể run cầm cập, nhìn hai tay của chính mình. Ai có thể nói cho lão nương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ba? Nghe ta nói, ngươi sẽ không muốn phải thấu hiểu rõ ràng. Triệu Nam bưng cái chán. Hắn đã không thể nào tưởng tượng được làm hết thệ tinh linh châu đều ấp lúc đi ra, sẽ là làm sao gây go tình huống. Gió đêm mát mẻ. Thác Bạt Tiểu Thảo tựa ở trên tường, dùng sức mà bao bọc một cái đối với nàng tới nói vô cùng rộng lớn quần áo, từ trên người Triệu Nam bái đến áo. Nàng cả giận nói, nghe, ta tuyệt đối sẽ không đa tạ ngươi. Triệu Nam nhún nhún vai, có thể dáng dấp thực sự là quá mức đáng yêu, không chút nào nửa điểm tiêu sái, ta cũng chưa hề nghĩ tới muốn ngươi đa tạ. Mặt khác ngươi có thể yên tĩnh lại, đối với ta mà nói đã là to lớn nhất cảm kích. Đây là Thác Bạt Tiểu Thảo triệt để tỉnh táo lại, từ Triệu Nam trong miệng biết rồi hiện giai đoạn hết thể tình báo sau khi, tài năng phát sinh đối thoại. Cho tới Thác Bạt Tiểu Thảo nhào phố sau khi sẽ vừa khóc lại gọi, đại khái là chịu đến thân thể ảnh hưởng nguyên nhân. Lại như là Triệu Nam cả ngày đều cực kỳ buồn ngủ như thế. Tiểu quỷ, hiện tại có thể làm sao bây giờ? Thác Bạt Tiểu Thảo đông nhiên nói. Triệu Nam suy nghĩ một chút nói, ta so với ngươi sớm đi ra mấy ngày. Mới ra hiện thời điểm xem như là rất suy yếu, nhưng lại có thể cảm giác thân thể càng ngày càng cường tráng. Hắn cúi đầu, suy đoán nói, ta phòng trừng, hoặc là chúng ta đám này tờ lễ Giáng sinh ở tinh linh giới, sẽ lấy khá là cấp tốc trạng thái trưởng thành. Hắn cau mày, cứ việc là Thác Bạt Tiểu Thảo cũng được, tối thiểu cũng có người có thể tiến hành thương thảo, chúng ta là vì nhiệm vụ mà đến, như vậy liền nên có cơ hội thành công mới đúng. Nếu như trong vòng 7 năm đều chưa trưởng thành, căn bản là không thể hoàn thành nhiệm vụ. Vì lẽ đó, thân thể trưởng thành quá trình sẽ ở 7 trong năm hoàn thành. Triệu Nam bỗng nhiên vươn tay ra, trong bàn tay xuất hiện một viên tiểu hỏa cầu, xem, hiện nay chỉ có thể làm được trình độ như thế này. Đây là thông qua luyện tập chiếm được. Hắn lại nhìn một chút Thác Bạt Tiểu Thảo, chần chờ chốc lát, hoặc là ngươi cũng có thể thử xem. Thác Bạt Tiểu Thảo nhưng lắc lắc đầu, không được, ta từng thử, căn bản là triệu hoán không ra ta song thương. A, lúc nào? Đầu tiên nhìn thấy ngươi người này thời điểm, liền dự định giết người diệt khẩu. Triệu Nam cười khổ lắc đầu một cái, nếu như ngươi thật sự đến một hồi, ta phỏng chừng liền chi trả. Nay thực sự nói thật, hiện tại thân thể không nói là ai Thác Bạt Tiểu Thảo một thương, coi như là người trưởng thành dùng sức một quyền, chỉ sợ cũng có thể đem hắn đánh chết. Ta không phải không biết sao. Cái nào có nam nhân như ngươi như thế hẹp hỏi. Thác Bạt Tiểu Thảo cười lạnh nói, nha, quả nhiên chỉ là một tên tiểu quỷ. Triệu Nam lại lắc đầu, nghiêm mặt nói, liền tình huống trước mắt, cùng với đủ loại về mặt ý nghĩa tới nói, tiểu quỷ tương đối thích hợp ngươi. Ta thực sự nói thật. Ngươi tin tưởng ta nhất định sẽ làm thịt ngươi, tuyệt đối. Triệu Nam ha ha cười nói, ở trước đó, ngươi đầu tiên phải có thể nắm thương bàn tay mới được. Ngươi dám nói lại lần nữa. Thác Bạt Tiểu Thảo nhe răng niết miệng. Nói liền nói. Triệu Nam niết miệng nhe răng. Hai người tàn nhẫn mà nhìn chằm chằm đối phương, hồi lâu sau. Thác Bạt Tiểu Thảo đống nhiên nói cho ta, hiện tại không phải là bởi vì thân thể nguyên nhân mà gây ra đó. Triệu Nam mắt không có biểu tình gì nói, đại khái. Hai người đồng thời thở dài, đồng thời vô lực ngồi dựa vào ở phía sau trên vách tường, chăm miệng một lời nói, khe nằm. Sau một hồi lâu, Triệu Nam đống nhiên đứng dậy. Thác Bạt Tiểu Thảo nói, ngươi đi đâu? Triệu Nam chuyện đương nhiên nói, đương nhiên là tìm cái ấm một điểm địa phương nghỉ ngơi. Hắn ngáp một cái. Chẳng lẽ nói ngươi dự định ở nơi này hát Tây Bắc Phong đến ngày mai? Thác Bạt Tiểu Thảo theo bản năng mà quấn lấy khỏa thân thể, hiển nhiên sơ sinh ra rẻ cũng không thể đủ chống lại đêm khuya hàn khí. Triệu Nam hít khẩu, biết nàng là hoa không xuống mặt đến, không thể làm gì khác hơn là đưa tay lôi kéo cánh tay của nàng. Ta mang theo ngươi đi đi, ngươi bộ dáng này, phỏng chừng đi hai bước chính là nhào phố mệnh. Không ngờ Thác Bạt Tiểu Thảo hơi vung tay cánh tay, giọng the thế nói, không cần ngươi quan tâm. Triệu Nam thật đúng là đến khí. Ngươi nếu như ở đây lạnh chết rồi, đừng trách ta. Vậy cũng không cần ngươi quan tâm. Nghe ta nói, hiện tại không phải tùy hứng thời điểm. Triệu Nam lắc đầu một cái, coi như là trao đổi nhân vật, ta cũng sẽ không từ chối loại này trợ giúp. Dù sao liền tình huống trước mắt xem ra, ta cũng không mong muốn nhìn thấy ngươi liền như thế bất ước địa chết đi. Làm tạm thời đồng bạn tới nói. Cái kia. Vậy cũng không cần ngươi lo. Tùy hứng cũng có cái trình độ. Triệu Nam trầm giọng nói rằng, nói liền dùng sức mà đem Thác Bạt Tiểu Thảo cho lôi đứng dậy. Không. Không được. Ô ô ô ô, ta muốn giết ngươi. Ô ô ô ô ba. Nhân gia rõ ràng nhẫn nhị ba. Nghe nói trẻ con không chê không một ít chuyện. Nói thí dụ như. Xuyệt xuyệt loại hình sự tình. Vì lẽ đó ở to rõ khóc trong tiếng, trên đất có một bãi khá là ấm áp. Chất lỏng. Chương 341, An Phép Thuật Lại Miêu. Chương 341, An Phép Thuật Lại Miêu. Tiểu thuyết tên. Toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Y dị dạ đối với Thác Bạt Tiểu Thảo đột nhiên xuất hiện cảm thấy hoàn toàn hiếu kỳ. Nàng từ Triệu Nam trong tay tiếp nhận Thác Bạt Tiểu Thảo, ôm vào trong ngực. Ở sáng sớm thời điểm tỉnh lại y dị dạ vẫn như cũ là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Y dị dạ đem ngón tay đặt ở Thác Bạt Tiểu Thảo bên mép, nàng nhưng sẽ nhẹ nhàng hấp thỏa đáng. Nhưng là, áo cổ, nàng là từ đâu tới đây? Y dị dạ vẫn là hỏi lên. Không nghi ngờ chút nào. Đây là một cái nữ anh, tương đương đáng yêu nữ anh. Nhặt được. Triệu Nam sắc mặt bình tĩnh nói, sáng sớm hôm nay thời điểm, ở bên ngoài một bên nghe được khóc cầm thanh, liền phát hiện nàng. Ha! Y dị giả kinh ngạc kêu một tiếng, tự nhiên giải thích lên, chẳng lẽ có người phát hiện sơ sinh tinh linh, vì lẽ đó liền đem nàng đưa tới nơi này. Ân, trước đây cũng không phải chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Xem ra chính mình cũng không cần vì là tinh linh giới quá nhiều chuyện mà lo lắng. Dài lâu cực kỳ lịch sử bên trong, luôn có thể tìm tới một hai loại sự thực đến vì là các loại không hợp lý sự tình tìm tới giải thích hợp lý. Triệu Nam nhìn một chút ý gì dạ trong lòng, nhắm mắt lại thỏa đáng hấp bắt tay chỉ thác bạt tiểu thảo, một mặt hạnh phúc cùng sung sướng răng rấp, đây cũng không phải là giả ra đến, mà là xác thực như vậy. Mang tính lựa chọn mất trí nhớ. Vậy đại khái là vì trốn tránh một loại nào đó ác ngộng chuyện bình thường, làm cho nàng theo bản năng mà trốn tránh hiện thực, cho tới chủ quan ý thức triệt để mà ăn khớp hiện tại tình huống thân thể. Ân, đơn giản tới nói, đại khái cùng phá quán tử phá xuất tình huống như thế gần như, càng trực tiếp một điểm nên chính là tự giận mình, tự mình từ bỏ. Ồ, đúng rồi, muốn chuẩn bị đồ ăn. Ý gì dạ bỗng nhiên chợt nói. Nàng đem Triệu Nam lĩnh đến một cái phủ kín thảm bên trong căn phòng, đem thác bạt tiểu thảo đặt ở Triệu Nam bên người. Các ngươi ở chỗ này chờ chờ ta, không phải đi ra rồi. Triệu Nam gật gù. Ý gì dạ đã rời đi. Nhưng là mất đi thỏa đáng hấp đối tượng thác bạt tiểu thảo lúc này mũi tính toán, khóc thút thít lên, đầy cõi lòng ngạc nhiên đồng thời khát vọng địa hướng về Triệu Nam rôi ra hai tay đến. Nghe ta nói, ngươi sẽ không thật sự hy vọng như vậy. Triệu Nam thở dài, bưng cái chắn nói, hơn nữa ta cũng không muốn bị ngươi sau đó truy sát, thật sự. Ý thì áo ý thì à. Ý thì áo ý thì à. Ý thì áo ý thì à. Ý thì à. Triệu Nam cười khổ nói, thỏa mãn. Chỉ muốn thanh tịnh một hồi, Triệu Nam không thể làm gì khác hơn là đem ngón tay nhét vào đối phương trong miệng, nghĩ đợi lát nữa có hay không muốn hỏi một chút ý gì dạ có hay không tương tự nãi miệng như thế đồ vật. Căn phòng này phong cách có chút nhi như là kiểu Nhật bên trong tĩnh thất. Bốn phía là khép mở thức đẩy kéo cửa, trước mặt cũng chỉ có một cái thấp bé hình chữ nhật bàn trà. Không để ý tới thác bạt tiểu thảo sự tình, Triệu Nam đem không ra tay bên trong đưa ra ngoài. Trên tay xoạch một hồi, một đạo đốm lửa nhỏ lóe lên một cái rồi biến mất, Triệu Nam thở dài, vừa muốn phóng thích chính là viêm bạo loại này hỏa hệ ma pháp sở kỳ hiệu, đây là hắn số lượng bất động phổ thông phép thuật sở kỳ hiệu. Trên thực tế, phần lớn phổ thông phép thuật sở kỳ hiệu đều bị hắn dung hợp đi, cho tới có thể sức yếu sở kỳ thiếu nghiêm trọng. Đồng thời tạo thành hắn ngoại trừ sơ cấp nhất sở kỳ hiệu ở ngoài, muốn sử dụng những khác sở kỳ càng là trở nên khó khăn cực kỳ. Vành! Tiểu hỏa cầu theo tiếng mà ra, thắt ở trong tay của hắn, lại như là ma thuật giống như vậy, đúng là như chỉ cánh tay giống như ung dung đơn giản. Thác bạt tiểu thảo đống nhiên nghe A Địa cười to lên. Này không phải là đầu ngươi hướng về. Triệu Nam lắc đầu một cái. Ánh mắt rơi vào tiểu hỏa cầu mặt trên, đang trầm tư, đến cùng là nguyên nhân gì? Để cao cấp năng lực sử dụng không sai đến. Luôn cảm giác chênh lệch những thứ gì. Nhưng vào lúc này, một vệt bóng đen vô thanh vô tức điệu tiếp cận Triệu Nam sau lưng, đồng nhiên nhảy lên một cái, chỉ thấy một vệt bóng đen bỏ qua, liền hướng tiểu hỏa cầu vị trí bỏ qua. Triệu Nam trong nháy mắt nhìn thấy chính là vẫn cả người đen kịt đại miêu. Này hắc miêu nhưng là ở nhảy lên trong nháy mắt đồng thời trương đã mở miệng, đem tiểu hỏa cầu một cái nuốt vào trong miệng. Sau đó rơi vào Triệu Nam đối diện, bàn trà khác một cái. Cũng xấu hổ rơi xuống đất trong nháy mắt, này hắc miêu liền làm một cái nôn mửa động tác, vài điểm đốm lửa nhỏ cùng khói đen từ trong miệng nó phun ra ngoài, đây là món đồ quỷ quái gì vậy, khó ăn chết rồi. Hàng giả nói, miêu. Triệu Nam cũng không cảm thấy hỏa cầu là có thể ăn đồ vật. Thế nhưng so với những này, vẫn ăn hỏa cầu mà không có chuyện, đồng thời vẫn có thể miệng nói tiếng người màu đen đại miêu, lại làm cho hắn có đầy đủ lòng hiếu kỳ cùng cảnh giác tính. Người là ai? Hắn âm thầm lấy tay đặt ở bàn trà bên dưới, bất cứ lúc nào liền chuẩn bị phóng thích một đạo tiểu phong nhận. Cao ruột miêu. Hắc miêu hề vải địa nằm nhoài trên khay trà đối diện, mở to hoàng con mắt như đá quý. Một đạo tiểu phong nhận bỗng nhiên từ bàn trà dưới bay ra, đối diện cao ruột mà tới. Nó nhưng chớp giật địa trương đã mở miệng, một cái nuốt xuống. Thổ. Giống như lúc thần thái động tác, khó ăn nói miêu. Triệu Nam nhíu nhíu mày, quỷ thần xui khiến nói, tại sao khó ăn? Không biết miêu. Ngược lại chính là khó ăn miêu. Không nghi ngờ chút nào đây chính là giáo dục trong viện, Triệu Nam đi tới trước duy nhất một tên ấu thể tinh linh. Một con có thể nuốt vào hắn phép thuật sở kỳ hiệu mà không hề sự làm ra quái dị màu đen đại miêu. Ta có thể không cảm thấy những phép thuật này là có thể nuốt vào đồ vật. Triệu Nam lạnh nhạt nói. Cao ruột cải, ai nói? Lao thái bà phun ra long viêm thì ăn rất ngon miêu. Nào giống ngươi những này, một chút mùi vị cũng không có miêu. Lao thái bà chỉ chính là vị nào ngủ say hồng long viện trưởng. Long viêm là. Triệu Nam tựa hồ nghĩ tới điều gì, ý gì ra nói, lần trước viện trưởng bị đánh thức. Sẽ không phải là ngươi vì ăn long viêm tài năng cố ý đem nàng đánh thức chứ? Cao Ruột một cặp móng che miệng lại, hoảng loạn nói, ta cũng không nói gì quá miêu, không phải miêu. Vì lẽ đó, đây là thật sự. Triệu Nam khẽ cười nói. Cao Ruột nhảy lên bàn trà, khua tay múa chân, không muốn miêu, không cần nói cho ý gì ra miêu. Nhưng ta tại sao muốn nghe lời ngươi? Triệu Nam lắc đầu một cái. Miêu. Cao Ruột ly khai nằm trên khay trà, chổng vó lung tung vung vẩy. Ta đối với động vật nhỏ không có bao nhiêu ái tâm. Mễ ngươi cái miêu ta cho ngươi biết ý gì dạ xuyên quần lót màu sắc được rồi miêu. Cao Ruột đống nhiên nói. Ai quản ngươi? Vậy ta có thể không có cách nào miêu. Tất sát kỹ cũng không có nói miêu. Cao Ruột túi đầu ủ rũ địa nằm nhoài trên khay trà. Này giáo dục trong viện ở lại mấy cái tinh linh, đến cùng có cỡ nào kỳ hoa. Triệu Nam trầm tư nói, ăn không ngon. Là bởi vì uy lực vấn đề. So sánh với tiểu hỏa cầu, long viêm uy lực nên phải mạnh mẽ hơn nhiều chứ. Cao Ruột trực tiếp lắc đầu, là không có mùi vị, quan uy lực chuyện gì. Tiểu hỏa cầu cũng ăn thật ngon miêu, từ trước cờ AAS còn ở thời điểm thả tiểu hỏa cầu liền ăn thật ngon miêu. Cờ AAS. Đi rồi nói miêu. Mùi vị. Là miêu. Phép thuật sở kỵ có thể có mùi vị. Phải cố gắng lên mối tương thố lẽ nào. Đương nhiên, không thể. Hoặc là đây chính là hắn luôn cảm giác mình khiếm khuyết cái gì nguyên nhân. Có thể tiến một bước thu hồi các loại phép thuật sở kỳ hiệu nguyên nhân sao? Cao Ruột Triệu Nam bỗng nhiên nhẹ giọng nói, ngươi có biết, cờ AAS là làm sao thả ra loại kia có mùi vị tiểu hỏa cầu? Biết đến nói miêu. Nói cho ta làm sao? Tại sao miêu? Triệu Nam khẽ cười nói, nếu như ngươi nói cho ta liền không đem ngươi cố ý đánh thức viện trưởng nguyên nhân nói cho ý gì ra, thế nào? Ngươi quá gian trá miêu. Cao Ruột cả người hắc miêu bắt đầu dựng ngược lên, chứa muốn bổ một cái mà ra tư thái, cảm giác ngươi đang lợi dụng ta nói miêu. Vậy ta có thể phải nói cho ý gì ra? Triệu Nam cười lạnh nói. Cao Ruột kiên trì nói, không nói miêu. Ta đã đáp ứng lao thái bà không dạy người nói miêu. Coi như ngươi nói cho ý gì ra ta cũng không nói miêu. Giáo. Thực sự là một cái không giấu được bí mật miêu. Triệu Nam đã thấy kết cục. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên xoay một cái, đột nhiên vươn tay ra, thả một cái tiểu hỏa cầu. Nhẹ giọng nói, ngươi nên. Rất lâu chưa từng ăn tiểu hỏa cầu chứ. Hảo mùi vị tiểu hỏa cầu. Cái này. Miêu. Nên muốn ăn chứ. Triệu Nam híp mắt cười nói, không chỉ là tiểu hỏa cầu, còn có pháp thuật của nó cũng vậy. Miêu. Tiểu hỏa cầu đống nhiên tản ra, sau đó bàn tay vị trí nhưng là làm ra một cột nước. Triệu Nam tiếp tục nói, không chỉ là nói thí dụ như. Nước tiểu trụ loại hình. Miêu miêu. Nếu như ngươi dạy ta. Ta có thể mỗi ngày cho ngươi cung cấp những phép thuật này dùng ăn, ngươi cho rằng làm sao? Miêu Cao Ruột hiện ra nhưng đã sức lực không đủ. Tựa hồ so với cái gọi là nguyên tắc, ăn muốn đã triệt để vượt lên ở nguyên tắc bên trên. Triệu Nam lại nói, à, Cao Ruột, bao nhiêu năm? 50 năm? 100 năm? Tươi đẹp phép thuật, đến cùng lúc nào ngươi mới có thể ăn được đây? Chẳng lẽ lại muốn đi đem Hồng Long Viện trưởng đánh thức một lần? Nghe nói nó còn muốn lại ngủ say mấy năm tài năng tỉnh lại. Triệu Nam tự nhiên nói rằng, ngược lại đã đợi thời gian dài như vậy, hoặc là ở chờ lâu chờ nó cũng sẽ tỉnh lại. Ai, ngươi vẫn là chờ lâu một quãng thời gian. Rõ ràng trước mắt liền có cơ hội nói. Mễ cái miêu. Miêu ba. Cao Ruột cả người mềm nhũn ra, đầy cõi lòng ước ao nói, không thể nói cho ý gì dạ nói miêu. Có thể. Lao thái bà cũng không thể nói miêu. Đương nhiên. Nhất định phải bảo mật nói. Ta bảo đảm. Cái kia. Được rồi miêu. Cao Ruột cuối cùng thỏa hiệp nói. Một loạt tiếng bước chân truyền đến. Cao Ruột đột nhiên nói, không cần nói cho ý gì dạ ta tỉnh rồi, đêm nay ở phía sau viện chờ ta nói miêu. Dứt lời, Cao Ruột nhảy một cái rời đi, chui vào Triệu Nam phía sau kéo cửa, thậm chí chính mình đóng kỹ cửa lại. Ừm. Vừa có phải là có tiếng gì đó? Ý gì dạ kéo cửa ra, trên tay nâng một ít đồ ăn, nghi hoặc mà hỏi. Nàng làm ra đến. Triệu Nam chỉ vào thác bạt tiểu thảo nói. Thác bạt tiểu thảo còn đang hút thỏa đáng bắt tay chỉ. Y dì dạ đem thác bạt tiểu thảo ôm lên, đưa tay đùa cằm của nàng, cười yếu ớt nói, thực sự là một cái hoạt bát hải tử. Đúng rồi, phải cho ngươi làm cái tên tài năng tốt. Liền gọi tiểu thảo đi. Triệu Nam bỗng nhiên nói, tiểu thảo, ta ở bụi cỏ một bên nhặt được, vì lẽ đó gọi tiểu thảo. Triệu Nam giải thích, ngược lại cũng là tên thật, ngược lại cũng đã tự giận mình mất trí nhớ, như thế nào đi nữa làm cũng sẽ không tức giận chứ. Triệu Nam nghĩ như vậy đến. Chương 342, phủ đầy bụi phép thuật bút ký. Chương 342, phủ đầy bụi phép thuật bút ký. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Chân trời hoành vân có mưa. Từ lớn đến nhỏ, nửa đêm thời điểm đã róc rách như lông tơ giống như. Giáo dục viện đình viện ra, một luồng thấp vụ mông lung. Triệu Nam quấn lấy khỏa y phục trên người, đi lại tập tễnh ở trên hành lang chậm rãi di động. Hắn quên chính mình cần đại lượng giấc ngủ sự tỉnh, cho tới tỉnh lại thời điểm cảm giác thấy hơi đã muộn. Hôn trong bóng tối, một đôi ít con ngươi màu vàng tử càng bắt mắt, ngay ở mưa phùn trong đình viện đình nơi. Đó là Cao Dột. Lúc này chính đang buồn bực ngán ngẩm địa vì chính mình bệnh ghẻ ngứa, ngáp một cái. Người rốt cục đến rồi miêu. Triệu Nam cố nén mắt can thiệp khó chịu, nhẹ nhàng cắn chính mình đầu lưỡi đến chống lại buồn ngủ, đồng thời gật gật đầu. Vậy liền bắt đầu đi. Cao Dột hiển nhiên không phải một con rất có kiên trì miêu, theo ta làm một lần. Nhìn động tác của ta. Triệu Nam hít sâu vào một hơi, hết sức chăm chú lên. Lúc này, Cao Dột hai chân đặt lên, cả người dùng hai con chân cân bằng đứng thẳng. Hướng về cái tên này liền đối thoại cũng có thể nói, chuyện như vậy Triệu Nam đã sẽ không cảm thấy kinh diễm. Cùng lúc đó, Cao Dột hướng về tiền thân chỗ một nhánh móng vuốt, hỏa. Vang một tiếng, nó con kia hoa mai điểm bình thường chảo bên trên đối diện, một chuỗi nho nhỏ ngọn lửa thoan thăng mà ra. Cao Dột đống nhiên đem này khỏa tiểu ngọn lửa hướng về bên cạnh ném đi, sau đó một cái móng khác đón lấy, sau đó tới về địa quang dường như tạp ký giống như, ngọn lửa ở trong chớp nhoáng này từ một đạo đã biến thành hai đạo, sau đó là ba đạo. Nhìn rõ ràng không? Mình làm đi. Nên gần như chính là bộ dáng này miêu. Cao Dột cuối cùng nói. Triệu Nam nháy mắt một cái, nhíu nhíu mày, học giả Cao Dột răng rấp, đồng thời cũng thân ở tay nhỏ. Hỏa. Nhưng chẳng có cái gì cả. Một con miêu cùng một vị tiểu hài tử ở trong mưa trong đình đầu, bốn mắt hợp nhau hồi lâu sau, Triệu Nam mới nắm giữ không được, lạnh lùng nói, ngươi xác định này không phải đang đùa ta. Cao Dột nâng cằm một mặt hiếu kỳ mà nghi ngờ nói, thật kỳ quái à. Cờ AAS hồi đó là một lần liền thành công A. Triệu Nam thở một hơi, dùng sức mà xoa xoa mi tâm ngồi xuống. Nếu như suy đoán của hắn không có sai, vị kia cờ AAS khi còn sống đại khái cũng là một vị ma pháp sư. Loại này từ cái kia hai cái thú nhân trong miệng biết đến tin tức. Có thể sử dụng phép thuật cũng không phải là toàn cầu thế giới loại kia pháp sư. Toàn cầu hệ thống ngầm chiếm đoạt thiên đường thế giới đồng thời, cũng đem dị thế giới sinh linh nguyên bản hệ thống sức mạnh tiến hành rồi thay đổi nào đó chứ. Tinh linh giới tinh linh coi như thu hồi trước khi chết ký ức, cũng cần thông qua tu luyện mới có thể từng bước một địa khôi phục từ trước sức mạnh. Nói như thế, coi như là toàn cầu hệ thống ngầm chiếm đoạt trước, dị thế giới sinh linh cũng như thế cần thông qua tu luyện, tài năng phải nhận được sức mạnh. Vị kia cờ AAS sở dĩ theo Cao Dột học làm một bên liền có thể thả ra ngọn lửa, đại khái là từ trước cũng từng là một tên hiệu được sử dụng hỏa hệ ma pháp sư, coi như là đã biến thành tinh linh, năng lực như thế cũng không phải biến mất, có điều là quên mất. Thông qua kích thích có thể sớm nắm giữ trở về. Triệu Nam lông mày đột nhiên xúc lên. Này từ bên trong sinh ra một cái so sánh tính. So với ngầm chiếm đoạt trước thiên đường thế giới chức nghiệp giả tới nói. Hiện nay toàn cầu thế giới tờ lệ sức mạnh thực sự đến quá mức dễ dàng. Cũng không phải là chính mình thông qua tu luyện mà đến, mà là thông qua thăng cấp, thu được sở kỷ quyển sách hoặc là tự mang ra hiện. Vậy thì như là không làm mà hưởng, hoặc là bị áp đặt mà đến năng lực như thế. Hắn linh quang lóe lên. Then chốt là ở tu luyện bên trên. Thế nhưng toàn cầu thế giới, căn bản là không tồn ở phương pháp tu luyện, có thể làm cho tinh linh giới nhưng là tồn tại. Tinh linh môn thu được sức mạnh đường ngay đã là như thế. Chúng ta có thể cũng tiến hành loại tu luyện này. Triệu Nam bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này. Cao Dột học giả Triệu Nam dáng vẻ, ngồi dưới đất ôm hai chảo, túi đầu, niệm niệm nát nói, thật kỳ quái à, rõ ràng đều thả ra hỏa cầu đến rồi à, tuy rằng mùi vị không được, thế nhưng uy lực cũng không ít nói. Kỳ quái. Kỳ quái miêu. Suy nghĩ vấn đề thật là phiền phức nói miêu. Này, Cao Dột, ngươi có thể bắn ra pháp thuật sở kỳ hiệu nguyên nhân là cái gì? Phép thuật. Sở kỳ hiệu. Cao Dột ngẩng đầu lên nói, phép thuật chính là phép thuật miêu, sở kỳ hiệu là cái gì miêu? Vậy thì phép thuật. Triệu Nam cao mày nói, ngươi tại sao có thể sử dụng? Cao Dột nghĩ đến một hồi mới nói, này không phải rất đơn giản à miêu. Trong cơ thể nắm giữ ma lực, quan tưởng cùng lắng nghe, không phải có thể biểu đạt ra đến rồi miêu. Ma lực, quan tưởng, lắng nghe. Triệu Nam ngẩn người, đông nhiên nói, không nên là cần niệm một ít thần chú loại hình. Thần chú. Cao Dột cao mày chốc lát tài năng chợt nói, ngươi nói chính là nói linh ám yêu. Nó lắc lắc đầu, ta thời đại kia bắt đầu, nói linh đã bị quan tưởng cùng lắng nghe thay thế được nói miêu. Triệu Nam híp mắt nói, ngươi vừa nói, ngươi thời đại kia, đúng không? Cao Dột dùng sức mà bưng miệng, một mặt căng thẳng dáng dấp. Nói cách khác. Ngươi đã thu hồi trước khi chết ký ức. Triệu Nam tự nhiên nói rằng, tựa hồ cũng không muốn để người ta biết chuyện này, đúng không? Ác ma, ngươi là ác ma miêu. Cao Dột trốn ở một bên, ngươi biết Cao Dột quá nhiều bí mật miêu, Cao Dột sẽ không nói chuyện cùng ngươi miêu. Rõ ràng nắm giữ thôn vệ năng lực ma pháp, đồng thời tựa hồ cũng nắm giữ không ít có thể phóng thích phép thuật, nhưng bất ngờ chính là người nhát gan mèo con. Liên hiện nay trạng thái tới nói, Triệu Nam không cảm giác mình có thể đối kháng đạt được con này hát miếu, nhưng cũng không có yêu cầu sợ sệt địa phương. Hán đại khái đem Cao Dột tính cách vào lúc này sờ soạn cái rõ ràng, đồng thời đi tới trước mặt nó. Cao Dột thể tích so với Triệu Nam hiện nay càng lớn hơn rất nhiều, nhưng là lúc này ôm đầu nằm trên mặt đất, một bộ túng dạng có thể để Triệu Nam nhìn khó chịu. Cao Dột, yên tâm đi, ta sẽ không đem bí mật của ngươi nói cho đi ra ngoài. Triệu Nam nhẹ giọng nói, cùng con này hắc miêu giao thiệp với, tựa hồ cần dùng khá là ôn hòa phương thức. Thật sự miêu. Thế nhưng ngươi phải nói cho ta, tại sao muốn bảo thủ bí mật này? Chỉ là một ít. Triệu Nam không nhớ rõ ngày hôm nay chính mình nhíu bao nhiêu lần lông mày. Tựa hồ bởi vì thân thể nhỏ đi nguyên nhân, từ trước loại kia mau lẹ năng lực suy nghĩ cũng kém không ít. Hướng dẫn Cao Dột nói ra bí mật, cũng không phải là chuyện rất khó. Thông qua nó tự thuật. Cao Dột ở hồi lâu trước liền nghĩ tới một ít trước khi chết sự tình, thế nhưng là nhớ không nhiều. Sở dĩ vẫn không đem bí mật này nói ra, làm bộ vẫn là trẻ nhỏ dáng dấp, thuần túy là bởi vì tinh linh giới quy củ. Ủng có sức mạnh tinh linh, đem sẽ không lại chịu đến thủ giới giả nuôi nấng, muốn một mình sinh hoạt. Đây đối với Cao Dột tới nói là một cái vô cùng khó chịu sự tình. Giấc mộng của nó chỉ là ngủ, tỉnh ngủ sau khi có thể có người chuẩn bị cho nó đồ ăn. Mà cái này giáo dục viện chính là nơi rất tốt. Nó đây miêu vốn là một con chẳng muốn không có thuốc nào cứu được, có thể nằm ăn cơm liền tuyệt đối sẽ không ngồi ăn cơm lại hàng. Triệu Nam lắc đầu một cái, cười khổ nói, thật thiệt thòi ý gì dạ có thể chăm sóc ngươi mấy trăm năm. Cao Dột nằm trên mặt đất hề phải nói, có quan hệ gì miêu? Ý gì dạ yêu thích làm chuyện như vậy miêu, nàng rất cô quả miêu, ta chỉ là bồi tiếp nàng miêu. Ngươi đúng là có thể lẽ thẳng khí hùng địa nói ra loại lý do này. Triệu Nam thở một hơi, cứ việc đúng là một cái chân thực lý do. Ý gì dạ sẽ cô quạng điểm ấy, Triệu Nam đã sớm cảm giác đi ra. Không phải vậy nàng sẽ không lộ ra loại kia nụ cười, thậm chí làm thắc bạt tiểu thảo xuất hiện sau khi, loại kia hài lòng đã tăng lên trên đến hạnh phúc trình độ. Ngươi biết tinh linh thủy sao? Triệu Nam bỗng nhiên nói. Đó là cái gì nói miêu? Có thể ăn miêu. Triệu Nam trực tiếp thay đổi cái đề tài nói, ngươi ma lực là thế nào tu luyện được? Ta không cần tu luyện miêu. Cao Dột tự hào nói, ta chỉ buồn ngủ, ma lực liền sẽ tự động tăng cường miêu. Ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp để ta có thể tu luyện ma lực. Triệu Nam nói, không phải vậy ta liền không có cách nào cho ngươi cung cấp có thể ăn phép thuật. Làm sao như vậy miêu? Cao Dột trên đất lăn một vòng, thật là phiền phức miêu. Cơ AAS là muốn người như ta loại tinh linh vẫn là thú loại tinh linh. Triệu Nam bỗng nhiên nói, nhân loại tinh linh. Vậy hắn ma lực làm sao đến? Tu luyện miêu. Người giáo. Lao thái bà giáo. Cao Dột bỗng nhiên nhảy lên, nghĩ tới miêu. Cờ AAS lúc đi cho ta một quyển bút ký miêu. Mặt trên có tu luyện phép thuật phương pháp miêu. Để ta tặng nó cho sau đó tinh linh miêu. Chờ ta miêu. Nguyên lai không phải là không có biện pháp, chỉ có điều là coi như biết rồi, cũng lười không muốn đi nhớ tới trình độ. Triệu Nam có chút không nói gì mà nhìn Cao Dột ở trong mưa chạy trốn rời đi, xem ra muốn trá làm con này hắc miêu giá trị, hắn cần càng nhiều kiên trì mới được. Triệu Nam thở dài, bất kể như thế nào, vậy cũng là một cái khởi đầu tốt. Có thể đợi thời gian khá lâu, thế trong mưa lạnh đến mức Triệu Nam run rẩy, Cao Dột vẫn không có trở về. Triệu Nam nhíu nhíu mày, truy tìm vết chân của nó mà đi, nhưng đang dạy dỗ viện một cái nào đó trong phòng, nhìn thấy nằm trên mặt đất, ngủ say như chết lại mèo con, không khỏi nộ giẫm đối phương đôi. Cao Dột bị đau điệu nhe răng nết miệng nhảy lên, là ngươi nói miêu. Tại sao giẫm ta miêu? Ta để ngươi đi làm cái gì? Triệu Nam lạnh lùng nói. Miêu. Đột nhiên cảm thấy muốn buồn ngủ miêu. Trở lại rất phiền phức miêu. Bút ký đây. Triệu Nam đã chẳng muốn quở trách. Cao Dột trên đất trượt ra một cái móng vuốt đến, chỉ vào phía trước một cái để nói, chỗ nào đè lên nói miêu, chính mình đi lấy nói miêu. Đây là một quyển rất có cảm xúc, đồng thời vô cùng dày nặng thư. Triệu Nam đem thư để dưới đất, xem sách bìa ngoài trên, hẳn là văn tự loại hình phù hiệu, không khỏi nhíu mày. Loại này văn tự hắn căn bản là không cách nào đem giải thích đi ra. Cao Dột, đến ngươi ra trận thời điểm. Triệu Nam đem lại mèo con đuôi kéo một cái nói. Cao Dột bất đắc dĩ ngắm hai mắt nói, ta xem không hiểu nói miêu. Ngươi có thể đi chết rồi. Triệu Nam thở dài, bất đắc dĩ mà tùy ý đem thư cho phiên ra. Không ngờ lúc này từ lúc mở thư bên trong bắn ra một cột sáng, trong cột sáng một bóng người từ từ hiện lộ mà ra. Chương 343, ma lực cùng pháp lực. Chương 343, ma lực cùng pháp lực. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Đột nhiên từ phép thuật bút ký bên trong bóng người xuất hiện dần dần rõ ràng lên. Đây là một tên dáng dấp ở 17-18 tuổi khoảng chừng thiếu niên người dáng dấp, đầu đầy hỏa mái tóc màu đỏ. Cao Ruột lúc này bỗng nhiên hướng về bóng người này nhào tới, cao hứng kêu lên, cờ AAS. Có thể nó nhưng chỉ có thể xuyên qua bóng người này, sau đó nhào ở trên mặt đất, không phải không am hiểu mà chỉ là không thích động nao lại mèo con lúc này thất vọng nói, nguyên lai chỉ là ảnh lưu niệm phép thuật miêu. Ta là cờ AAS. Anna. Họ nhỉ. Bóng người bỗng nhiên mở miệng nói rằng, chỉ là ảnh lưu niệm phép thuật, vậy thì là video như thế đồ vật, liền ngay cả đối thoại cũng không làm được. Triệu Nam chỉ có thể yên lặng nghe đối với mới có thể nói những lời gì đến. Mặt khác tới nói, sẽ ở bút ký bên trên lưu lại này đạo ảnh hưởng, cũng đủ để nhìn ra cờ AAS đối với này bản bút ký coi trọng. Ta đã từng là nhạc viên đại lục đí bi ạ đế quốc một tên ma pháp sư, chết rồi tiến vào tinh linh giới. Thông qua thời gian dài dằng dặc, cuối cùng tài năng tìm về từ trước ký ức. Ta ở tuổi thơ tinh linh trong lúc, chịu đến cái này giáo dục viện trợ giúp thực sự quá nhiều. Bởi vậy, không thể làm gì khác hơn là lưu lại một điểm tu luyện tâm đắc, cho sau đó tinh linh môn ấn một cái dẫn, làm đối với giáo dục viện, viện trưởng đại nhân, cùng với ý gì dạ tiểu thư báo lại. Người đến sau à, nếu ngươi có thể mở ra ta lưu lại bút ký, như vậy nhất định là được Cao Ruột tán đồng người, vì lẽ đó ngươi đem có thể có được ta ban tặng dư lễ vật. Triệu Nam sắc mặt cổ quái nhìn đã bò trên đất ngủ say như chết lại mèo con. Tựa hồ được người này tán đồng không phải một cái làm sao gian nan sự tình. Chỉ sợ vị này cờ AAS ma pháp sư, nhờ và không phải. Mèo chứ. Có điều nói thế nào cũng được, tối thiểu cảm giác này cờ AAS lưu lại ấn tượng, cũng so với Cao Ruột đáng tin hơn nhiều. Xin mời đem ngươi tay đặt ở bút ký chương 345. Là tiểu hỏa cầu không sai. Ma lực có thể thay thế pháp lực trị. Luôn cảm thấy dùng ma lực phóng thích tiểu hỏa cầu, có gì đó không giống. Hắn muốn lần thứ hai phóng thích nhiều một viên, nhưng là ma lực hạt giống cũng đã vô lực. Lúc này chính ở một bên thôn vệ pháp lực trị lớn mạnh, một bên khôi phục chính mình. Áo cổ. Áo cổ. Ngươi lại đi chỗ nào? Ý gì ra âm thanh bỗng nhiên truyền đến. Triệu Nam đem cờ AAS bút tích thả lại chỗ cũ, vô vô khuôn mặt, tài năng đi ra ngoài cửa. PS, còn kém hai canh nói. Dưới một chữ ở. Phút sau khi. Chương 344, khách đến. Chương 344, khách đến. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả. Tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Ý gì dạ không biết từ nơi nào chết đến rồi một cái tương tự cầu đuôi thảo như thế kỷ quái tiểu thảo, chính ở trên thảm trải sàn đùa thác bạt tiểu thảo. Thác bạt tiểu thảo dĩ nhiên chơi đến khẩu vui vẻ. Triệu Nam ánh mắt đờ đẫn mà nhìn phấn hồng trên trời, thay thế đám mây mịt mở sương trắng. Ma lực hạt giống đã triệt để khôi phục như cũ, khoảng thời gian này tựa hồ lại lớn mạnh một tia. Hắn sau khi từ biệt phía sau, liếc mắt nhìn, liền lặng lẽ địa rời đi. Từ giáo dục viện tiền viện đi tới hoa cúc chỗ. Triệu Nam đứng bình tĩnh chỉ chốc lát sau, tài năng hướng về tiền thân nơi bàn tay. Một viên tiểu hỏa cầu bắn ra, ở sau cơn mưa lầy lội trên đất nổ ra một cái không lớn không nhỏ hố đất. Chỉ là thông qua pháp lực trị phóng thích tiểu hỏa cầu. Hắn chần chờ chốc lát, một tay kia lần thứ hai duỗi ra, lần này là sử dụng ma lực phóng thích tiểu hỏa cầu. Chỉ nghe ầm một tiếng, giống như lúc cười to tiểu hỏa cầu, lúc này bắn ở hố đất bên cạnh, cũng là nổ ra một cái hố đất. Triệu Nam đi tới hai cái hố đất trước mặt, cao mày đánh giá một mảnh, tài năng tự lẩm bẩm, ma lực phóng thích sở kỳ so với pháp lực trị. Uy lực lớn sắp tới 1/4. Đây rốt cuộc là ma lực có thể thay thế pháp lực trị phóng thích sở kỳ hiệu, thậm chí có thể để cho sở kỳ hiệu nguyên bản uy lực tăng cường. Triệu Nam không biết là hỉ vẫn là sầu. Đầu tiên, hắn không xác định lúc này có thể làm cho ma lực cũng phóng thích sở kỳ hiệu, có hay không bởi vì bản thân hắn còn tồn tại pháp lực trị nguyên nhân. Bởi vậy tài năng để sở kỳ có thể bình thường sử dụng. Thứ hai, hắn càng thêm không biết, trùng ma này lực có hay không sẽ chỉ ở tinh linh giới bên trong tồn tại. Vạn vừa rời đi tinh linh giới, ma lực không thể sử dụng, mà pháp lực trị toàn bộ bị thôn vệ xong xuôi, hắn sau khi trở về còn có thể hay không thể sử dụng sở kỳ hiệu. Thứ ba, coi như ma lực sau khi trở về vẫn như cũ tồn tại, thậm chí có thể tiếp tục thay thế pháp lực trị cũng tốt. Hắn ở trong quá trình chiến đấu, lấy cái gì đến khôi phục ma lực? Pháp lực khôi phục tề liệu sẽ cũng thích hợp với chủng ma này lực. Phải biết hắn không chiến đấu thì thôi, một khi chiến đấu với nhau, đối với pháp lực nhu cầu lượng nhưng là rất lớn, hiện nay liền ngay cả thính phong thị sản xuất cao cấp khôi phục tề cũng đã không chịu nổi hắn tiêu hao, hứa lâu dài thậm chí muốn vận dụng nguyệt lượng dược tề. Là phúc không phải họa. Triệu Nam cười khổ một tiếng, có thể ma lực hạt giống đối với pháp lực trị thôn vệ đã không cách nào nghịch chuyển, hắn chỉ có thể trừng mắt chất phát pháp lực trị từ từ biến mất mà đi, là họa tránh không khỏi. Tạm thời, buông xuôi bỏ mặc đi. Phấn hồng trên trời, đông nhiên xẹt qua mấy đạo lưu tinh, lại có tân tờ lệ ơ thông qua tinh linh giới đường nối chứ. Triệu Nam hít khẩu, lần thứ hai trở lại bút ký bày ra bên trong căn phòng, mở ra tân trang tên sách. Ma lực hạt giống đã sẽ tự động tiến hành di động, lại nhìn phương pháp tu luyện đã không có ý nghĩa. Như vậy còn lại liền cũng chỉ có cờ AAS tâm đắc. Chúng ta biết, tạo thành phép thuật cần chính là nguyên tố. Thế nhưng nguyên tố đến cùng là cái gì? Nhạc viên đại lục mặt trên, biết đến nguyên tố chủng loại vô cùng nhiều. Ngoại trừ cơ sở 6 loại nguyên tố ở ngoài, còn có chút ít chủng loại biến dị nguyên tố, lôi, băng vân vân. Ta cho rằng nguyên tố kỳ thực là có sinh mệnh. Để tâm đi cảm thụ bọn nó, đối với chúng nó tiến hành lắng nghe. Đáp lại chúng nó, đồng thời cũng làm cho chúng nó đáp lại chúng ta. Ta cho rằng, phép thuật đã không muốn câu nệ với chủ quan hình thái, thông qua ta quan sát, có thể sử dụng phép thuật ma thú, chúng nó khống chế năng lực ma pháp, thậm chí vượt lên phần lớn ma pháp sư. Tuy rằng uy lực hoặc là không đủ, nhưng cũng càng tự do. Tại sao nhất định phải y theo cố định động tác võ thuật đối với nguyên tố tiến hành sắp xếp? Càng tự do địa khống chế, hoặc là đây mới là phép thuật chân chính ý nghĩa. Này tâm đắc nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, phía trước một ít nội dung, Triệu Nam vẫn còn có thể lý giải. Nhưng là xem đến phần sau, đã là ngắm hoa trong màn sương. Không phải là không thể đủ lý giải, mà là cho rằng thứ này vô cùng mơ hồ. Mặt sau lý luận trên căn bản là xây dựng ở có thể cảm thụ nguyên tố, đồng thời cùng nguyên tố tiến hành nói chuyện ngang hàng trình độ trên tài năng có thể. Có thể cảm thụ nguyên tố. Triệu Nam nhìn chằm chằm trước mắt không khí, nhìn chăm chú đến con mắt có chút nhì phát thống, ngoại trừ hơi hơi có thể nhìn thấy một ít ở ánh mặt trời bên trong bay lượn bụi trần ở ngoài, vẫn là bụi trần. Cảm thụ ma lực hạt giống lớn lên, nhìn pháp lực trị chậm rãi biến mất, phát ra ngốc trừng mắt không khí cảm thụ cái gọi là nguyên tố, hy vọng thắc bạt tiểu thảo vĩnh viễn liền bộ dáng này xuống cái gì cũng không nhớ ra được, khẩn cầu phệ nẹ nạ các nàng nhanh lên một chút từ tinh linh châu bên trong ấp đi ra, tình cờ cho cao ruột lặng lẽ vứt mấy cái tiểu hỏa cầu. Tháng ngày cứ như thế trôi qua một tháng có nhiều thời giờ. Thác bạt tiểu thảo vẫn là cái kia dáng dấp, những người khác ngôi sao châu linh hồn đốm lửa tuy rằng có chút biến hóa, thế nhưng khoảng cách ấp tựa hồ còn cần một ít thời gian. Cho tới ma lực hạt giống, đã phồng lớn rất nhiều, Triệu Nam có thể nhận ra được pháp lực trị tựa hồ đã giảm thiểu 1/3 trình độ. Nhưng là tương ứng, một ít tương đối cao cấp phép thuật sở kỳ hiệu, cũng đã có thể thả ra ngoài. Đốt thậm chí trước mắt hắn thân thể cũng lớn rồi một ít, từ 3-4 tuổi răng dấp. Dài đến 6 tuổi khoảng trường, có thể chạy có thể khiêu vẫn có thể bính. Có thể mấu chốt nhất tinh linh thủy vẫn là không có đầu mối chút nào. Triệu Nam vẫn như cũ vẫn là ngồi ở hoa cúc trong đỉnh đầu nhìn bầu trời phát giang đốc, nghĩ thầm có hay không không cần tiếp tục chờ đợi, hiện tại liền hướng ở ngoài lang bật đi. Tuy nói rất muốn ngang thân dài lớn một chút, hoặc là chờ đợi pháp lực trị toàn bộ bị thôn vệ xong xuôi sau khi, cố gắng có thể sử dụng toàn bộ sở kỳ sau khi mới lên đường nói. Thế nhưng, áo cổ. Chuẩn bị rửa giấy. Ta cho tiểu thảo làm tốt, đến phiên ngươi rồi. Xa xa ý dị ra ở trên hành lang cửa vây vây tay nói. Thế nhưng, hắn đã sắp phải bị không xuống đi tới. Đông nhiên một đạo thanh âm kỳ quái tự trên trời mà đến, đó là một con lớn vô cùng màu nâu ưng. Cái kia ưng ngồi một người, lúc này quát quát một tiếng, để con ưng lớn hạ xuống ở hoa cúc đất trống bên trong. Ây giờ đại ca. Ý dị ra vui mừng kêu một tiếng. Chỉ thấy một tên tuấn lãng bên hông bội kiếm thanh niên lúc này từ con ưng lớn bên trên nhảy xuống, đầu tiên là đem con ưng lớn ở bên một bên trên cây thuyên được, vừa mới kêu lên, ý gì dạ. Lúc này ý gì dạ từ trên hành lang bước nhanh địa chạy ra, ngươi làm sao đến rồi? Tuấn lãng thanh niên ấy giờ khẽ cười nói, có một số việc, vừa vặn trải qua đông khu, nhớ tới ngươi liền tới xem một chút. Ý gì dạ đáp lại nói, thật sự hồi lâu không thấy. Ấy giờ lúc này bỗng nhiên nhìn Triệu Nam nói, ý gì dạ, hắn là... Ý dị dạ đi tới Triệu Nam bên người, lôi kéo hắn tay lại đây đạo, cái này là áo cổ, gần nhất tài năng đến trẻ nhỏ. Ấy giờ nhữ nhữ mày, đống nhiên nói, vừa ấp. Ý dị dạ cười khẽ lắc đầu, sao, nơi này đã mấy trăm năm không có tinh linh châu Giáng sinh. Áo cổ là lang thang trẻ nhỏ, nguyên bản có trưởng bối, thế nhưng hắn trưởng bối ở ngoài vòng tròn mất tích, ta không thể làm gì khác hơn là đem hắn tiếp trở về. Ấy giờ gật gật đầu, ngồi xổm xuống, khiếp mắt nói, áo cổ có đúng không? Trước ngươi ở nơi nào lang thang? Triệu Nam lắc đầu một cái, ta chỉ là theo đi, không biết. Ấy giờ không tỏ rõ ý kiến địa cười cận, đứng dậy, ý gì ra, ta ngày hôm nay hơi mệt chút, ở đây nghỉ ngơi một buổi tối, ngươi không ngại chứ? Ý gì ra vội vàng nói, làm sao sẽ? Ngươi đi vào trước, ta chuẩn bị cho ngươi điểm ăn. Ấy giờ nói, ta nghĩ tắm trước. Đúng rồi, Sophia đại nhân đâu? Viện trưởng bà nội a, còn chưa có tỉnh ngủ. Ấy giờ cười to nói, Sophia đại nhân vẫn là như cũ, ha ha. Ta vẫn là trước tiên đi tắm đi, đúng rồi, áo cổ người bạn nhỏ, có muốn hay không cùng ca ca ta đồng thời đến? Triệu Nam lui về phía sau một bước, chuyện như vậy có thể miễn thì lại miễn. Coi như là mím môi lương tâm, cùng ý gì dạ đồng thời thời điểm tối thiểu còn có chút thu hoạch lót đáy, có thể hai cái đại lao ra. Áo cổ có chút sợ người lạ. Ý gì dạ liền vội vàng nói. Ây giờ nhún nhún vai, khoát tay một cái nói, không có chuyện gì không có chuyện gì, cái kia gặp lại sau. Chỉ thấy Ây giờ quen tay làm nhanh địa đi vào hành lang, sau đó trực tiếp hướng về phòng tắm vị trí đi đến. Triệu Nam lúc này nhữ mày nói, hắn là ai? Ây giờ đại ca từ trước giống như ta, đều là giáo dục viện người. Chúng ta lớn rồi một ít sau khi, liền cùng tiến vào tinh linh giới 3 tầng thủ giới giả học viện học tập. Tốt nghiệp sau khi Ây giờ đại ca trực tiếp liền trở thành chính thức thủ giới giả. Nhưng ta chỉ là cái kiến tập sinh. Ý gì ra một mặt sùng bài nói, ấy giờ đại ca nhưng là đồng kỳ thủ giới giả thành tích 10 người đứng đầu học sinh xuất sắc. Vì lẽ đó, ngươi thích hắn. Triệu Nam ngáp một cái nói. Loại này nát đến giờ hàng bắt đầu xưa di ái tình cố sự, nghe có chút buồn ngủ. Không ngờ ý gì ra nhưng lắc đầu một cái, cười yếu ớt nói, ta chỉ là làm ấy giờ đại ca là mục tiêu của ta mà thôi, không phải là yêu thích nha. Hơn nữa ngươi một đứa bé, biết cái gì là có thích hay không a? Triệu Nam nhún nhún vai. Ý gì giả cười đem Triệu Nam ôm lên nói, ta biết ngươi, áo cổ ngươi là ghen có đúng hay không? Yên tâm, loại chuyện kia là tuyệt đối sẽ không phát sinh. Triệu Nam lạnh nhạt nói. Nha nàng đống nhiên đem mặt tiến tới, thất vọng nói, ta nhưng là, rất yêu thích áo cổ đây. Xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Ai, như thế tuyệt tình. Ý gì giả thở dài nói, ngươi sau khi lớn lên, nhất định sẽ làm cho rất nhiều cô gái thương tâm nói. Triệu Nam dãy rủi nhảy xuống, nhẹ giọng nói. Ta đói. À được, đêm nay muốn làm thêm một ít cơm nước mới được. Ý gì dạ vỗ tay một cái trường nói. Triệu Nam đông nhiên nói, người kia, hắn cũng là ở tầng thứ nhất công tác. Chính thức thủ giới giả cùng chúng ta kiến tập sinh không giống, bọn họ phụ trách hai tầng hướng về trên công tác. Ý gì dạ một bên lôi kéo Triệu Nam một bên nói, kiến tập sinh chủ yếu phụ trách công tác là ở một tầng khu vực, tìm kiếm giáng sinh tinh linh châu. Triệu Nam nhíu mày nói, cảm giác hai tầng hướng về trên thủ giới giả công việc chủ yếu là những khác. Ý gì dạ gật đầu nói, chính thức thủ giới giả ngoại trừ tìm kiếm ngôi sao châu sau khi, chủ yếu nhất công tác vẫn là duy trì ngôi sao giới trật tự, phòng bị ngoài vòng tròn nguyên linh bạo động, cùng với đối với tinh linh giới quý tộc bảo vệ vân vân. Cho nên nói, cái kia cái gọi là tinh linh trẻ nhỏ môn bảo mẫu công tác, chỉ có điều là tên thiếu nữ này mong muốn đơn phương công tác hình thức mà thôi. Chân chính thủ giới giả có thể muốn chính kinh nhiều chứ. Triệu Nam cười khổ lắc đầu một cái, đăm chiêu mà nhìn ấy giờ đặt ở trong đình viện đầu kia con đường lớn. Ánh mắt sắc bén lại như là lưỡi dao như thế. Chương 345, khách muốn đi. Chương 345, khách muốn đi. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Y Dị Dạ chính đang cho thác bạt tiểu thảo cho ăn một ít chất lỏng đồ ăn. Triệu Nam một mình ngồi ở một bên ăn bánh mì. Vị kia vừa thanh tẩy xong xuôi thủ giới giả, lúc này đứng ở ngoài cửa sững sờ một chút, tài năng cất bước đi vào. Hắn thanh kiếm mở ra, để ở một bên. Thoải mái hơn nhiều. Ý gì dạ tùy ý đáp, vậy thì tốt. Thời gian có chút cản, không làm vật gì tốt, ngươi chấp nhận ăn. Ấy giờ ánh mắt ở thác bạt tiểu thảo trên người chuyển động, đống nhiên nói, gần nhất lại bắt đầu sinh ra tinh linh châu, chẳng lẽ ngươi tay ôm cái này chính là. Ý gì dạ đúng là không hề e dè nói, hẳn là đi. Tựa hồ có người hảo tâm phát hiện nàng, thả đang dạy dỗ viện trước cửa. Tinh linh châu hạ xuống thời điểm ta vốn là có đi tìm quá, thế nhưng vô công mà quay về. Không nghĩ tới lúc trở lại không chỉ có đụng tới áo cổ, còn có người đem trẻ nhỏ đưa tới. Ấy giờ ha ha cười nói, vị kia đúng là hữu tâm nhân. Ý gì ra nhẹ giọng nói, đại gia đều là từ giáo dục viện đi ra, cái này làm tân hỏa tương truyền. Ấy giờ cười không nói, túi đầu ăn đồ vật, giây lát sau khi bỗng nhiên ngẩng đầu lên nói, đúng rồi, ý gì ra, ngươi đối với cái này trẻ nhỏ từng làm tư chất đánh giá không có. Ý gì ra lắc lắc đầu nói, viện trưởng còn không tỉnh lại. Sức mạnh của ta không có cách nào khởi động kiểm tra ma pháp trận đây. Chờ nàng tỉnh lại nói sau đi, ngược lại không đổi. Ây giờ lại nói, cái này không thể được, nên phải nhanh một chút đánh giá trẻ nhỏ tư chất. Đây là kế hoạch bọn họ tương lai thích hợp hướng về phương hướng nào học tập cơ sở, qua loa không đến. Ý gì dạ lại nói, này có quan hệ gì, nàng vẫn như thế tiểu, chỉ 1-2 năm cũng không quan trọng lắm. Ây giờ thở dài nói, cho nên nói ngươi còn chưa thành thục. Tài năng biết cái này 300 thời kỳ vẫn không có chuyển chính thức trở thành chính thức thủ giới giả. Y gì dạ phun nổ ra đầu lưỡi, cười yếu ớt nói, như vậy là tốt rồi. Như vậy đi, ngược lại ta cũng có thời gian rảnh, đợi lát nữa ta giúp ngươi tiến hành kiểm tra đi. Ây giờ đống nhiên nói. Y gì dạ nghĩ đến một chút nói, vậy thì phiền phức ngươi, Ây giờ đại ca. Triệu Nam đăm chiêu địa nhìn Ây giờ một chút, chỉ thấy hắn nhẹ như mây gió địa lộ ra mỉm cười, làm như tùy ý nói, áo cổ từng làm kiểm tra chứ. Đã lớn như vậy. Triệu Nam lắc đầu một cái, không rõ ràng, phụ thân chưa từng nói. Y gì dạ nhưng đưa tay lại đây mò đầu nói, áo cổ tư chất nhất định rất cao, tài năng một tháng liền lớn như vậy, ta vừa nhìn thấy ngươi thời điểm còn chỉ có 3, 4 tuổi. Triệu Nam ngắm Y gì dạ một chút. Thiếu nữ, ngươi là chuyên nghiệp bán đội bằng hữu 30 năm hàng. Ây giờ nhưng hai mắt sáng ngời, ha ha cười nói, ngược lại thêm một cái cũng không tính là gì, liền hai cái đồng thời kiểm tra được rồi. Tiến hành kiểm tra địa phương đang dạy dỗ viện phòng dưới đất. Y gì dạ một tay ôm thác bạn tiểu thảo một tay lôi kéo Triệu Nam, quay đầu lại nói, đúng rồi, Ây giờ đại ca lần này quá tới bên này là làm cái gì? Không có gì, chỉ là ta phụ trách giáo dục viện đản sinh tuyển thủy không có, liền hướng lại đây vặt hái một ít. Ây giờ đáp lại nói, Y gì dạ lập lại, đản sinh tuyển thủy. Ây giờ vội vàng nói, gần nhất không phải lại bắt đầu có tinh linh châu giáng sinh sao? Nghĩ có thể hay không khôi phục bình thường, liền dự định đồ dự bị một ít, đỡ phải muốn dùng thời điểm còn muốn đi một chuyến. Y gì dạ một mặt bừng tỉnh, thở dài nói, Ây giờ đại ca làm việc thực sự là chú đáo, không giống ta nhết. Ây giờ cười cợt, tựa hồ có hơi không tự nhiên. Triệu Nam thu hồi ánh mắt, nhưng đột nhiên hỏi, Ý gì dạ tỷ tỷ, đản sinh tuyển thủy là món đồ gì? Ý gì dạ hỏi gì đáp lấy nói, đó là có thể để cho tinh linh châu tăng nhanh ấp nước suối. Một khi tìm tới tinh linh châu sau khi có thể thả ở trong nước suối đầu, không cần bao lâu liền có thể ấp. Triệu Nam sững sờ. Nói như vậy đến hắn này hơn một tháng, đều là ở bệnh đợi. Có điều vẫn ẩn giấu tinh linh châu sự tình, trách nhiệm nhưng là quy chính hắn. Chết thảo. Hắn lôi kéo Ý gì dạ gấp áo, chúng ta nơi này có loại này nước suối sao? Đã sớm bốc hơi lên rồi mất. Y gì ra nói, đều mấy trăm năm. Nói như vậy, nếu như khôi phục Giáng sinh, ta cũng muốn đi vặt hái một ít trở về mới được. Những kia nước suối khó làm sao? Chính là một dòng suối mà thôi, tọa vân xí thú một ngày có thể qua lại. Triệu Nam âm thầm sờ sờ cái bụng vị trí, một mặt thương hải tăng điển, nơi nào có mấy hạt châu, đồng thời ở trong lòng yên lặng mà nói rồi tiếng xin lỗi. Liên như vậy yên lặng không nói gì địa một đường đi xuống. Không lâu lắm đã đẩy ra một tấm cổ xưa một môn. Y gì dạ thắp sáng bốn phía, xuất hiện ở trước mắt nhưng là bằng phẳng bùn đất trên, khắc họa đi ra một cái kỳ dị ma pháp trận. Nàng đem thác bạt tiểu thảo đặt ở ma pháp trận trung ương, đi ra, xin nhờ ngươi, Ây giờ đại ca. Ây giờ cười cợt, đi tới ma pháp trận biên giới, hai tay ấn lại. Hai tay của hắn bước lên một chút vi quang, đó là tương tự Y gì dạ đã từng sử dụng tới kiếm lực lượng như thế màu sắc. Triệu Nam bỗng nhiên nghĩ đến. Hắn sử dụng phép thuật sở kỵ cần vận dụng ma lực. Như vậy làm cận chiến nghề nghiệp tờ layer, có hay không cũng có thể học được. Kiếm lực lượng. Chính đang âm thầm nghĩ thời điểm, chợt nghe Ý gì dạ hô khẽ thanh âm. Triệu Nam lông mày một tỏa, hướng về trước nhìn tới. Lúc này, bị kích hoạt rồi ma pháp trận tỏa ra vi quang nhưng tập hợp ở thác bạt tiểu thảo phía trên, cuối cùng hóa thành một mảnh ít kim bên trong mang điểm hào quang màu trắng bạc. Ấy giờ lúc này bật thốt lên, đây là thứ thánh linh loại. Thứ thánh linh loại. Triệu Nam lôi kéo Ý gì dạ gấp áo. Giật mình phục hồi tinh thần lại thiếu nữ rất nhanh sẽ giải thích, tinh linh có thật nhiều tư chất. Thánh linh loại nhưng là trong đó tư chất cao cấp nhất. Toàn bộ tinh linh giới thánh linh thật rất ít, bọn họ đại thể là đều là vương tộc. Vì lẽ đó, tên như ý nghĩa, thứ thánh linh loại là chỉ đứng sau thánh linh loại tư chất. Tương lai cũng có một nửa cơ hội có thể trở thành vương giả. Nếu như vẫn tiếp tục phát triển, thuận lợi chí ít cũng là quý tộc. Khá một chút đại quý tộc cũng không phải cái gì chuyện rất khó. Làm sao nghe như là tam lưu tiểu thuyết huyền ảo động tác võ thuật Triệu Nam theo bản năng mà nói thầm. Ây giờ lúc này đứng dậy, lau mồ hôi thủy, kích hoạt ma pháp này trận tựa hồ không phải một chuyện dễ dàng. Chúc mừng ngươi Ý gì dạ, tìm được một vị tiềm lực vô hạn tinh linh. Ý gì dạ lòng tràn đầy vui mừng, đem thác bạt tiểu thảo ôm trở về. Lúc này Ây giờ nói, đến ngươi áo cổ, chính mình đứng ở trung gian đi thôi. Triệu Nam gật gật đầu, đứng ở trung gian. Ây giờ không nhiều lời đối thoại, trực tiếp liền khởi động đo lường dùng ma pháp trận. Vi quang nổi lên, hội tụ ở Triệu Nam trên đỉnh đầu thời điểm, nhưng là không hề biến hóa. Ây giờ nhíu nhíu mày, đem ma pháp trận vẫn duy trì, mãi đến tận đại khái không tiếp tục chống đỡ được, tài năng dừng tay lại, khó mà tin nổi nói, đo lường không tới. Triệu Nam nhìn Ý gì ra hỏi, đo lường không tới là tình huống thế nào? Ý gì ra do dự chốc lát, tài năng thấp giọng nói, tư chất kỳ thực cũng không có nghĩa là cái gì. Ngươi xem ta, tư chất năm đó là giáo dục viện toàn bộ bên trong kém cỏi nhất, hiện tại không phải như thế trở thành thủ giới giả kiến tập sinh. Vì lẽ đó chỉ cần nỗ lực, ngày sau nhất định cũng sẽ trở nên lợi hại lên. Ấy giờ chỉ đem con mắt đặt ở Triệu Nam trên người, trầm ngâm không nói. Triệu Nam đem hai người biểu hiện để vào trong mắt, chậm rãi địa đi ra ma pháp trận, ta buồn ngủ, về đi ngủ. Ồ, được, ta cho ngươi thu dọn giường chiếu đi. Ý gì dạ vội vàng đuổi theo. Ấy giờ nhưng nhìn ma pháp trận hồi lâu sau, mới rời khỏi. Áo cổ, ngươi có phải là không vui? Ý gì dạ túi xuống thân đến, vừa tàu biên hỏi. Triệu Nam lắc đầu một cái. Đùa giỡn, hắn nếu như tin tưởng tư chất năng khiếu bộ này đồ vật, cũng sẽ không một mình phát triển đều giờ này ngày này mức độ. Hắn có điều là muốn nghỉ sớm một chút, ngày mai dục ý gì dạ đi tới sinh ra chi tuyển mà thôi. Thật sự, có thể ý gì dạ nhưng chưa từ bỏ ý định tựa hồ hỏi. Triệu Nam bỗng nhiên ngừng lại, quay đầu nhìn lại, cũng không có nhìn thấy ấy giờ bóng người, nhíu mày lại, đột nhiên hỏi, cái kia ấy giờ rất lợi hại phải không? Đương nhiên, ấy giờ đại ca đã là đồng thau cấp đỉnh điểm kiếm sĩ. Nghe nói có hy vọng ở trăm năm bên trong đột phá đến bạch ngân cấp bậc. Ý gì dạ nói? Đồng thau. Triệu Nam ngẩn người, lại hỏi, người đây? Ý gì dạ le lưới một cái, thật không tiện nói, vừa trở thành hát thiết. Triệu Nam đăm chiêu nói, hát thiết, đồng thau, bạch ngân. Tiếp theo là cái gì? Ý gì dạ bản đầu ngón tay nói, tiếp theo là hoàng kim, thiên nhân, truyền thuyết, sử thi. Sử thi mặt trên còn giống như có, còn có, xin lỗi. Ta đã quên. Triệu Nam gật gật đầu, không nhớ ra được thì thôi, không phải đại sự tình gì. Ân, đến, ta trước tiên ngủ. Áo cổ. Ý gì dạ kêu một tiếng, có thể Triệu Nam đã đóng kỹ cửa. Ở hắn mãnh liệt yêu cầu bên dưới, hiện nay có thể chính mình ngủ. Ý gì dạ một mặt mất mát thấp giọng nói, sẽ không phải còn rất lưu ý kiểm tra kết quả chứ. Triệu Nam tựa ở cửa, lắc lắc đầu, ý gì dạ cái kia lẩm bẩm lầu bầu cũng là nghe thấy. Hắn sờ sờ bố trong túi hạt châu, khẽ cười nói, cũng thật là một cái đơn thuần người, tựa hồ cũng không cần ẩn giấu các ngươi tồn tại. Nửa đêm thời điểm, giáo dục viện bên trong, một bóng người đang nhanh chóng mà di động, tựa hồ vô cùng cấp thiết, vẫn chạy đến hoa cúc vị trí mới ngừng lại. Nhàn nhạt dưới bóng đêm, đạo nhân ảnh này thật nhanh chạy đến trong đình viện, không ngừng dương mắt chung quanh, tựa hồ chính đang tìm kiếm cái gì. Đột nhiên, một đạo yếu ớt đánh một đầu âm thanh truyền đến, người này thật nhanh chuyển động thân thể, đối nghịch đường địa phương, chỉ nghe được có chút thanh âm non nớt nói như vậy, thủ giới giả tiên sinh, ngươi ở tìm vật gì không? Là ngươi. Hắn rốt cục thấy rõ người nói chuyện là ai. Triệu Nam ngáp một cái, đi vào hoa cúc bên trong, vừa nói, ấy giờ tiên sinh muộn như vậy, sẽ không phải là nói cho ta là ngủ không được. Đi ra thưởng này không có tinh tinh nguyệt lượng bóng đêm chứ. Ấy giờ bỗng nhiên meo lại mắt đến, trầm giọng nói, là ngươi đem ta quyến thú lấy đi. Triệu Nam hỏi không phải đáp, đầu tiên ngươi phải nói cho ta, trên tay ôm chính là cái gì? Là cái gì? Là một cái trẻ nhỏ. Toàn bộ giáo dục trong viện, có mà chỉ có một cái trẻ nhỏ, cái kia chính là Thác Bạt Tiểu Thảo. Triệu Nam cười lạnh nói, ý gì dạ sẽ sùng bái ngươi, xem ra thật không phải một cái chỉ phải cao hứng sự tình. Ấy giờ bàn tay nhưng là hướng về cái hông của chính mình đưa tới, một mặt cười híp mắt. Chương 346, hệ thống. Chương 346, hệ thống. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Sắc bén trường kiếm trên lóe lên ánh bạc rồi biến mất, ấy giờ trên mặt một mảnh bình tĩnh vẻ, không chậm không nhanh địa di chuyển bước chân, nhưng chỉ đưa ánh mắt dư quang rơi vào Triệu Nam trên người. Đại khái là ở đem hết thể địa hình đều thu vào trong mắt, để phòng bị đối phương đột nhiên chạy trốn. Triệu Nam lúc này lui về phía sau một bước, đột nhiên ánh mắt sáng ngời, lướt qua ấy giờ hạ thấp ở sau người hắn, lớn tiếng nói, ý gì ra? Ấy giờ nhưng nhíu mày lại, thân thể không núp ních, cười lạnh nói, tiểu quỷ, ngươi cho rằng ta sẽ vào bẫy của ngươi sao? Triệu Nam híp mắt nói, có lên hay không giờ cũng không có quan hệ, có thể dừng lại. Một vệt bóng đen nhưng ở Triệu Nam nói chuyện đồng thời, trên đất tựa như tia chớp trượt mà qua, ở trong mắt ấy giờ lóe lên sau khi, thật nhanh rơi vào Triệu Nam bên người. Là tốt rồi. Ấy giờ sắc mặt khẽ biến, trên tay hết sạch, trong tay trẻ nhỏ nhưng là đã bị đoạt đi. Cướp đi nàng, nhưng là lúc này ngồi xổm ở Triệu Nam bên người, một cái cắn Thác Bạt Tiểu Thảo sau cổ một con hắc miêu. Cao ruột. Ấy giờ nhíu nhíu mày, khó mà tin nổi nói, mấy trăm năm ngươi còn đang dạy dỗ trong viện. Cao ruột đem Thác Bạt Tiểu Thảo tùy ý để dưới đất, nhắm nửa con mắt, lười biếng nói, nơi này ăn cho ngon ngủ ngon nói miêu. Như vậy là có thể ba miêu. Ta về đi ngủ miêu, không nên quên ngươi đáp ứng đồ vật của ta miêu. Triệu Nam gật gật đầu, Cao ruột cũng không thèm nhìn tới ấy giờ một chút, vươn mình nhảy vào trên hành lang, ngáp một cái, chậm rãi không hề có một tiếng động rời đi. Triệu Nam đem Thác Bạt Tiểu Thảo lôi đứng dậy, một bên vô quần nàng trên cho bụi, vừa nói, ấy giờ tiên sinh gần như cũng nên nói cho ta, đêm khuya ôm đi một cái trẻ nhỏ, thậm chí không tiếc len lén đem ý gì dạ đánh ngất đi mục đích là cái gì chứ. Hắn đứng dậy, nhìn biểu hiện biến ảo chập chờn ấy giờ, khẽ cười nói, cứ ta từ ý gì dạ khẩu bên trong hiểu được thủ giới giả tới nói, tựa hồ cùng ngươi hiện nay hành vi có khác nhau rất lớn à. Ấy giờ lông mày bỗng nhiên triển khai ra, ánh mắt sáng ngời, nhưng nhìn chằm chằm Triệu Nam, lộ ra một tia nụ cười quái dị, tựa hồ coi như loại này không muốn người biết hành vi bị vạch trần giờ khắc này cũng không để ý chút nào, trái lại đầy hứng thú nói, ngươi vừa nãy ở đo lường ma trong trận pháp đo lường không bỏ vốn chất đến đây đi. Vậy thì như thế nào? Triệu Nam không hề bị lay động địa đạo. Ấy giờ khẽ cười nói, trong tình huống bình thường, đo lường không bỏ vốn chất đều là tư chất quá kém trẻ nhỏ. Thế nhưng bây giờ nhìn lại ngươi khoảng cách loại kia nhỏ yếu sơ sinh tinh linh thực sự có chút xa. Triệu Nam nhún nhún vai. Ấy giờ nói tiếp, ý gì ra hay là không biết. Thế nhưng ta liền mười phân rõ ràng, toàn bộ tinh linh giới này mấy trăm thời kỳ không chỉ là một tầng đông khu, mà là toàn bộ tinh linh giới đều không có tân tinh linh sinh ra. Sau đó, lấy ngươi trưởng thành trạng thái tới nói, kiên quyết sẽ không là mấy trăm năm trước tài năng xuất hiện. Rất có thể là lần này tinh linh giáng sinh bên trong một người trong đó. Ấy giờ thở một hơi, ta vốn là nghi hoặc, thế nhưng hy vọng có thể cẩn thận một ít, vì lẽ đó cũng không có dự định ra tay với ngươi. Bây giờ nhìn lại là thật sự để lộ mắt. Triệu Nam vô vỗ Thác Bạt Tiểu Thảo đầu, cái tên này từ vừa nãy bắt đầu liền vẫn trợn tròn mắt, chút nào không nhìn thấy nửa điểm kinh hoàng không khỏe, vẫn là câu kia, vậy thì như thế nào? Trong tình huống bình thường, đo lường không bỏ vốn chất đều là rác rưởi tinh linh ấy giờ chuyển đề tài, rào hoạt địa cười nói, thế nhưng cũng có một loại cực nhỏ tình huống. Không phải tinh linh tư chất quá kém đo lường không ra, mà là tư chất quá tốt, thậm chí vượt qua thánh linh loại, cũng đo lường không ra. Triệu Nam thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, một đống phí lời, ban đầu vấn đề vẫn không trả lời ta. Quên đi, ngươi không nói, chính ta vẫn an. Ấy giờ cười lạnh nói, ta thậm chí hoài nghi ngươi trời vừa sáng liền thu hồi trí nhớ của chính mình. Thậm chí khả năng là tư chất siêu cao yêu nghiệt cũng tốt. Nhưng xin ngươi nhớ kỹ, ngươi có điều giáng sinh hơn một tháng thời gian mà thôi. Ngươi có thể làm được cái gì? Hay là ngươi trước khi chết là quát tháo thiên đường thế giới cường giả siêu cấp cũng được, có thể nơi này là tinh linh giới, tất cả cũng phải bắt đầu lại từ đầu. Triệu Nam không nói hai lời liền đưa tay bắn ra hai cái tiểu hỏa cầu. Ma pháp sư sao? Ấy giờ con mắt ngưng lại, lấy mau lẹ tốc độ vọt đến một bên, mừng lớn nói, quả nhưng đã khôi phục ký ức, thậm chí bắt đầu rồi. Nhưng là ở hắn sau khi rơi xuống đất, thân thể đi đột nhiên chìm xuống, cả khối bùn đất thoáng như hòa tan giống như vậy. Đem hắn quyện tiến vào. Ấy giờ sắc mặt cả kinh, hắn có thể vững tin này một vùng trước cũng không khác thường, như vậy chính là ở này ngắn trong nháy mắt bị. Hắn đông nhiên hít một hơi, kiếm trên vi quang tăng cường rất nhiều, hình như có một luồng lực vô hình đem hắn từ lầy lội bên trong đẩy đi ra, sống lại trở về trên đất. Ta càng ngày càng có hưng khởi nhào tóm ngươi. Ấy giờ một mặt tuấn lãng đã biến thành một mặt cuồng nhiệt. Triệu Nam có chút vô vị địa phất phất tay. Ấy giờ nhanh chạy mà đến, tốc độ trong nháy mắt tăng lên không ít. Nhưng là ở trong nháy mắt này, từ trên mặt đất bắn như điện mà ra 20 cây dây leo, đem hắn cả người đều quấn quýt lấy lên. Dùng ma lực thay thế pháp lực trị sau khi, liền ngay cả bụi gai dây leo phóng thích tốc độ cũng so với trước đây nhanh hơn một chút. Ấy giờ bị bụi gai dây leo gói, giờ khác này nhưng là dễ rùa liên tục, kiếm trên vi quang càng là từ cánh tay vẫn địa lan tràn ra, dần dần mà người chống cự dây leo gói. Xem ra cái gọi là kiếm lực lượng có thể chống lại phép thuật công kích. Triệu Nam nhíu nhíu mày, thừa dịp lúc này bay thẳng đến ấy giờ vứt tiểu hỏa cầu. Bán dây thời gian bên trong có thể phóng thích hai cái, có điều một cái hô hấp trong lúc đó, sáu cái tiểu hỏa cầu đã về phía sau điện đện ở ấy giờ trên người. Tiểu hỏa cầu nổ tung, liên tục vang lên 6 lần, chỉ nghe một tiếng hét thảm, hỏa diễm sau khi tắt, ấy giờ đã bị nổ đứt đoạn mất hai chân, trực tiếp nhào ở trên mặt đất. Người này chịu đựng đau đớn năng lực ngược lại không tệ, một đôi mắt trợn lên rất lớn, cắn ngâm đầy máu tươi hàm răng, thân thể không biết sợ hãi vẫn là đau đớn. Run rẩy. So với lẻ vẻo 30 kiếm sĩ phổ thông kiếm sĩ hệ tờ lỡ mạnh hơn không ít, có thể không sánh được nghề nghiệp bí ẩn năng lực. Triệu Nam nhíu mày nói, xem ra tờ lỡ lên cấp và thiên đường thế giới nguyên bản thực lực hệ thống cơ bản nhất trí. Từ ý gì dạ nói ra đồng thao bạch ngân cái gì bắt đầu, Triệu Nam thì có loại ý nghĩ này. Tuy rằng hiện nay có thể vận dụng phép thuật sở kỳ hiệu vẫn không có toàn bộ thu hồi, thế nhưng nếu như hai nơi so sánh thực lực trình độ cơ bản nhất trí, cái gọi là đồng thao đỉnh cao. Đối với nguyên vốn đã là hoàng kim giai thượng cổ ảo thuật sư tới nói, cũng thật là không đáng chú ý. Đáng chết, ngươi rõ ràng là nhân tộc tinh linh, hiện tại trưởng thành xuất làm sao có khả năng nắm giữ như vậy sức mạnh to lớn. Ây giờ phun ra một ngụm màu đến, hai tay chống thân thể, ý chí lực cũng thật là không bình thường mạnh mẽ. Mang ôn. Một đoàn nửa trong suốt kỳ quái khí thể từ Triệu Nam trong lòng bàn tay bắn ra, thật nhanh hòa vào Ây giờ trong thân thể. Chỉ thấy trên mặt hắn lộ ra rẽ rùa biểu hiện, chỉ chốc lát sau, cả người đều thất thần lên. Triệu Nam đi tới trước mặt hắn, tồn đến, được rồi, nói cho ta tại sao muốn bắt cóc nàng đi. Ta nhận thức đại trong quý tộc, có một vị đại nhân lén lút buông lời đi ra, nếu như ai có thể tìm tới lần này Giáng sinh tinh linh, liền đồng ý ban tặng một phần hồi tưởng thuốc. Hồi tưởng thuốc, có thể giúp tinh linh thu hồi trước khi chết ký ức, mở ra khi còn sống sức mạnh cánh cửa thuốc. Triệu Nam gật gật đầu, cái gọi là đản sinh tuyển thủy chỉ là lý do chứ. Ấy giờ trên người vết máu bắn ra từ phía, trên mặt nhưng không phản ứng chút nào, chỗ trống vô thần nói, đúng, mục đích chủ yếu nhất là tìm tòi tinh linh. Triệu Nam trầm tư một chút, mới nói, người kia, tại sao muốn sưu tập sơ sinh tinh linh? Ấy giờ rất nhanh sẽ hồi đáp, cụ thể mục đích không rõ ràng. Thế nhưng tổng hợp các loại tin tức, cùng với đối với vị đại nhân kia một ít tin tức ẩm, suy đoán hắn là vì thôn vệ sơ sinh tinh linh, dùng cho để cao mình tư chất. Triệu Nam đột nhiên cười lạnh nói, chỉ sợ chính ngươi cũng có ý nghĩ thế này chứ. Đúng thế. Từ trước cũng từng thôn vệ quá. Không ngờ ấy giờ lần này nhưng lộ ra vẻ mặt chần chờ, giây lát sau khi tài năng khôi phục chỗ trống. Đúng thế. Triệu Nam thở một hơi, tinh linh thủy, biết không? Ấy giờ hồi đáp, hẳn là tinh linh chi tuyển sản sinh nước suối, nó ở tinh linh giới tầng thứ tư. Vị trí cụ thể ta cũng không biết, bởi vì ta không có tư cách tiến vào tầng thứ tư. Triệu Nam xoay người lại, chính ngươi kết thúc đi. Vâng. Chỉ thấy Ấy giờ không chút do dự mà đem kiếm trong tay, nhắm ngay cổ mình, đâm một cái mà vào, thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng không phát sinh, chỉ là thân thể mấy lần, liền một con ngã trên mặt đất, lại không hô hấp. Triệu Nam xoay người thả một cái ăn mòn, trực tiếp đem thi thể của hắn cho hóa thành một bãi nước mủ. Xem ra tinh linh giới cũng không phải cái gì thế ngoại đảo nguyên. Triệu Nam có chút đần độn vô vị nhìn lờ mờ phấn hồng sắc trời. Hắn đi tới Thác Bạt Tiểu Thảo trước mặt, lần thứ hai tồn đến, không chấp một cái địa nhìn chằm chằm Thác Bạt Tiểu Thảo. Thác Bạt Tiểu Thảo đống nhiên ngẹo cổ, y a y a. Triệu Nam vẫn như cũ không nhúc nhích. Ê a y a. Triệu Nam vẫn là không hề bị lay động. Ê a. Triệu Nam thở dài nói, gần đủ rồi chứ. Y a. Triệu Nam cười khổ nói, ngươi cho rằng một cái trẻ nhỏ sẽ ở tình huống như vậy, vẫn có thể y a sao? Ta nói Thác Bạt, ngươi là đang làm nhục sự thông minh của ta đây, vẫn là ở nói kỹ xảo của chính mình kỳ thực rất tốt. Thiết. Hai người tinh tọa ở trên hành lang, nhìn về phía trước đình viện, Thác Bạt Tiểu Thảo đột nhiên lũ nhăn nhó bước lên đến. Triệu Nam ngẩn người, đứng dậy muốn đi ra. Thác Bạt Tiểu Thảo đông nhiên nói, tiểu quỷ, ngươi đi đâu vậy? Triệu Nam cong lấy nàng, do dự chốc lát, nhẹ giọng nói, ta đi uống ngụm nước. Thác Bạt Tiểu Thảo sắc mặt kỳ biến, nhất thời tức miệng mắng to, khốn nạn. Ngươi đang suy nghĩ gì hạ lưu chuyện vô liêm sỉ ba? Ta chỉ là vì không cho ngươi hắc lịch sử nhiều hơn nữa thêm trên vài nét bút mà thôi. Triệu Nam thở dài nói, có ý tốt. Ta phi. Thác Bạt Tiểu Thảo bò người lên, dùng sức mà giẫm lòng đất, một bộ nổi khủng răng dấp, ngươi nói rõ cho ta một ít. Cái gì là hắc lịch sử? Loại chuyện kia, lão nương không có, chưa từng có. Cái kia sẽ không có đi. Triệu Nam thở dài, xoay người lại, được rồi. Liên quan với tinh linh thủy sự tình, ngươi thấy thế nào? Vừa. Ngươi cũng nghe được chứ? Chương 347, trên trời lặng lẽ đối thoại. Chương 347, trên trời lặng lẽ đối thoại. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Khống chế tình cảnh phương pháp tốt nhất chính là nói sang chuyện khác. Thác Bạt Tiểu Thảo hiển nhiên cũng ý thức được hành vi của chính mình kỳ thực là ở mất mặt xấu hổ, bởi vậy hư lạnh một tiếng, cuối cùng vẫn là ngồi xuống. Còn có ý kiến gì không? Biết đồ vật ở nơi nào tự nhiên chính là đi lấy. Triệu Nam gật gật đầu, ta cũng hy vọng nhanh chóng xuất phát, vấn đề là. Hắn muốn nói lại thôi, chỉ tự nhiên là trên thân thể vấn đề. Thác Bạt Tiểu Thảo nằm trên đất, một mặt hí hư nói, thành thật mà nói, ta hiện tại bộ dáng này cái gì cũng làm được. Triệu Nam nói, ngươi cảm giác mình trưởng thành bao nhiêu? Thác Bạt Tiểu Thảo vươn tay ra, bàn tay nho nhỏ mặt trên, một thanh quái dị thương bắt đầu hiện lộ, nhưng là không tới một nửa. Nhưng như bọt biển một nửa biến mất không còn tăm hơi, dùng sức thời gian một tháng, chỉ có thể làm được trình độ như thế này. Thân thể cảm giác lớn rồi một tuổi khoảng trường. Nàng híp mắt đánh giá Triệu Nam, vừa mới cái kia lừa bán trẻ nhỏ biến thái đã nói lao nương là cái gì thứ thánh linh loại, tài năng bộ dáng này. Ngươi tiểu quỷ đến cùng lại là cái gì? Ngươi cho rằng ta nếu như biết đến đối thoại, sẽ cùng ngươi ở nơi này xả chút có không? Triệu Nam tức giận địa đạo. Nhưng trong lòng là oán nghiệm vô hạn, tại sao Thác Bạt Tiểu Thảo sẽ trước tiên với phề nẹ nạ ấp đi ra? Thác Bạt Tiểu Thảo mắt không có biểu tình gì nói, a, thật sao? Ta cảm thấy rất tốt đẹp. Triệu Nam trở về đề tài nói, đầu tiên để những người khác cũng sinh ra đi. Ta dự định sáng mai để Y Di Dạ khởi hành đi sinh ra chi tuyển. Thác Bạt Tiểu Thảo ngáp một cái nói, rốt cục dự định cho cái kia cô nàng nói trên người ngươi còn mang theo vài viên tinh linh châu. Không lo lắng cái kia cô nàng cùng vừa mới cái kia biến thái cũng giống như vậy. Triệu Nam lạnh nhạt nói, có phải là, ngươi so với ta càng thêm rõ ràng. Dù sao một tháng này, các ngươi ăn ngủ đều cùng nhau. Thác Bạt Tiểu Thảo trầm mặc hồi lâu, đồng nhiên nói, tại sao không trực tiếp làm tỉnh lại ý gì ra? Ngươi nên làm được đến chứ? Làm cho nàng biết mình ước mơ người là cái tiểu nhân hèn hạ, chẳng lẽ không hảo? Triệu Nam nhìn ngoài hành lang đình viện, nhẹ giọng nói, ta cũng không muốn phát sinh quá nhiều bất ngờ sự tình. Thác Bạt Tiểu Thảo lắc đầu một cái, nói một đằng làm một nẻo. Nàng thở dài, sau đó vươn tay ra. Triệu Nam cau mày nói, làm cái gì? Thác Bạt Tiểu Thảo không vui nói, ngươi chẳng lẽ muốn chính ta một người, đi như vậy xa trở lại. Triệu Nam ngẩn người, tài năng xoay người, ngồi xổm xuống, vậy thì nhanh lên một chút. Hiện tại ta dường như khó không chế chính mình giấc ngủ thời gian. Thác Bạt Tiểu Thảo lạnh rên một tiếng. Tài năng bò lên trên Triệu Nam trên lưng, đồng nhiên cười trêu nói, ta nói tiểu quỷ, nâng ấu nữ thân thể, có hay không để ngươi có chút cảm giác hưng phấn. Yên tâm nói cho ta được rồi, ta tuyệt đối sẽ không nói cho người khác biết. Triệu Nam quay đầu lại, quay về Thác Bạt Tiểu Thảo khẽ mỉm cười, a, thật sao? Hắn nhẹ buông tay, Thác Bạt Tiểu Thảo trực tiếp liền từ trên lưng của hắn té xuống. Rơi nàng đau đến ngũ quan đều cao lên đến, xem ra ngươi tuyệt đối có năng lực chính mình đi trở về đi. Vậy thì ngày mai gặp được rồi. Không nên để cho lão nương khôi phục như cũ, không phải vậy ta tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối. Vân vân, đừng đi ba. Khốn nạn, ta muốn làm thịt ngươi bốn. Triệu Nam rất đúng lúc đem ý gì giả kêu tỉnh lại, vừa nhưng đã quyết định thẳng thắn một ít chuyện, vậy được động trên cũng thì càng thêm nhất trí chút. Ý gì giả vướt mắt địa từ trong phòng đi ra. Ngáp lên, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, làm sao rồi? Áo cổ. Đói bụng sao? Triệu Nam từ chết một bên ló đầu xem tiến vào trong phòng, Thác Bạt Tiểu Thảo ngủ đến một con lợn sữa tự còn giữ ngụm nước, hiển nhiên là tỉnh không đến, đem tên kia làm tỉnh lại, đổi hảo quần áo sau đó đến hậu đình, ta ở đâu chờ các ngươi? Làm sao rồi? Ý gì dạ nhất thời tò mò nghẹo cổ hỏi. Triệu Nam nghiêm mặt nói, trước tiên đừng hỏi. Chiếu ta nói nhưng làm, cho ngươi 10 ngũ phút. Ý gì dạ ngẩn người, một mặt ý cười địa vươn tay ra, Triệu Nam nhưng lui về phía sau một bước, dùng tay ở trên cửa gõ hai lần. Trầm giọng nói, nhanh, đừng nói nhảm. Ý gì dạ theo bản năng mà đáp, phải. Triệu Nam đã đi xa, ý gì dạ mới phản ứng được, tự nhủ, ồ, ta làm sao? Thác Bạt Tiểu Thảo lúc này xoay người, từ một con nằm lợn sữa biến thành một con bò lợn sữa, ý gì dạ quay giày quay nhiễu gò má, 15 phút thật giống không đủ nói. Vì lẽ đó, sau 30 phút, ý gì dạ lôi kéo một mặt không tình nguyện Thác Bạt Tiểu Thảo đi tới trong hậu viện. Ý gì dạ ánh mắt bốn chuyển, nhất thời kỳ quái nói, ấy giờ đại ca quyến thú đây. Người kia sáng sớm hôm nay liền rời đi. Triệu Nam bình tĩnh nói, ý gì dạ đáng tiếc nói. Ta rõ ràng còn dự định hướng về ấy giờ đại ca thỉnh giáo một ít kiếm lực lượng tu luyện, làm sao nói đi là đi. Hoặc là có khác biệt chuyện khẩn yếu. Triệu Nam đi tới ý gì dạ bên người, nói thẳng, ý gì dạ, đem vân xí thú gọi ra. Ý gì dạ đúng là không có khó mà nói, một bên lấy ra kêu gọi dùng cái còi, vừa hỏi, áo cổ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Có thể nàng vẫn là gợi lên cái còi, không lâu sau đó, vân xí thú đáp xuống trên mặt đất. Triệu Nam không nói hai lời liền hướng trên đất phóng thích một đạo nho nhỏ gió xoáy, đem thân thể của chính mình đẩy tới vân xí thú trên lưng. Lúc này Y Di Dạ trợn to hai mắt, giật mình nói, áo cổ, ngươi vừa chính là phép thuật sở kỳ hiệu chứ, còn có thể có cái gì? Thác Bạt Tiểu Thảo ngáp một cái, lôi kéo Y Di Dạ góc áo nói, cô nàng, ôm ta đi tới. Y Di Dạ ngẩn người, nhìn một chút Triệu Nam, lại mà nhìn Thác Bạt Tiểu Thảo, cái cổ qua lại địa chuyển động mấy lần, chỉ chốc lát sau mới phản ứng được. Ồ, thật sự giả như, các ngươi. Phấn hồng thiên hạ, vân sĩ thú phi đến chính vui vẻ. Y dĩ giả ngồi quỳ chân ở vân sĩ thú mềm mại trên lưng, trong tay ôm Thác Bạt Tiểu Thảo đặt ở hai đầu gối bên trong, cùng với ngồi đối diện nhưng là Triệu Nam. Mà giữa hai người nhưng là bày đặt một cái bố đâu, bố trong túi nhưng là 5 viên tinh linh châu. Các ngươi tổng cộng 7 người. Y dĩ giả nói. Triệu Nam gật gù. Áo cổ ngươi trước tiên ấp, sau đó là Tiểu Thảo. Ý gì dạ hỏi lần nữa. Triệu Nam lại gật đầu một cái. Hơn nữa đều khôi phục ký ức. Triệu Nam lần này không gật đầu, đem bố đâu thu cẩn thận, mới nói, ta đã giải thích một lần, không muốn nói thêm nhiều một lần. Nói liền xoay người, nhìn xuống phía dưới. Nhìn tinh linh giới địa hình. Y Dị Dạ hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn tiêu hóa những tin tức này. Nàng trầm mặc không nói địa ở trong đầu chậm rãi thu dọn, đồng nhiên sắc mặt quái lạ đồng thời dường như môi giống như nói, á áo cổ, ngươi ấp liền thu hồi ký ức sao. Có thể trên trời phong thanh quá lớn, loại này môi giống như âm thanh cũng không có truyền vào Triệu Nam trong thai, hắn nghiêng đầu đến, ngươi nói cái gì? Y Dị Dạ khoác tay nói, không có gì. Không có gì. Triệu Nam ồ một tiếng, cũng không có hỏi tới. Lúc này, Thác Bạt Tiểu Thảo chớp mắt một cái, lót chân nằm nhòi Y Dị Dạ trên người. Từ bờ vai của nàng hướng về trên đưa cổ dài, khiếp mắt cười quái dị nói, ý gì ra? Bị nam nhân xem trống chân có phải là rất thẹn thùng nhỉ? Ngươi nói cái gì? Ý gì ra sắc mặt đỏ chót nói, lại nói, cái gì nam nhân nha, là bé trai. Thác Bạt Tiểu Thảo cười đùa nói, nhưng là làm tên kia đồng bạn, ta không thể không nói cho ngươi một sự thật. Đó chính là hắn khôi phục ký ức. Trên bản chất chính là một người đàn ông. Có điều nói đi nói lại, ý gì ra ngươi đúng là to gan à? Vẫn cùng hắn cùng tắm rửa loại hình, ôm một cái hôn nhẹ. Được rồi, đừng nói rồi. Ý gì ra âm thanh địa đạo. Triệu Nam quay đầu lại cau mày, các ngươi lại làm cái gì? Không, không có gì. Ý gì ra thấp giọng đáp. Thác Bạt Tiểu Thảo cười ha ha nói, tiểu quỷ, ngươi sau đó sẽ cảm tạ lao nương ta. A, có đúng không? Triệu Nam mắt không có biểu tình gì địa đạo. Thác Bạt Tiểu Thảo lấy bất mãn ánh mắt nhìn chăm chú Triệu Nam một chút. Tài năng khinh thường bắt về Ý gì ra trong lòng. Không cần bao lâu liền ngủ thiếp đi. Ý gì dạ cúi đầu. Xem cũng không dám nhìn trước mắt, cục xúc bất an. Triệu Nam lần thứ hai xoay người lại, nhìn Ý gì dạ thở dài nói, yên tâm được rồi, chúng ta đối với ngươi không có ác ý ngược lại còn cần cảm ơn ngươi cho ta một cái tạm thời trưởng thành địa phương. Ý gì dạ miễn cưỡng cười nói, chăm sóc sơ sinh tinh linh, nguyên vốn là chức trách của ta. Triệu Nam không tỏ rõ ý kiến địa điểm mang năm tháng, đồng nhiên nói rằng, Ý gì dạ. Từ nơi này đi về tinh linh giới tầng thứ tư phương pháp là cái gì? Ý gì dạ ngẩng đầu lên, ửng đỏ trên gương mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, áo cổ, ngươi dự định đi về tầng thứ tư. Triệu Nam thẳng thắn nói, ta đã nói qua, vì tìm kiếm tinh linh thủy. Vật kia tựa hồ ngay ở tầng thứ tư. Ý gì dạ suy nghĩ một chút. Nghi hoặc nói, tầng thứ tư là tinh linh quý tộc chỗ ở, muốn đi vào tương đối khó khăn. Không giống như là phía trước ba tầng, có thể thông qua thang trời tiến hành truyền tống. Tỉ mỉ nói rõ liền không cần, ngươi chỉ phải nói cho ta phương pháp là tốt rồi. Triệu Nam ngắt lời nói. Ý gì dạ không thể làm gì khác hơn là nói, nếu như là chính thức thủ giới giả, là có thể tự do xuyên qua đệ nhất đến tầng thứ 6 mỗi cái đường nối. Ngoài ra còn có các loại phương pháp, đều khá là phiền toái. Triệu Nam nhíu mày nói, bao quát kiến tập sinh sao. Ý gì dạ túi đầu ấp a ấp đúng nói, không. Bao quát. Triệu Nam không đang câu hỏi, xoay người, xem ra giết ấy giờ có chút quá sớm. Có điều lấy hắn lúc đó loại kia thương thế, Triệu Nam trong tay cũng không có huyết tể, chỉ sợ là phải cứu cũng cứu sẽ không tới. Hai người này sau khi liền vẫn không có tiến hành trò chuyện, biết được Triệu Nam cùng Thác Bạt Tiểu Thảo là loại kia thu hồi ký ức tinh linh sau khi, Ý gì dạ trong lúc nhất thời đã không biết làm sao đối mặt. Cái gọi là sinh ra chi tuyển, ở tinh linh giới một tầng tổng cộng có 5 cái, phân biệt ở 5 cái khu vực trong. Đồng thời cũng là trong vòng địa phương. Bán hôm sau. Vân Sĩ Thú hạ xuống ở một tòa hoang vu phía trên ngọn núi. Ngọn núi đỉnh núi là một chỗ bằng phẳng bình đài. Bằng phẳng trung ương chỗ, nhưng là một cái bất quy tắc biên giới cái ao. Đây chính là sinh ra chi tuyển. Thác Bạt Tiểu Thảo chậm rãi xoay người, có chút nhi chờ mong nói, tiểu quỷ, nhanh lên một chút. Ha ha, ta có chút muốn nhìn một chút linh lung bê bê dáng vẻ. Triệu Nam xưa nay đều sẽ không nhìn thẳng vào Thác Bạt Tiểu Thảo ác thú vị, thế nhưng hành động cũng không có vì vậy mà thả xuống. Hắn đem bố đâu mở ra, đem tinh linh châu từng viên một địa để vào biên giới nước ao nơi. Lúc này, 5 viên tinh linh châu đều ở trong ao nước lập lòe ánh sáng, phát sinh ánh sáng nhưng là trong hạt châu linh hồn đốm lửa. Thác Bạt Tiểu Thảo nhất thời hiếu kỳ nói, ý gì ra, vật này tại sao có thể để cho hạt châu ấp? Ý gì ra nhẹ giọng nói, chúng ta tinh linh thời điểm, linh hồn bị kéo vào tinh linh giới, thế nhưng bản thân là vô cùng yếu ớt. Linh hồn mạnh yếu, sẽ ảnh hưởng tinh linh châu ấp thời gian. Thế nhưng đản sinh tuyển thủy nhưng có thể bổ dưỡng linh hồn hoa hỏa, để nó lớn mạnh đến nguyên lai kiện toàn trình độ. Đồng nhiên, một đạo tia sáng chói mắt ở tuyển trong nước lấp lóe mà ra, cùng lúc đó, sinh ra chi tuyển nước suối càng là lấy mắt thường có thể nhìn thấy trình độ, ở biến mất. Triệu Nam hơi thay đổi sắc mặt, hô khẽ nói, đây là... Phê nệ nạ. Chương 348, Phê nệ nạ. Lu Sai ở. Chương 348, Phê Nệ Nạ. Lu Sai ở. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Sinh ra chi tuyển bên trong, nước suối cấp tốc thối lui, một cổ sáng chi tuyển bên trong tỏa ra trời cao, trên đất, từng đạo gợn sóng tùy theo khuyết tán. Theo trước mắt biến hóa, ba người trên mặt các có sự khác biệt biểu hiện. Đây là muốn ấp dáng vẻ. Thác Bạt Tiểu Thảo lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như thế này, vô cùng không hiểu hỏi. Ý gì dạ nhưng lắc đầu một cái, khốn hoặc nói, ta cũng là lần thứ nhất nhìn thấy tình huống như thế. Lúc này, khuyết tán gợn sóng trong nháy mắt tăng lên lên, thậm chí sản sinh một luồng lực đẩy, đem ba người thân thể đồng thời đẩy ngã trên mặt đất. Ngã trên mặt đất Ý gì dạ, trong nháy mắt liền ngã ngất đi. Mà Thác Bạt Tiểu Thảo nhưng là dùng sức mà lắc lắc đầu, quá không được chốc lát cũng bò ở trên mặt đất. Triệu Nam cắn răng quan, trước mặt địa đứng lên đến, trong lòng rung mạnh, một luồng vô cùng cảm giác bị đè nén xông tới trong lòng. Sinh ra chi tuyền bên trong, nước ao biến mất gần như đến khô cạn trạng thái. Giờ khắc này, một viên tinh linh châu từ ao bên trong trôi nổi lên, trong nháy mắt trở nên vô số. Chỉ nghe một tiếng trái tim giống như nhảy lên âm thanh, trực tiếp xuất hiện ở Triệu Nam trong đầu, để hắn một trận chóng mặt. Sau một chốc, tinh linh châu rốt cục nứt ra, tản ra mảnh vỡ ở giữa không trung hóa thành bụi tiết đảo mắt không gặp. Vào giờ phút này, Triệu Nam biểu hiện biến ảo, xuất hiện ở trước mắt hắn, rõ ràng là tóc đen Phê Nệ Nạ, cũng không phải là ấu thể dáng dấp, mà là thành niên. Chân bóng đồng thể như hoàn mỹ ngọc bích giống như, mái tóc dài màu đen tự nhiên rải rác, mang theo cười yếu ớt, nhắm hai mắt hơi rung động. Càng là thành niên dáng dấp. Sau một hồi lâu, nàng đỗng nhiên thổ thở ra một hơi, đồng thời mở mắt ra, liền như là có một nguồn sức mạnh vô hình giống như, đem nàng chậm rãi kéo xuống. Phê Nệ Nạ mang theo cái kia bất biến cười yếu ớt, cuối cùng rơi vào Triệu Nam trước người. Triệu Nam đã gặp dáng vẻ ấy Phê Nệ Nạ một lần, nhưng lúc này ở tinh linh giới bên trong lần thứ hai gặp lại, mơ hồ cho rằng có chút không thích hợp. Nhìn cái kia cười yếu ớt, càng là mê hoặc chúng sinh giống như, để hắn tim đập nhanh hơn lên. Triệu Nam hít một hơi thật sâu, tiến lên bình tĩnh lại. Phê Nệ Nạ bỗng nhiên cắn ngón tay, ánh mắt rơi vào Triệu Nam trên người, lập tức phát sinh tiếng cười như chuông bạc, ở Triệu Nam không kịp chuẩn bị bên dưới, thật nhanh chống hắn dưới nách, cả người cho nhấc lên. Chuyển động thân thể. Triệu Nam một trận trời đất quay cuồng. Chỉ chốc lát sau, Phê Nệ Nạ tài năng ngưng cười thanh âm, đem mặt kề sát ở Triệu Nam trên mặt, híp mắt cười nói, Nam, ngươi dáng vẻ hiện tại thực sự quá đáng yêu. Sau đó cũng bộ dáng này có được hay không? Ha! Nói giỡn. Phê Nệ Nạ phun nhổ ra đầu lưỡi nói. Hồi lâu sau, Triệu Nam tài năng chần chờ nói, nếu như biết tình huống như thế, ta sẽ trước tiên chuẩn bị một bộ quần áo. Trên thực tế cũng không phải là không có chuẩn bị, chỉ là chuẩn bị đều là trẻ nhỏ quần áo. Đối với giờ khắc này Phê Nệ Nạ tới nói, hiển nhiên là không thích hợp. Không ngờ Phê Nệ Nạ lại nói, ngược lại nơi này lại không có đàn ông khác. Triệu Nam ngẩn người. Lúc trước Phê Nệ Nạ phát sinh loại biến hóa này thời điểm, thực sự xuất trần cung. Hắn vốn là cho rằng Phê Nệ Nạ chỉ là hấp nhập ma khí, tài năng sẽ sản sinh một loại biến hóa kỳ diệu. Bởi vậy tài năng sẽ hối đoái ra thành tịnh lưu ly dây chuyền, cho nàng ngăn cách trong không khí không tốt thành phần. Có thể sau khi ở Đông Nguyên Thị hiểu rõ Phê Nệ Nạ thân thế sau khi, đối với này suy luận không thể không lật đổ. Trong lòng hắn sớm đã có chấm dứt luận, hiện tại Phê Nệ Nạ, tài năng là hải địch dân trong miệng chân chính dạ chi đế quốc đệ tam hoàng nữ. Còn hắn yêu cái kia, e sợ chỉ là người thứ hai cách. Mà lúc này, tinh linh giới trực tiếp ấp nhưng là tóc đen nàng, chẳng lẽ nói hắn yêu Phê Nệ Nạ nhân cách đã biến mất rồi. Triệu Nam hơi thay đổi sắc mặt. Phê Nệ Nạ nhưng đem hắn ôm vào bên người, nhẹ giọng nói, là biến mất rồi nha. Ngươi! Triệu Nam hoàn toàn biến sắc, kinh sợ đến mức là nghe được kết quả này. Còn có đối phương tựa hồ trực tiếp biết rõ bản thân mình ý nghĩ. Nói giỡn. Hi hi. Một khi hóa thành tóc đen, chính là yêu thích đùa cợt người tính cách sao. Triệu Nam nhưng là không tức giận được đến, một mặt cười khổ nói, này không phải là cái gì tốt cười. Phê Nệ Nạ chợt nói, nếu như biến mất chính là ta, ngươi có hay không rất vui vẻ. Triệu Nam nhưng không biết trả lời như thế nào. Hắn do dự chỉ chốc lát sau, tài năng lấy dũng khí nói, ngươi. Ân. Ta ứng nên xưng hô ngươi như thế nào? T-E-Z-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Phê Nệ Nạ nhưng đem mặt thiếp trên trán Triệu Nam, mặt không đỏ tim không đập nói, chán ghét, rõ ràng giữ lấy nhân ra, lại còn nói không biết tên của người ta. Nếu như đây mới thực sự là nhân cách, đã có chút vượt qua Triệu Nam tưởng tượng trình độ. Nhưng hắn nhưng không có cười hoặc là khốn quẫn, chỉ là hai tay đắp bả vai của đối phương, nghiêm túc nói cho ta. Phê Nệ Nạ là Phê Nệ Nạ. Phê Nệ Nạ cũng là Phê Nệ Nạ. Văn tự game. Triệu Nam nhíu mày. Phê nẹ nạ lắc lắc đầu, ngươi hôn ta một cái, ta sẽ nói cho ngươi biết. Triệu Nam ngẩn người, nhưng chỉ là hôn cái chán, hiện tại có thể. Phê nẹ nạ hơi đỏ mặt, đưa tay sờ sờ chán của chính mình, sau đó đem ngón tay chuyển qua bên môi, cười yếu ớt đạo lần sau, nhất định phải là nơi này. Triệu Nam chỉ hỏi không đáp, xin mời hoàn thành ngươi hứa hẹn. Phê nẹ nạ cười duyên nói, Nam, ngươi không biết nữ nhân là không thể tin sao. Triệu Nam thở dài, giơ hai tay bất đắc dĩ nói, ta đầu hàng. Ta hiện tại đầu óc có chút loạn, có thể xin ngươi nói cho ta. Phê nẹ nạ vươn tay ra vướt Triệu Nam đầu, một mặt thỏa mãn nói, ngoan, ngoan. Ở Triệu Nam bất mãn ánh mắt bên dưới, phê nẹ nạ vừa mới đứng dậy, tại chỗ xoay một vòng, nhưng thần kỳ địa hấp dẫn không khí, sản sinh một chút điểm sáng màu đen nằm ở trên người nàng, cuối cùng hóa thành một cái màu đen thắt lưng quần dài, đẹp đẽ không. Triệu Nam không chần chờ địa gật gật đầu, thở dài nói, rất thích hợp ngươi. Phê nẹ nạ chắp hai tay sau lưng trên đất đi rồi một vòng, đống nhiên nói, ngươi nên từ hải địch dân trong miệng biết thân phận của ta chứ. Dạ chi đế quốc đệ tam hoàng nữ. Phê nẹ nạ gật gật đầu, nghiêm mặt nói, phê nẹ nạ. Lu sai ở. Đây chính là phụ vương ta ban cho tên của ta. Triệu Nam bật thốt lên, cái kia. Cũng là ban cho tên phê nẹ nạ. Nhìn Triệu Nam nhíu mày dáng vẻ, phê nẹ nạ tài năng đi tới trước mặt hắn, được rồi, không đùa ngươi rồi. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Chậm rãi nói cho ngươi. Nàng nhìn Triệu Nam nói, ngươi nhất định rất kỳ quái, tại sao một cái tên cùng giải quyết thời gian ban cho hai người đúng không? Triệu Nam bất đắc dĩ gật gù, điểm ấy hắn thực sự không nghĩ ra, vốn cho là hai người cách, bây giờ nhìn lại cũng không phải. Bởi vì phụ hoàng cũng không biết, chúng ta có hai cái. Hai cái. Triệu Nam hơi thay đổi sắc mặt. Tỷ tỷ nàng. Vừa ra đời thời điểm, kỳ thực cũng đã chết rồi. Triệu Nam đống nhiên ngẩng đầu, không tự mình địa tâm tạng nhảy rộn lên. Vào giờ phút này, ngôi sao gì linh giới, cái gì toàn cầu hệ thống cũng đã không ở trọng yếu. Hắn chỉ là vội vàng muốn từ đối phương trong miệng, nghe được đối phương nói giỡn câu này. Đúng, chỉ hy vọng như vậy. Đáng tiếc, lần này là thật sự. Phê nẹ nạ cười khổ nói. Triệu Nam cả người vô lực ngồi sập xuống đất, sau đó hơi nhướng mày, trầm giọng nói, không đúng, nếu như chết rồi, vậy ta đụng tới chính là ai? Ai nha, bị phát hiện. Phê nẹ nạ biểu hiện biến đổi. Nhất thời chính là đẹp đẽ dáng dấp. Này thật sự chơi rất vui sao? Triệu Nam âm thanh dần dần lạnh. Phê nẹ nạ túi lầu đến, nhẹ giọng nói, ta chỉ là muốn, cùng ngươi nói nhiều mà thôi. Triệu Nam trong lòng đống nhiên mềm nhũn, nhẹ giọng nói, chúng ta nói chuyện cẩn thận đi. Phê nẹ nạ kéo qua Triệu Nam, ôm hắn ngồi dưới đất, một bên sắp xếp tóc của hắn, vừa nói, còn ở mẫu hậu cái bụng thời điểm, ta thì có ý thức. Thế nhưng tỷ tỷ nhưng vẫn không có sản sinh ý thức. Triệu Nam đột nhiên ngắt lời nói. Sinh đôi. Đúng thế. Không đúng. Ngươi đầu tiên sản sinh ý thức. Triệu Nam thu dọn một hồi dòng suy nghĩ, nhưng vì cái gì ngươi là muội muội? Trước sau thứ tự không đúng. Phê nẹ nạ khẽ cười nói, bởi vì người ta yêu thích làm tiếp nhà. Triệu Nam khỏe mắt nơi không bị khống chế địa kéo kéo, thở một hơi nói tiếp. Tỷ tỷ thân thể, đang không có sinh ra trước, kỳ thực đã không có sinh cơ. Cho nên nàng sinh ra sau khi, kỳ thực là một cái chết anh. Thế nhưng sinh ra trước. Ta đem tỷ tỷ linh hồn tiếp nhận đến thân thể của ta bên trong. Một thể. Song hồn sao? Phê nẹ nạ không hề trả lời, tự nhiên nói rằng, tỷ tỷ thân thể rời đi mẫu thân sau khi, tài năng đến phiên ta. Sau đó ta giáng sinh, được ban cho dư hiện tại danh tự này. Ngươi phụ hoàng mẫu hậu chẳng lẽ không biết chuyện này? Triệu Nam lập tức hỏi. Phê nẹ nạ lắc đầu nói, đây chỉ là bí mật của ta, coi như là tỷ tỷ cũng không biết. Nói thế nào? Tỷ tỷ linh hồn thực sự quá yếu. Coi như bị ta tiếp nhận ở trong người, cũng là vẫn ngủ say trạng thái. Sau đó ta bị thương, cũng chính là hải địch dân tình cờ gặp ta thời điểm. Sau khi ta bởi vì thương thế quá nặng, bản thân linh hồn cũng rơi vào ngủ say. Nhưng tỷ tỷ linh hồn liền vào lúc đó tỉnh lại, thay thế được ta. Triệu Nam túi đầu trầm mặc lại, phê nẹ nạ bồi tiếp hắn đồng thời trầm mặc. Hồi lâu sau, Triệu Nam tài năng trần chờ nói, cái kia. Tỷ tỷ của ngươi biết sự tồn tại của ngươi sao? Tỷ tỷ nhân là tiên thiên nguyên nhân. Bản thân sẽ không có kế thừa hoàng tộc sức mạnh, cho nên nàng cảm giác không ra ta đến. Ngươi là xuất hiện ở bụi cung thời điểm, tài năng tỉnh lại. Gặp phải trước ngươi nha. Triệu Nam không khỏi hỏi, nhưng vì cái gì? Phê nẹ nạ ôn nhu nói, tỷ tỷ linh hồn vốn là yếu, coi như ta không muốn xoay người lại thể không chế, chẳng bao lâu nữa nàng vẫn là sẽ lần thứ hai rơi vào trạng thái ngủ say. Ta đã giữ lấy thân thể thời gian khá lâu, đã nghĩ để tỷ tỷ cũng cao hứng một hồi, cũng không uổng công nàng đi tới nhân thế một lần. Triệu Nam thân thể chấn động, cố nén tâm tình nói cách khác, coi như không có đến tinh linh giới cũng được, nàng. cũng sẽ từ từ biến mất sao? Phế nẹ nạ đột nhiên đưa lỗ thai ở Triệu Nam bên thai, cắn lỗ thai của hắn nhẹ giọng nói, nếu như ta nói là, ngươi có hay không hận ta? Triệu Nam khàn khàn tiếng nói, ta, có tư cách gì? Có điều, từ trước là, đi tới tinh linh giới sau khi liền không phải. Phế nẹ nạ bỗng nhiên rỗi tay chỉ vào phía trước sinh ra chi tuyển, trong mắt đầu có khiến người ta đọc không hiểu rào hoạt. Chương 349, song sinh. Chương 349, song sinh. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Hồng nhạt phía chân trời vô hạn rộng rãi đồng thời dị thường tinh khiết, sinh ra chi dưới suối vàng mới thổ địa một mảnh đại sạch sẽ yên tĩnh, từ trên mặt đất quát lên gió trực chống đỡ phía chân trời, không biết rộng rãi mấy phần, không biết biến mất ở đầu kia, đột ngột rút lên ngọn núi kỳ thực thẳng vào trong tầng mây, liền như một cái cắm ngược vào thiên bảo kiếm. Ngọn núi này kỳ thực cực cao, làm người ta nhìn mà than thở, trong lòng sinh ra sợ hãi, không dám thân cận. Tựa như một loại nào đó chân tướng đang ở trước mắt, tương tự cũng không dám tới gần, hy vọng cùng phá diệt, phía trước chờ đợi không biết là cái gì. Triệu Nam hít một hơi thật sâu, hay là bởi vì lời này là từ phệ nẹ nạ trong miệng nói ra, bởi vậy bất kể là mang theo trêu đùa giọng điệu, hoặc là cố ý chào làm, hắn đều dễ dàng, bản năng có thể khoảng trừng, trái phải có khác biệt với đối xử cái khác nữ tính bao dung. Quá khứ. Hiện tại. Triệu Nam cẩn thận từng ly từng tí một điệu tiếp cận chân tướng. Phế nẹ nạ gật gù, dùng tự phụ giọng điệu nói, chỉ cần ta tồn tại một ngày, coi như tỷ tỷ linh hồn ngủ say cũng được, ta cũng sẽ không để cho nàng cái chết thực sự. Nhưng muốn cho nàng lần thứ hai thức tỉnh nhưng khả năng cần thời gian dài dằng dặc. Bộ tộc ta linh hồn dị cùng người thường, không thể thông qua phổ thông phương pháp đến đối với linh hồn tiến hành tầm bổ. Vì lẽ đó, sinh ra chi tuyển là có thể. Đây là đối với linh hồn tốt nhất đổ bổ. Phế nẹ nạ tán đồng nói, tinh linh giới kỳ thực là người chết thế giới. Chỉ có chết giả mới có thể tiến vào, từ xưa giờ đã như vậy. Cứ việc nơi này nắm giữ để linh hồn phương pháp khôi phục, nhưng là nhất định phải là linh hồn tử vong sau khi. Cái kia chính là mâu thuẫn, thế nhưng hiện tại loại mâu thuẫn này rồi lại thành lập. Cái kia, tỷ tỷ linh hồn đã vừa mới bổ sung hoàn chỉnh. Sau đó đều sẽ không xuất hiện ngủ say hoặc là biến mất tình huống. Đây là Triệu Nam nghe qua, tốt nhất, tươi đẹp nhất tin tức. Ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, đó là không nhịn được kích động, cũng chỉ có chi yêu người, mới có thể để hắn mỗi giờ mỗi khắc đều khó mà tự tin. Có thể đón lấy vấn đề cũng là vô cùng phiền phức. Hai cái phế nẹ nạ dùng chung một cái thân thể. Từ tình huống trước mắt xem ra, làm muội muội một phương hiển nhiên có mang tính áp đảo quyền khống chế. Nàng có thể biết tỉ tỉ tất cả, lại như là ngồi ở màn hình trước quan sát tỉ tỉ chuyện đã xảy ra, cảm thụ tính tình của nàng. Có thể ngược lại, tỉ tỉ nhưng hoàn toàn không biết muội muội tồn tại, cũng vô năng lực chủ động thu được quyền khống chế thân thể. Ý gì theo tình huống trước mắt nhìn tới, muội muội đối với mình tựa hồ cũng tồn tại tương đối tốt cảm. Tạm thời coi nó là làm là yêu thích. Nữ nhân tâm dò kim đáy biển. Đồng thời vẫn là Triệu Nam tạm thời vẫn không có triệt để thăm dò tính cách. Nếu như trực tiếp để muội muội lui về phía sau, để tỉ tỉ đi ra, nàng liệu sẽ không thích, đột nhiên liền trở mặt. Hoặc là nói là phủ nắm giữ để hai người linh hồn phân cách ra phương pháp. Linh hồn tồn tại thực sự quá mức mơ hồ, mãi đến tận hiện tại, Triệu Nam tình nguyện tin tưởng này vẫn như cũ vẫn là người số một cách cùng người thứ hai, mà không phải cái gọi là hai cái độc lập linh hồn. Nhưng là chuyện phát sinh trước mắt cũng không khỏi hắn không tin. Muội muội biểu hiện ra kỳ quái năng lực, làm tỷ tỷ phệ nẹ nạ là chưa từng nắm giữ, đản sinh tuyển thủy cơ hồ bị hấp thu sạch sẽ, cũng là sự thực. Phệ nẹ nạ bỗng nhiên nằm nhoài Triệu Nam nho nhỏ trên bả vai, khiếp mắt nói, Nam, ngươi hiện tại có phải là đang nghĩ, để ta trở lại, để tỷ tỷ đi ra là tốt rồi. Là đơn giản suy đoán, vẫn là dễ dàng liền có thể cảm ứng người khác ý nghĩ năng lực. Nhưng bất kể là một loại nào, đều không phải rất dễ ứng phó tình huống. Muội muội tựa hồ rất dễ dàng liền có thể làm cho chính mình rơi vào tiến thối lưỡng nan khốn quẫn bên trong. Có điều là giao thiệp với thời gian ngắn ngủi, Triệu Nam nhưng cho rằng so với đối mặt ít lờ thế giới một con công tức cấp quái vật thời điểm còn mệt hơn người. Triệu Nam xoa xoa mi tâm, xoay người lại, nghiêm túc nhìn Phế Nẹ Nạ nói, như vậy, ngươi lại dự định xử lý như thế nào thân thể quan hệ? Nếu chống đối không được muội muội tiến công, vậy thì phản thủ vì là công đi. Phế Nẹ Nạ bĩu môi nhìn phấn hồng thiên, có chút nhi làm khó dễ địa nói rằng, ta một ngày, tỷ tỷ một ngày. Một người một ngày, vẫn là một người mười ngày, nửa tháng, nửa năm, một năm. Nàng ánh mắt sáng ngời, nhìn Triệu Nam nói, Nam, ngươi nói cái kia hảo. Triệu Nam cười khổ một tiếng, không thể làm gì khác hơn là thẳng thắn nói, thành thật mà nói, ta không có cách nào trả lời ngươi loại này mang theo sắc bén tính vấn đề. Đó là bởi vì ngươi xưa nay đều không đối với mình thẳng thắn nguyên nhân nha. Triệu Nam đột nhiên nhíu lên lông mày. Phê nẹ nạ biểu hiện rào hoạt, nghẹ giọng hỏi, tại sao muốn ngột ngạt chính mình? Lời này, giống như đã từng quen biết. Ý gì giả cùng thác bạt tiểu thảo vẫn như cũ còn ở hôn mê bên trong. Triệu Nam quay đầu nhìn hai người bọn họ, bình tĩnh nói, các nàng lúc nào sẽ tỉnh lại? Ta yêu thích thời điểm. Triệu Nam gật gù, hốt lại nói, ngươi tựa hồ đối với tinh linh giới sự tình hết sức quen thuộc. Phê nẹ nạ cười nói, năm đó vì khôi phục tìm biện pháp khôi phục tỷ tỷ linh hồn, nhân ra nhưng là đem hoàng gia điện tịch toàn bộ đều chặn lại một lần. Chí ít có thể xác định là muội muội một phương, cũng không có bất kỳ làm hại tỷ tỷ ý nghĩ. Nếu như lời này là thật, tạm thời cũng chỉ có thể tin tưởng nàng. Có điều bằng vào ta hiện nay năng lực, coi như muốn đi vào tinh linh giới cũng lực không kịp. Nhưng là muốn không tới bởi vì cái kia dị vật nguyên nhân, trái lại làm thành kết quả như thế này. Phê nẹ nạ thở dài, sớm biết nhân ra liền không uổng nhiều như vậy đầu óc. Ồ, nói như vậy đến ta còn cần phải cảm tạ mỏm chi lột xì tên kia. Lại còn có như vậy nhân quả a. Dị vật Triệu Nam giật mình nói, chỉ chính là các ngươi trong thân thể đầu cái kia cố kỳ quái sức mạnh a. Phê nẹ nạ chỉ vào thác bạt tiểu thảo, sau đó đếm lấy ngón tay nói, Hứa Dương nha, Tiểu An Nhã nha, tỷ tỷ trên người, vân vân. Không nghi ngờ chút nào, chỉ chính là hệ thống. Triệu Nam tê cả da đầu, ngoại trừ đã biến mất ủ lì xẹt tinh thần tập hợp thể sau khi, trước mắt phê nẹ nạ là hắn gặp quá, thứ hai có thể nhận ra được hệ thống tồn tại dân bản địa. Không đúng, Triệu Nam đột nhiên nhíu mày, theo ta được biết, các ngươi nên không thể biết điểm ấy mới đúng. Hắn ẩn giấu ủ lì xẹt sự tình, cũng không phải là hết sức, chỉ là theo bản năng. Ngươi nói chính là ký ức sửa đúng không? Phê nẹ nạ cười cận, sau đó lại nghi hoặc nói, kỳ thực nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ lắm. Thế nhưng tựa hồ nhằm vào cá thể sửa có duy nhất tính. Dị vật tuy rằng cũng có đối với ta tiến hành sửa, thế nhưng sửa chỉ là tỉ tỉ mà thôi. Ngược lại ta ngược lại thật ra không có chuyện gì. Đại khái chính là tình huống như thế. Vậy ngươi biết dị vật tại sao phải làm ra chuyện như vậy sao? Phê nẹ nạ đột nhiên nổ mạnh nước đang nói, trời mới biết, không nghĩ ra. Cũng còn tốt hiện tại là ở tinh linh giới, nếu như tại hạ giới, ta cũng không thể cùng ngươi nói chuyện như vậy. Tên kia sức cảm ứng quá mạnh mẽ, hơi hơi không chú ý sẽ để nó phát hiện ta. Phê nẹ nạ bỗng nhiên nhíu nhíu mày, tò mò nhìn Triệu Nam nói, có điều nói đến, gần nhất thật giống chỉ cần ở bên cạnh ngươi, loại kia bị giám thị cảm giác liền biến mất rồi rất nhiều. Triệu Nam không được giấu vết sờ sờ tay phải của chính mình cổ tay, chỉ sợ là phù văn nguyên nhân. Cũng còn tốt là bởi vì ở tinh linh giới nguyên nhân. Triệu Nam mẫn cảm địa nhào bắt được một loại nào đó tin tức. Phê nẹ nạ gật đầu nói, từ ta bị thương bắt đầu, dị vật liền bắt đầu ngầm chiếm đoạt thiên đường. Hết thảy đều đang từ từ thay đổi, khi ta phát hiện qua đến thời điểm, đã đạt đến một loại không thể xoay chuyển trạng thái. Đến cuối cùng, chính là cái gọi là thần tuyển giả xuất hiện cùng với thần kỳ đại lục biến hóa. Còn tinh linh giới, chỉ là nó tạm thời vẫn không có ngầm chiếm đoạt tới đây mà thôi. Phê nẹ nạ đứng dậy, quan sát này phấn hồng thiên, thoáng ngưng trọng nói, có điều. Nên cũng gần như muốn ngầm chiếm đoạt tới đây chứ. Nàng đột nhiên biến sắc mặt, nhìn Triệu Nam, hóa ra là như vậy, coi đây là thời cơ, ta rõ ràng. Thời cơ. Triệu Nam ngạc nhiên mà chỉ mình nói, chúng ta. Phê nẹ nạ gật gật đầu, có thể sắc mặt đột nhiên nhất bạch, trực tiếp ngã xuống, sợ đến Triệu Nam vội va ôm. Nhưng là thực sự là không chịu được nữa, hai người đồng thời ngã trên mặt đất. Ngươi làm sao? Triệu Nam vội vàng nhìn nằm ở chính mình lồng ngực. Mỹ mắt nhi tựa hồ trở nên cực kỳ trầm trọng. Phê nẹ nạ hỏi. Phê nẹ nạ miễn cưỡng nói rằng, hơi hơi dùng có thêm điểm khí lực. Tỷ tỷ. Này, ạ lộ. Ta. Muốn ngủ. Một hồi. Nhớ. Nếu muốn ta. Triệu Nam dùng sức mà lắc phê nẹ nạ vai, còn có nhiều vấn đề muốn còn muốn hỏi. Nhưng là đối phương đã nhắm mắt lại, thật sự hôn mê đi. Nhưng vào lúc này, phê nẹ nạ thân thể đột nhiên bắt đầu thu nhỏ lại lên, dáng dấp cũng từ từ trở nên non nớt. Vẫn nhỏ đi đến 6, 7 tuổi dáng dấp vừa mới đình chỉ lại, mái tóc màu sắc cũng khôi phục từ trước màu vàng óng. Triệu Nam ôm khôi phục bình thường phệ nẹ nạ, ngồi yên hồi lâu. Đản sinh tuyển thủy điên cuồng giảm thiểu, chỉ sợ là muội muội ở sau lưng thúc đẩy. Cái gọi là tiêu hao quá đại cho tới lần thứ 2 rơi vào trạng thái ngủ say sao. Chỉ có thể chờ nàng lần thứ 2 tỉnh ngủ lại đây, mới có thể biết càng nhiều sao. Có thể đúng là lại muốn làm sao đi đối mặt là muội muội nàng. Triệu Nam ngơ ngẩn chung quanh. Trong lòng nghi vấn cuối cùng hóa thành một luồng vận đục khí thổ lộ mà ra. Giờ khắc này, ôm ấp tuổi thơ phê nẹ nạ ư một tiếng, mở Triệu Nam quen thuộc con mắt. Trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc, tuy rằng dần dần mà rõ ràng lên. Cùng Triệu Nam như thế, cũng cùng em gái của nàng như thế, mặc kệ đã biến thành loại nào răng dấp, đều một chút địa nhận ra đối phương đến. Nam. Triệu Nam cười cợt, ôn nhu nói, là ta. Nhưng là... Này. Triệu Nam vô vô bở vai của nàng, ta sẽ từ từ nói cho ngươi. Thác Bạt Tiểu Thảo hồi lâu sau tài năng xa xôi địa chuyển tỉnh. Nàng là bị một trận chuông bạc tự tiếng cười cho đánh thức. Sau khi tỉnh lại, tất cả vẫn là dáng dấp ban đầu. Nàng nhìn hai tay của chính mình, vẫn là bộ này chứng thống cùng vô lực trẻ nhỏ dáng dấp. Để ta chết rồi toán. Thác Bạt Tiểu Thảo đột nhiên có loại coi thường mạng sống bản thân ý nghĩ. Nhưng vào lúc này, chợt nghe một tiếng thét kinh hãi thanh âm, sau đó một đạo đáng yêu thanh âm tuyến ở nàng chết một bên vang lên, thật đáng yêu nha, đây chính là Tiểu Thảo tỷ trẻ nhỏ răng rớp, còn giữ ngụm nước. Ai? Thác Bạt Tiểu Thảo cả người nổi da gà thụ lên, dường như một con nổi giận con mèo nhỏ tựa hồ, một đôi trong veo viên con mắt triệt để mà trừng lên. Nhưng thân thể lại bị người một cái báo lên, Thác Bạt Tiểu Thảo hề phải nói, hóa ra là ngươi cô nàng này à? Ồ, không đúng. Tại sao ngươi dáng vẻ lớn như vậy? Lao nương ta ngủ bao lâu ba? Cùng lúc đó, mấy đạo mềm mại tân sinh nhi khóc để tiếng vang lên. Triệu Nam theo tiếng nhìn lại, cái kia hầu như khô cạn sinh ra bên trong, tiểu la lị mấy người đã từ tinh linh châu bên trong ấp mà ra. Vẫn như cũ vẫn là loại này trong dự tưởng bết bắt nhất tình huống. Triệu Nam thống khổ bưng cái chán, xem ra nhiệm vụ lần này phải hoàn thành, còn có thật dài một đoạn đường phải đi. Chương 350, những kia bọn trẻ nít. Chương 350. Những kia bọn trẻ nít. Tiểu thuyết tên, toàn cầu quái vật tại tuyến tác giả, tái lai nhất chi đại tuyết gia gia nhập phiếu tên sách. Mới vừa từ tinh linh châu bên trong ấp mà ra tiểu la lị mấy cái, tựa hồ vẫn chưa ký lên chuyện của chính mình. Tất cả phản ứng cũng như lên tiếng trẻ con giống như, thực tại làm người nhức đầu. Tiểu la lị cùng miêu nữ tương đối dễ dàng nhận ra. Đầu nhỏ dài ra một nhún nhỏ ngân màu trắng bộ lông tự nhiên là tiểu An Nhã. Còn trên đầu mọc ra một đôi con mèo nhỏ nhĩ. Sau lưng một cái ngăn ngắn đuôi nhưng là Dạ Nguyệt. Thác Bạt Tiểu Thảo một chút liền đem Linh Lung nhận ra được, có người nói là bởi vì Linh Lung hậu vệ vị trí có một khối đặc biệt bớt. Nàng đem Linh Lung toàn bộ cho che ở phía sau chính mình, lại như là bảo vệ con non mẫu như sói, một đôi mắt tràn ngập công kích tính địa nhìn chằm chằm Triệu Nam. Có thể Triệu Nam căn bản chỉ là quan hệ tiểu la lị ba người, nhìn thẳng cũng không xem qua đến, không khỏi hận đến Thác Bạt Tiểu Thảo hàm răng ngứa, một bụng quỷ quái không chỗ phát tiết. Ý gì dạ không lâu sau đó cũng chuyển tỉnh lại, vừa nhìn thêm ra bốn cái sơ sinh tinh linh, không khỏi mừng tít mắt. Liền sinh ra chi tuyển gần như khô cạn, cũng không có để ý. Sau đó nghe nói này nước suối là sống được, mỗi một quãng thời gian liền sẽ tự động tuôn ra một ít, Triệu Nam liền không có để ý quá nhiều. Vân sĩ thú trên người ngoại trừ trang bị một bộ dùng làm cưới lấy công cụ ở ngoài, còn ở hai thì lại địa phương mang theo mấy cái đại đại chiếc lọ. Triệu Nam đem chúng nó đều lấy đi ra, kể cả phê nẹ nạ cùng với ý gì dạ. Đem những này chiếc lọ đều chứa đầy đản sinh tuyền thủy. Vật này xem như là tinh linh giới sở trường, Triệu Nam tính toán, khi hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ sau khi rời đi, không biết thứ này có thể không mang theo rời đi. Có thể bổ dưỡng linh hồn thần kỳ nước suối, từ các loại về mặt ý nghĩa tới nói, đều là cực kỳ vật quý giá. Áo cổ, đồng bạn của ngươi cũng nhớ lại từ trước sự tình sao. Trước khi đi, ý gì dạ đột nhiên hỏi. Triệu Nam suy nghĩ một chút, nhìn ý gì dạ vẻ mặt đó. Đại khái cũng đoán được nàng chính đang suy nghĩ gì, liền nhân tiện nói, không có. Vì lẽ đó đón lấy nên cần người chăm sóc một quãng thời gian. Triệu Nam trên tay ôm tiểu la lị, đùa một hồi, tài năng nói tiếp, dù sao thứ này ta thực có ở hay không hành. Ý gì ra mừng rỡ nói, quá tốt rồi. Triệu Nam khẽ cười nói, ngươi tựa hồ thật sự rất yêu thích chăm sóc sơ sinh tinh linh. Ý gì ra sắc mặt đột nhiên đường đỏ lên, muội a nói, ta chỉ là làm đủ khả năng sự tình mà thôi. Ý gì ra, đúng không? Phê nẹ nạ lúc này bỗng nhiên mở miệng gọi lại ý gì ra, không ngại, có thể không để ta cũng hỗ trợ. Đương nhiên, giáo dục viện quy tắc vốn là trợ giúp lẫn nhau, lớn tuổi chăm sóc tuổi nhỏ. Ý gì ra ôn nhu địa cười nói. Các nàng đúng là nhạc cũng rung rung. Triệu Nam nhìn ý gì ra bóng lưng, bỗng nhiên vang lên liên quan với tiến vào tinh linh giới tầng thứ tư phương pháp, xem ra hắn có yêu cầu hiểu rõ một ít thủ giới giả thể chế. Nếu như ý gì ra không có trong khoảng thời gian ngắn trở thành chính thức thủ giới giả. Hắn chỉ có thể xin nhờ những khác thủ giới giả ạ. Hoặc là nói nhào nắm bắt một cái. Tìm kiếm một loại nào đó đạo cụ, khó nhất chính là không biết vật này vị trí ở nơi nào. Có thể hiện tại tinh linh thủy tâm tích đã vào tay, bắt đầu, ngay ở tầng thứ tư, cũng chính là tinh linh quý tộc chỗ ở không nghi ngờ chút nào, tinh linh quý tộc tự nhiên so với phổ thông tinh linh mạnh hơn rất nhiều. Còn đạt đến trình độ đó, tạm thời còn khó nói. Ý thì áo, ý thì à. Mềm mại một loại nào đó động vật da lông làm ra làm mà thành thảm. Làm cho người ta cực kỳ cảm giác thoải mái. Hai tên nữ anh ở thảm lông trên vụng về bò.